Nếu giả đạ sở mít cùng cái kia sở cờ ly là một nhóm mà nói, thật được cho là chư đội hữu. Ả mạn đã thở dài, sự kiện xét đến cùng chính là nhiều năm qua chính trị chính xác tính ốn cong thành thẳng ác quả. Hollywood làm toàn Mỹ tư tưởng tối mở ra, chính trị lập trường tối tả tự do nhất địa phương, nhiều năm qua đi ở xã hội tuyến đầu cố gắng duy trì các loại vận động, hiện tại bị chính mình nuôi lớn xà cắn ngược lại một cái, nói chính mình kỳ thị chủng tộc, thật sự là châm trọc. Diversity này mấy từ, hiện tại thường xuyên trở thành một nhún dụng tâm kín đáo nhân chăm thử không thích vương bài. Chỉ cần bọn họ mục đích không chiếm được, liền sẽ đem này tấm vương bài lấy ra, sau đó hướng chỗ hiểm náo. Tại chính trị trò chơi quy tắc bên trong, hô không hẳn hữu dụng, thế nhưng không kêu khẳng định vô dụng. Hắc nhân vận động khai triển nhiều năm, có chút hắc nhân am hiểu sâu này bộ trò chơi quy tắc. Giải Nobel đến nay hắc nhân kẻ đoạt giải ít ỏi không có mấy. Vỡ là Anderson đột nhiên nói, lấy những người này cân nhắc tiêu chuẩn, bọn họ nên đi kháng nghị giải Nobel mới đúng. Ả mạn đã không có nói tiếp, xã hội tình thế liền đặt ở nơi này, không phải bọn họ mấy người có thể thay đổi. Họ nở trang viên tầng 2 một gian thư phòng bên trong, hệ lần hơ mặn đứng ở cửa sổ trước mặt, nhìn chạy vào cửa thương vụ ô tô, còn có bị nhốt tại ngoài cửa kháng nghị đám người. Đối mặt thẻ nói, vợ lạ cùng Ả mạn đã đến, các nàng đều rất thuận lợi. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi, người bên kia liên hệ thế nào? Không thành vấn đề. Hệ lần hờ mặn cũng là vừa đến không lâu, chỉ cần chúng ta có thể trước một bước xoay chuyển trước mắt bất lợi cục diện, Warner Bros. Cùng Walt Disney đều sẽ theo vào, David Ely Rồng cũng liên hệ đến không thiếu khoa học kỹ thuật cùng thương nghiệp loại truyền thông, bọn họ cũng sẽ theo vào. Nàng cương điệu nói, cho nên, chúng ta xoay chuyển là mấu chốt nhất. Này mấy không ra mặt thẻ đoán trước mắt tình thế, trừ miệng pháo bên ngoài, không có bất cứ chứng cơ có thể chứng minh hắn kỳ thị hắc nhân, nhưng cũng không thể coi khinh dư luận uy lực. Đương đại bộ phận người đều nói là thời điểm, không phải cũng liền biến thành là. Cho nên, hắn bên này tuy rằng tạm thời không có lại công khai phát ra tiếng, lại toàn lực vận chuyển lên. Tóc sâu bên kia không thành vấn đề đi. Mặt thẻ hỏi. Hiện tại này đã trở thành nhiệt điểm, ồ tờ giả chẳng những không có cự tuyệt ý tứ, còn ngoại lệ đem này chu thu xong mới phát một kỳ tóc sâu lùi lại, đem của ngươi này một kỳ đặt ở tối thứ 6 trực tiếp. Hệ lần hờ mặn sắc mặt ít có nghiêm túc, video cùng ảnh chụp sự ta trước tiên chào hỏi. Ổ tợ dạ nhìn một bộ phận, nhưng ngươi cũng muốn chú ý, ổ tợ dạ là một người da đen, tuy rằng nàng cùng sở cờ ly bất đồng, nhưng nhất định sẽ làm khó dễ ngươi. Ngươi yên tâm hảo. Mặt thẻ vẫn là có chút tin tưởng, ta không phải phía trước tiểu diễn viên. Hệ lần hờ mặn gật gật đầu, các phương diện chúng ta chuẩn bị đã rất đủ, gần nhất này hai kỳ ổ tợ dạ tóc sâu dạ tỉnh đám người chia đều tiếp cận 2.000 vạn, trong ngắn hạn không có so này càng thêm thích hợp bình đại. Nàng lại nhắc nhở, nói như vậy. Ổ tợ dạ đều sẽ tại tóc sâu thượng lưu một tay, sẽ không trước tiên cho chúng ta biết, cho nên ngươi muốn chú ý tùy cơ ứng biến, đây là một hồi trực tiếp, ta không thể đi theo bên cạnh ngươi. Mặt thẻ ngược lại là vẫn duy trì bình thường tâm, thuận miệng mở câu vui đùa, nàng tổng không thể đem sở cờ ly thỉnh đến trên tiết mục cùng ta rằng co đi. Hẳn là không thể nào. Hệ lần hờ mặn lắc đầu, như vậy che giấu đều là thôi lệ giai đoạn, đây mới là ổ tợ dạ am hiểu nhất. Mặt thẻ khẽ như mày, ta đến lúc đó muốn khóc. Này cùng ta nhân thiết không hợp. Hệ lần hờ mặn lắc đầu, không cần, ngươi chỉ cần rất cảm động là có thể. Tiếng đập cửa lúc này vang lên, Ả mạn đã cùng bở là Anderson tại quản gia dẫn dắt dưới, trước sau đi đến, hai người xử lý sự vụ đều rất thuận lợi, không có gặp được quá nhiều ngoại ý muốn cùng khó khăn. Từ thứ 2 đến thứ 5, ngắn ngủi vài ngày thời gian, hất lên phong ba truyền bá toàn Mỹ. Đêm thứ 5 thượng, mặt thẻ đi lên phi cơ mang theo một loạt tư liệu, chạy tới Chicago. Chuẩn bị tham gia đại danh đỉnh đỉnh ổ tờ giả tóc sâu. Sở cờ ly một bộ phận thanh danh, hoàn toàn là tự do đấu sĩ được đến, hắn phun ngươi thuộc về bình thường, ngươi phun hắn, không quản sự thực như thế nào, chính là kỳ thị chủng tộc, nước ngoài diễn đàn xưng hắn cùng sở mít vợ chồng vì sở palet. Kích, có thể thấy được đốm. Hắn lợi dụng màu da ưu thế, phun diễn viên, phun đông đại mục đẳng đạo diễn, phun Oscar, dù cho không có bất cứ chứng cơ chiếu phun, tựa như phun phụ đối cơ sĩ. Ai xem đều biết hắn cố tình gây sự, nhưng hắn chiếu phun không có lầm. Như vậy phun không phải không có lợi, chuyên chú phu nháo 20 năm, tuy rằng không có lấy đến Oscar tốt nhất đạo diễn, nhưng sở cờ lý tại mấy lần nộ phun Oscar sau, thành công lấy đến Oscar trung thân thành tựu thưởng. Này có thể nói dựa vào màu da cùng miệng pháo thành công điển hình. Chương 517, chính diện tương đối. Chicago, lệ thuộc vào Harper chế tác công ty sở tiêu đi ô trùng, hệ lần hờ mằn từ hành lang trung đi qua. Trung gian gặp đi phòng hóa trang ổ tờ dạ, thần thái bình tĩnh chào hỏi, còn cười cùng ổ tờ dạ trò chuyện vài câu, lúc này mới không nhanh không chậm đi đến mặt thẻ phòng hóa trang tiền, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Mời vào. Bên trong truyền đến mặt thẻ thanh âm, hệ lần hờ mặn đẩy cửa đi vào. Mặt thẻ đã hóa trang xong, đối hóa trang sư cùng trợ lý khoát tay, hóa trang sư cùng trợ lý trước sau đi ra phòng hóa trang. Hệ lần hờ mặn phản thủ quan hảo cửa phòng, đối mặt thẻ nói cho ngươi một không tốt tin tức. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía hệ lần hờ mặn, ân. Ta từ Harper chế tác công ty một sản xuất trợ lý chỗ đó được đến tin tức. Hệ lần hờ mặn nhanh chóng nói, Sở Cờ Ly hiện tại liền tại một khắc gian trong phòng hóa trang. Hắn cũng sẽ tham gia đêm nay tóc sâu. Sở Hải Cờ Ly. Mặt thẻ bao nhiêu vẫn là có điểm giật mình, theo ta tham gia cùng trường. Hệ lần hờ mặn thận trọng gật gật đầu, tham gia đêm nay ổ tờ giả tóc sâu. Mặt thẻ chậm rãi từ ghế dựa đứng lên, lắc lắc đầu, kia điểm sửng sốt nhanh chóng biến mất, nói, ổ tờ giả thật dám ngoạn a. Nói thật, này thật là ra ngoài dự đoán. Nàng không có cái gì không dám. Hệ lần hờ mặn có vẻ rất chấn định, ai khiến nàng là ổ tờ giả. Dù cho ngươi cùng Sở Cờ Ly đương trường đánh lên, nàng cũng có thể hồn trụ. Mặt thẻ biết đây là lời thật, ổ tợ dạ không phải bình thường danh nhân. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, xem ra đêm nay áp trục chính là ngươi cùng Sở Cờ Ly chính diện giao phong. Nàng hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt thẻ, đây là một hồi không thể thua chiến tranh, thua ngươi tương lai vài năm chỉ có thể rời khỏi Hollywood. Ngươi cảm giác chúng ta sẽ thua sao? Mặt thẻ chưa từng có qua chăm chú, chúng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị. Hệ lần hờ mặn gật gật đầu, lúc này không thể lui, nói, ta chỉ có thể ở phía sau màn, liền nhìn ngươi. Mặt thẻ phun ra một hơi, như vậy cũng tốt, mặt đối mặt sẽ càng rõ ràng. Hệ lần hờ mặn mở ra túi sách, đem di động phần cứng giao đến mặt thẻ trong tay, này làm dự bị, để ngừa vặn nhất, video lưu lại thời khắc mấu chốt hiệu quả sẽ càng hảo. Tiếp đến trong tay, mặt thẻ bỏ vào quần bò sau trong túi quần. Ồ tờ giả nếu đem Sở Cờ Ly đi tìm đến, kia liền ngay mặt tương đối hảo. Trên thực tế, chuyện này đã đối với hắn mang đến rất nhiều phản đối ảnh hưởng, trực tiếp nhất kết quả chính là ạ mạn nghỉ tạm dừng cùng hệ lần hờ măn đàm phán, lúc nào một lần nữa bắt đầu không có cấp minh xác tin tức, diễn viên công hội cùng chế tác nhân liên minh đều tỏ vẻ đối với việc này chú ý, hậu tục không phải không có tham gia y am lệ gần kịch tổ cùng cấp biển vùng cả dịt biển kịch tổ điều tra khả năng. Còn có sở phạt tạ 300 dũng sĩ Bắc Mỹ bột office, đây là nhận đến ảnh hưởng rõ rệt nhất. Thứ hai thời điểm. Phim bột office xu thế còn rất bình thường, đang ngày nhập chướng tiếp cận 1.100 vạn đô la. Đến chu nhị, truyền thông bắt đầu phạm vi lớn đưa tin, bột office nhận đến rõ ràng ảnh hưởng, ngày đó chỉ có 850 vạn đô la, theo sau thứ tư cùng thứ năm càng là một đường đi thấp, đặc biệt là ngày hôm qua thứ năm, đang ngày bột office thậm chí rớt đến 600 vạn đô la xuất đầu. Căn cứ hồn nở bở rột cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp phản hồi về đến tin tức. Hắc nhân người xem cùng bộ phận người da trắng người xem tựa hồ đối phim có nhất định mâu thuẫn cảm xúc. Việc này khiến David L. Lì rồng tương đương căm tức, rất tưởng trực tiếp tìm người xử lý Sở Hải Cờ Ly, lần này đầu tư đối với hắn đến nói quá trọng yếu. Sở tiêu đi ôm một hành lang khác bên trong, James Jackson dặn dò hoàn Sở Hải Cờ Ly, vừa từ hóa trang gian bên trong đi ra. Hóa trang gian nội, Sở Hải Cờ Ly tháo xuống kính mắt, đặt ở bên miệng A2 khẩu khí, móc ra kính mắt bố, chậm rãi trà lau thấu kính, hắn muốn đánh bóng kính mắt. Xem đợi lát nữa mặt thẻ hòn nở có phải hay không cũng giống lúc ấy hắn tại tứ quý khách sạn trước cửa khi như vậy khó chịu. Nay vừa là vì sự nghiệp, cũng là muốn báo thù riêng. Hôm nay trận này phong ba đã có nhất định quy mô, lại không đủ lớn, hắn muốn thôi động càng lớn gọn sóng, khiến mặt thẻ hòn nở triệt để tọa thực kỳ thị chủng tộc tội danh, sau đó từ giữa mưu lợi bất chính. Tiếp đến ổ tờ giả tóc sâu mời, Sở Cờ Ly thực ra rất ngoài ý muốn. Đương nghe nói ổ tợ giả mời là tham gia cùng mặt thẻ hòn nở cùng trường tóc sâu khi, hắn trải qua thâm tư thuộc lự, quyết định muốn tham gia. Đây là một hồi mặt hướng toàn Mỹ hiện trường trực tiếp tóc sâu, chỉ cần tại trên tiết mục đem mặt thẻ hòn nở hận tử, hắn chính là tự do dân chủ đấu sĩ, chính là Hollywood sở hữu hát nhân tấm gương, đồng thời cũng sẽ là trận này phong ba lớn nhất kẻ được lợi. Học viện đám lao nhân vốn liền không thích mặt thẻ hòn nở, đương mặt thẻ hòn nở đỉnh đầu kỳ thị chủng tộc tội danh, bị hắn hận chết thời điểm. Nói vậy kia vài lão nhân khẳng định sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hollywood dù sao cũng là phái tả đương đạo. Về phần có thể hay không hận chết mặt thẻ Horner, Sở Cờ Ly vẫn đều cho rằng đây không phải vấn đề. Đổi thành mặt khác phương diện, hắn năng lực có lẽ không đủ, nhưng nói đến lây chủng tộc vấn đề hận nhân, Hollywood hắn tự nhận đệ nhị, liền không có người dám nói là đệ nhất. Muốn biết, hắn chuyên chú vào chủng tộc vấn đề hơn 10 năm, là phương diện này cuối cùng giáo thị. Không, là phương diện này cao nhất chuyên gia. Tại Hollywood lăn lộn nhiều năm như vậy, phương diện này không ai so với hắn càng minh bạch. Sở Cờ Ly biết rõ chính mình đạo diễn trình độ thực ra cũng liền như vậy, không cần điểm thủ đoạn mà nói, đừng nói nhất tuyến đại đạo diễn, liên hiện tại vị trí rất nhanh cũng liền không bảo đảm, Trải qua nhiều năm nghiên cứu cùng kết hợp Hollywood hoàn cảnh tình thế biến hóa phân tích, hắn được ra một phi thường có ý tứ, cũng phi thường có hiệu dụng kết luận ta hắc ta nhược ta liền ứng hữu lý. Đổi làm hơn 10 năm trước, lo liệu như vậy kết luận làm việc, khẳng định tại trong giới đâm cho đầu rơi máu chảy, hiện tại lại là mở đường lợi khí, giành được thắng lợi A. Sparker Lee thấy rõ ràng một điểm, Hollywood đối mặt chính trị chính xác lạm dụng, có người sẽ túi đầu, có người sẽ phản cảm, nhưng bọn họ đều giận mà không dám nói gì. Nếu như vậy, vì sao không lấy đến dùng đâu? Hắn muốn dựa vào chính mình màu da dở trò lưu manh, người khác có ý kiến chính là kỳ thị hắn. Hiện nay loại này xã hội dưới đại hoàn cảnh, mặt thẻ hòn nơ lại bắt bỏ, ít nhất cũng đào thoát không được kỳ thị chủng tộc hiểm nghi, chung quy hắn cường ngạnh can thiệp kịch tổ, dùng hai người da trắng diễn viên thay đổi hai hắc nhân diễn viên là sự thật. Phờ răng xít lo dần sờ bởi vì duy trì hắc nhân diễn viên rời đi y am lệ gần kịch tổ cũng người người đều biết. Còn có hữu sờ mít trên người cũng có thể làm văn, đáng tiếc dạ đạ sờ mít cũng không đầu, phân tán công kích hỏa lực. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn thấy, không chỉ là chính mình muốn mượn cơ hội này thu lợi, hữu sờ mít khíu giác tựa hồ cũng rất linh mẫn. Hắn đã khiến người đại diện James Jackson đi liên hệ Kevin Hồ Vẹn, hoàn toàn có thể cùng hữu sờ mít liên thủ, đem trận này gợn sóng tiếp tục thôi đại, thực hiện song thắng. Tuy rằng Hữu Sở Mít phương diện tạm thời không có minh xác đáp lại, nhưng hắn tin tưởng, trận này tóc sâu sau, Hữu Sở Mít khẳng định sẽ cùng hắn liên thủ. Hận chết mặt thẻ Honor, khiến hắn xám xịt lăn ra này giới. Hắn dựa vào cái gì hấp dẫn Sophia Coppola? Chỉ bằng cái kia địa phương rất lớn sao? Sở Parker Lee đối với ngày đó sự, đến hiện tại còn canh cánh trong lòng, hắn kế hoạch cùng ở giữa liên lạc lần này kế hoạch, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Ngồi ở trước hoa trang kính, hắn chậm rãi hồi tưởng một lần mấy ngày này mặt thẻ hòn nở phương diện ứng đối, có thể dùng không biết làm sao đến hình dung, hắn đánh được mặt thẻ hòn nở trở tay không kịp. Phòng trưng lần này tham gia ổ tợ dạ tóc sâu, mặt thẻ hòn nở chính là muốn lợi dụng tiết mục lực ảnh hưởng cùng dạ tìm, đến vì chính mình giải vây. Đáng tiếc a, hắn đến, mặt thẻ hòn nở có cái gì kế hoạch, đều vô dụ. Nghĩ đến đây, Sparker Lee đối với hóa trang kính lộ ra một rất có phong độ tươi cười, cảm giác không quá hài lòng, lại lần nữa đổi một. Hắn muốn luyện tập một chút người thắng mỉm cười. Rất nhanh, người thắng mỉm cười liền có thể có chỗ dùng. Sắc trời dần dần hát xuống dưới, studio cửa chính lối vào sử xếp lên thật dài đội ngũ. Harper chế tác công ty chuyên môn vì này trường tóc sâu tiết mục liên hệ hiện trường người xem, đang tại xếp hàng chờ vào sân. Tại nhập khẩu địa phương, chẳng những có an kiểm môn, vài danh nhân viên bảo vệ còn sẽ kiểm tra hiện trường người xem tùy thân vật phẩm. New York phát sinh 911 sự kiện, triệt để cải biến này quốc gia, đặc biệt là an kiểm phương diện. Dịu bở tổ si va là điển hình phi châu duệ, trên đầu để tự nhiên quyển tóc đen, ngăm đen khuôn mặt cùng dày môi cùng màu trắng răng nanh cười rộ lên bao giờ cũng là hình thành rõ ràng đối lập. Nhưng hôm nay, tuổi trẻ dịu bở tổ si va thủy chung không cười qua. Hắn thật vất vả lấy đến lần này đương hiện trường người xem cơ hội, chính là nghĩ tới đến xem, chính mình thích vị kia Hollywood đại minh tinh, có phải hay không thật giống trên báo chí miêu tả như vậy. Nếu là thật, hắn tuyệt đối sẽ không. Đây là cái gì? An kiểm cửa, dịu bở tổ si va bị nhân viên bảo vệ ngăn cản, nhân viên bảo vệ mở ra hắn bao, lộ ra mấy mai trứng gà, hỏi, ngươi như thế nào mang theo thứ này? Không thể mang trứng gà sao? Dịu bở tổ si va đầy mặt hàm hậu, ngượng ngùng gãi gãi đầu, giải thích nói, hiện tại vừa đến cơm tối thời gian, chúng ta sớm liền ở nơi này xếp hàng, cũng không có ăn cơm, đây là ta chuẩn bị cơm tối. Nhân viên bảo vệ thò ngón tay, nhẹ nhàng bắt một quả trứng gà một chút, xác định đây chính là trứng gà của ngươi cơm tối. Dịu bở tổ si va vội vội vàng vàng gật đầu, đây chính là của ta cơm tối. Nhân viên bảo vệ khoát tay, vào đi thôi. Vừa có người mang bánh mì, còn có người mang hot dog, mang trứng gà cũng rất bình thường, hắn không có nghĩ nhiều, hơn nữa này cũng không phải phi cơ an kiểm. Dịu bở tổ si va kéo lên bao, nhanh chóng hướng về phía trước đi, rẽ qua một góc, mới thở ra nhẹ nhõm một hơi. Đây chính là hắn vi có hiểm nghi kỳ thị bọn họ đại minh tinh, tỉ mỉ chuẩn bị tốt một phần lễ vật. Nếu hắn thích vị kia đại minh tinh thật kỳ thị bọn họ, hắn nhất định sẽ cho hắn lưu lại một khó quên kỷ niệm. Rất nhiều người từ phía sau đi tới, hiện trường người xem chừng hơn 100 người, dịu bở tổ si va hỗn loạn tại một vài người trong, thuận lợi thông qua đạo thứ 2 an kiểm, tiến vào trực tiếp đại sảnh trong, có lẽ là hắc nhân duyên cớ, hắn bị công tác nhân viên an bài ở cự ly vũ đài gần nhất hàng đầu tiên liền ngồi. Chương 518, vô địch thế giới. Rất khó tưởng tượng, tại hôm nay này tự do dân chủ bình đẳng xã hội, còn có kỳ thị chủng tộc vấn đề tồn tại. Trực tiếp đại sảnh trên vũ đài, ổ tợ dạ đã nói xong trận này tóc sâu khúc nhạc dạo, kế tiếp chính là chính đồ ăn lên sân, nàng cũng rất chờ mong giờ khắc này. Làm đứng thẳng 30 năm không ngã, toàn Mỹ công nhận đệ nhất tóc sâu, nàng sẽ bảo trì một tương đối công chính lập trường. Trận này chính diện giao phong vô luận thắng được người là nào một phương, ổ tợ giả tóc sâu đều là chân chính lấy được kích giả. Lửa nóng đề tài, cự đại danh khí, lại thêm ngoại lệ lấy hiện trường trực tiếp hình thức hiện ra, nàng tin tưởng trận này tóc sâu có thể sáng tạo năm gần đây tân cao. Mặt thẻ liền đứng ở đi thông trước đài xuất khẩu vị trí, vẫn nhìn đối diện một lối ra khác, nếu không có đoán sai mà nói, sở cờ ly giờ phút này là ở chỗ này, cùng hắn giống nhau chờ xuất trướng. Âm nhạc tiết tấu dần dần phóng hoãn, ổ tợ giả thanh âm chuyển tới, hôm nay, một vị nổi tiếng Hollywood ngôi sao bởi vì truyền thông chỉ trích, bị thụ kỳ thị chủng tộc chỉ trích phức tạp. Phía dưới cho mời. Mặt thẻ Horner. Theo ổ tợ giả thanh âm rơi xuống, mặt thẻ bước đi lên vũ đài, vừa đi vừa đối máy quay phim màn ảnh cùng thính phòng bên kia phân biệt vẫy vẫy tay. Hắn trên người xuyên là rất phổ thông trường tụ thể tuất cộng thêm quần bò cùng giày thể thao, nhìn qua cùng đầu đường đi qua thanh niên không có bất cứ phân biệt, trên mặt mang theo thân thiết tự nhiên tươi cười, có thể khiến mọi người cảm giác được hắn thân mật. Loại này nhân làm sao có khả năng là báo chí cùng kia vài hắc nhân trong miệng miêu tả cực đoan phân tử. Los Angeles hẹn tuột khu kia đống thoáng hiển lão cũ phòng ở bên trong, đại hệ nở dịch chỉ TV màn hình, nói, rõ ràng chính là nói xấu. Kia vài khốn kiếp vu hãm chúng ta mặt thẻ. Tổn sân ngăm đen trên mặt tức giận bất bình, đừng làm cho ta nhìn thấy sở cờ ly tên khốn kiếp này, ta sẽ đem hắn đánh thành đầu heo. Tại hắn mặt sau, mười mấy fan điện ảnh hiệp hội thành viên phát ra các loại nhằm vào sở bài cờ ly. Naomi Hazit sở, tàu lạ bạ tổng cùng dạ đạ sở mít thanh âm. Phòng trong lúc nhất thời loạn cả lên. Bờ gì ẩn lì vội vàng lên tiếng nhắc nhở, im lặng một chút, mặt thẻ lần này có chuẩn bị, ta. Hắn hạ giọng nói vài câu, người chung quanh một mảnh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nở nụ cười. Trực tiếp trong đại sảnh, dịu bờ tổ si va nhìn thấy mặt thẻ cùng ổ tờ dạ bắt tay ngồi ở trên một chiếc sofa đơn, một bàn tay không tự giác vói vào tà lưng trong bao, mò đến kia mấy cái trứng gà. Ổ tợ giả nhìn mặt thẻ, lộ ra bảng hiệu thức tươi cười, gần nhất có phải hay không gặp rất nhiều phiền toái. Mặt thẻ hôm nay tạo hình, đi được chính là phổ thông đại chúng hóa lộ tuyến, đây cũng là bọn họ phía trước liền tỉ mỉ thương nghị qua. Lúc này, hắn tựa như người thường như vậy, đầy mặt vẻ u sầu, khi ngươi ra môn bị rất nhiều phóng viên cùng không rõ chân tướng nhân ngăn chặn, buổi tối hội sầu ngủ không yên. Không rõ chân tướng. Ổ tợ giả bắt giữ đến mặt thẻ trong lời nói mấu chốt từ, hỏi, ý của ngươi là nói. Đổ tại ngươi ra môn phía trước nhân không rõ ràng chân tướng. Mặt thẻ xuê tay, rất vô tội nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu bọn họ lý giải đến chân tướng, tự nhiên sẽ không đổ tại nhà của ta trước cửa, bọn họ bị người che mắt, bị người lừa gạt. Ổ tờ giả không cho mặt thẻ thở dốc thời gian, lập tức hỏi, ngươi là nói truyền thông đăng báo nói, còn có kia vài đứng ra nói ngươi có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc nhân, đang nói dối sao? Nghe được này vấn đề, mặt thẻ lập tức ý thức được. Này ổ tợ dạ so trước đây hắn sở đối mặt phóng viên cùng người chủ trì, khó đối phó nhiều. Ta cũng không nói dối. Một đống trong hào trạch, dạ đạ sở mít ngồi ở trước TV, đối hữu sở mít nói, hắn xác thật từ cùng ngươi cạnh tranh chung, đoạt đi nam chính. Hữu sở mít không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm TV. Sở cờ ly liền đứng ở vũ đài bên kia chỗ cửa ra, lúc này mặc một thân cao định tây trang, ngay cả trên mũi kính mắt, đều đến từ ché nổ hạn lượng bản, cả người thoạt nhìn cao quý vô cùng. Bọn họ tại lầm đạo công chúng. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, bọn họ mà nói có một bộ phận là tình hình thực tế, nhưng bọn họ tại tình hình thực tế trên trụ cột hư cấu bộ phận lời nói dối, dùng đến lầm đạo dư luận cùng công chúng. Ổ tờ giả trên mặt sớm không có tươi cười, hỏi, mặt thẻ, ngươi nói bọn họ là ai? Mặt thẻ giống như là ủy khuất đại nam hài như vậy, nói, gần nhất mọi người đều hẳn là ở trên truyền thông từng nhìn đến tên của bọn họ. Ổ tờ giả cố ý hướng dẫn, thì như, thứ nhất chỉ trích ngươi người. Đúng vậy. Mặt thẻ không chút do dự gật đầu, phỏng đoán ổ tợ dạ là chuẩn bị dẫn ra sở bài cờ ly, tỉ như sở bài cờ ly, hắn đối với ta tự dưng chỉ trích, nói rất nhiều không phụ trách nhiệm mà nói, lần này phong ba bắt đầu tại sở bài cờ ly chỗ đó, hắn chỉ trích sở bạc tạ 300 dũng sĩ của ta nhân vật giết hát nhân, lại chỉ trích hệ ạt tuột đạo diễn phở lạt vót ổ hựa phạt đờ chung không có hát nhân nhân vật. Hắn nhìn ổ tợ dạ, vài phở gì nữ sĩ, ta muốn hỏi một chút, đảo y ổ cắm cờ tiểu đội chung có hát nhân sao? Ổ tợ dạ lắc đầu, không có. Mặt thẻ tiếp lại hỏi, ngươi hẳn là xem qua rất nhiều Hollywood điện ảnh đi. Ổ tợ dạ nhẹ nhàng gật đầu, của ta xem phim lượng sẽ không so ngươi thiếu. Mặt thẻ tiếp còn nói thêm, ngươi xem qua về chiến tranh cùng chiến đấu phim chung, có mấy bộ không có hát nhân nhân vật tử vong. Ổ tợ dạ hồi tưởng một đoạn thời gian, nói, giống như đại bộ phận đều có đi. Mặt thẻ nhìn về phía người xem, chư vị, các ngươi cảm giác bởi vì này một điểm. Liền nói ta cùng ẹ à tuột đạo diễn có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc, thành lập sao? Thính phòng bên kia trầm mặc một hồi, theo sau có thanh âm vang lên, bất thành lập. Còn có người la lớn, muốn ấn này tiêu chuẩn, chúng ta tất cả mọi người là kỳ thị chủng tộc phân tử. Càng có một siêu cấp đại giọng hô, ta nhớ rõ Sở Cờ Ly đạo diễn một bộ phim bên trong, có không ít hắc nhân nhân vật chết mất, lấy hắn tiêu chuẩn, hắn phải chăng cũng tại kỳ thị hắc nhân. Thính phòng bên kia nháy mắt buộc phát ra tiếng cười. Dịu bở tổ si va cũng cười lên, vói vào trong ba lô tay, chậm rãi lui đi ra. Trực tiếp đại sảnh vang lên tiếng cười khiến Sở Cờ Ly sắc mặt biến có điểm khó coi, nhấc chân liền tưởng lên vũ đài, lại bị một danh công tác nhân viên ngăn cản. Lý đạo diễn, mời ngươi kiên nhẫn đợi. Sở Cờ Ly nhìn ổ tờ dạ, dừng lại chân, trong lòng lại mắng, này hắc bị bạch tâm bịt. Hệ lần hờ mặn liền đứng ở vũ đài bên kia xuất khẩu, lúc này mỉm cười, mặt thẻ lấy ẹ ạ tụt làm dẫn đường, phi thường sáng suốt, tuyệt đại bộ phận người đều có thể nhìn ra đến. Sở Cờ Ly công kích ẹ ạ tụt cùng phở lạt vót ổ ổ phạt đỡ căn bản chính là cố tình gây sự, chỉ cần để người nhận thức đến điểm này, hắn lại thuận thế xả đến sở bạt tạ 300 dũng sĩ mặt trên, rất dễ dàng liền được đến rộng khắp tán thành. Sở Cờ Ly phía sau không xa địa phương, Dêm Giác Sơn thẳng lắc đầu, lúc trước hắn liền khuyên qua Sở Cờ Ly không cần đem ẹ ạ tụt liên lụy vào đến, Sở Cờ Ly căn bản không nghe, gã này gần nhất mấy năm nay ủy vào chính mình là hắc nhân, đại ai công kích ai. Cố tình người khác lại tại kỳ thị chủng tộc danh hào dưới, không thể cầm hắn thế nào. Dêm Giác Sơn thở dài, nhịn không được thổ tào, Sở Cờ Ly hóa thân thành chủng tộc giáo thị côn mấy năm nay, trên cơ bản hận ai thắng ai, phỏng trừng tự cho là kia đầy mặt màu đen có thể vô địch ở thế giới. Thực ra Sở Cờ Ly lần đầu tiên chỉ trích luận điệu, nơi nơi đều là sơ hở, nhưng đặt ở toàn mỹ xã hội tình thế giới, lại thêm trực tiếp đề cập đến hai đại danh đỉnh đỉnh công chúng nhân vật, chỉ trích nháy mắt trở nên không phải bình thường. Mặt thẻ rất rõ ràng điểm này, sở hữu không hợp lý tại Sở Cờ Ly ngăm đen ra thịt dưới, tại Hollywood phái tả chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu trong hoàn cảnh, đều có vẻ hợp tình hợp lý. Xác thực điểm đến nói, lấy Hollywood làm trung tâm cùng dẫn đường, gần nhất này vài năm, toàn Mỹ đã hình thành một cô rất ác liệt phu nháo phong khí. Đương nhiên, phu nháo người chính là Phi Châu Duệ. Loại này phong khí từ Hollywood nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài, Los Angeles ở bang California nhận đến ảnh hưởng rõ rệt nhất. California pháp luật quy định trường học tuyển chọn không xem màu da nhân chủng, mà là muốn xem thực lực cùng điểm, bởi vậy mới có rất nhiều châu Á hoa tiểu cố gắng đọc sách phân phân thi đậu danh giáo. Tựa như Hollywood như vậy, Phi Châu Duệ phi thường bất mãn, bọn họ hai năm nay vẫn làm kháng nghị nháo sự tình, yêu cầu California sửa chữa pháp luật, khiến trường học tuyển chọn tất yếu tham khảo chủng tộc màu da, đến cân bằng nhân chủng tỷ lệ. Này gợi ra đại lượng châu Á phản đối, mới bị tạm thời gác lại. Gần nhất bởi vì bị người công kích, mặt thẻ mới chú ý tới việc này, nhìn thấy hệ lần hờ mằn thu thập đến tư liệu khi, đều có điểm trận mắt há hốc mồm, hắn nghe nói qua dựa vào điểm, bối cảnh, tiền tài cùng gia tộc thế lực đợi đã, vân vân, thi đậu danh giáo, dựa vào màu da cũng tưởng tiến danh giáo vẫn là lần đầu tiên gặp. Thế giới chi đại, thật là vô kỳ bất hữu. Mặt thẻ ngồi ở vũ đài trên sofa, thoải mái tự nhiên trả lời ổ tờ dạ vấn đề. Đây là một lần hiện trường trực tiếp, ổ tờ dạ hỏi ra vấn đề tương đối bén nhọn, lại không có rõ ràng thiên vị. Này chỉ sợ cũng là ổ tợ dạ tóc sâu có thể hơn 20 năm đứng thẳng không ngã một nguyên nhân. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, trên đài dưới đài, TV trong ngoài, rất nhiều người đều bắt đầu một lần nữa tự hỏi đối với mặt thẻ chỉ trích, công chúng rất dễ dàng nhận đến truyền thông dư luận dẫn đường, lại không phải không hiểu được tự hỏi. Ổ tợ dạ lại hỏi, nói như vậy, ngươi cho rằng Sở Cờ Ly đạo diễn đối với ngươi chỉ trích tất cả đều không tồn tại. Nếu nói là Naomi Hazit Sở hoặc là Tàu Lạp Phạ Tổng đám người, mặt thẻ còn sẽ chần chờ, hiện tại cũng sẽ không, lập tức gật đầu nói, đương nhiên. Đóng vai ba tư sứ giả diễn viên như xạ sẻn theo ta nhận thức rất nhiều năm. Đây là lời thật, vị kia hắc nhân diễn viên vốn là thiên sứ chủ tính công ty kỳ hạ. Chúng ta hai chỉ là hoàn thành phần mình công tác. Mặt thẻ rất tự nhiên nói, nhịu xạ sẻn phía trước cũng nhận qua phỏng vấn, nói hắn tại kịch tổ nhận đến tôn trọng cùng mặt khác diễn viên như vậy. Ồ tờ ra nhẹ nhàng gật đầu, chủ động đổi vấn đề. Nhưng Sở Cờ Ly đạo diễn sau này ở trên báo chí tạp chí phỏng vấn, lại đều không như vậy cho rằng. Người hay không tưởng cùng hắn tự mình nói chuyện. Ô tờ ra hỏi. Mặt thẻ hơi hơi trước miệng, lộ ra một bộ sửng sốt bộ dáng. Ô tờ ra muốn chính là như vậy hiệu quả, lớn tiếng nói, cho mời Sở Cờ Ly đạo diễn. Chương 519, cạm bẫy. Sửa sang lại một chút cao định Tây Trang, đạp lên hạn lượng bản giày ra, Sở Cờ Ly giống như đến từ ỉn lần lạc hậu quý tộc như vậy đi lên vũ đài. Mặt thẻ hơi hơi trương miệng, nháy mắt diễn xuất lúc này cần nhất ngoài ý muốn biểu tình. Như thế nào sẽ? Đây là Sở Bài Cờ Ly. Hắn vì sao ở trong này? Thính phòng vị trí, cũng vang lên một mảnh sửng sốt thanh âm. hệ tuột khu phòng ốc bên trong, mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ nói cái gì cũng không có nghĩ đến, sở cờ ly thế nhưng xuất hiện ở mặt thẻ tóc sâu thượng. Bờ gì ẩn không khỏi vào đầu, nói thầm, ổ tờ ra đây là muốn làm cái gì? Đà hệ nờ dịt lại đến hứng thú, mặt thẻ muốn trực tiếp đối mặt sở cờ ly à? Ta vì sao không có đi hiện trường? Tổm sần ôm lấy chính mình ngăm đen mặt, ta tại trực tiếp thính, nhất định trực tiếp đem sở cờ ly làm phiên. Sở cờ ly hiện thân ra nhân đoán trước, ổ tờ dạ không có ngăn lại thính phòng bên kia nghị luận, muốn chính là loại này hiệu quả, không có một điểm mánh liêu, ổ tờ dạ tóc sâu dựa vào cái gì vẫn bảo trì tuyệt đối dẫn đầu địa vị. Nàng xem mặt thẻ, lại nhìn sở ải cờ ly, này hai người hình thành rõ ràng đối lập. Mặt thẻ hòn nờ một thân rất phổ thông hưu nhàn loại trang điểm, cùng thính phòng bên kia trẻ tuổi nhân không có bất cứ phân biệt, phảng phất là phổ la đại chúng chung rất phổ thông một thành viên. Sở ải cờ ly rõ ràng tương phản. Thâm sắc tây trang cùng giày da thoạt nhìn liền không tiện nghi, còn lại mặc kệ là khảm kim cương khuyên thai cùng màu vàng kim đồng hồ, vẫn là trên mắt phương ngẫu nhiên có thể phản xạ quang mang gọng kính, không có gì không tại nói cho mọi người ta này một thân rất quý báu, ta là có tiền có địa vị nhân. Lên vũ đài, sờ cờ ly một chút chưa cùng thính phòng bên kia hô động hứng thú, bay thẳng đến ổ tờ giả cùng mặt thẻ bên này đi tới. Mặt thẻ bắt đầu khi sửng sốt, trên mặt biểu tình lại dần dần khôi phục bình thường, nhìn ổ tờ giả liếc nhìn. Ổ tợ dạ chỉ là đối với hắn cười cười, lại cái gì cũng không có nói. Nàng sẽ không giải thích, cũng không cần giải thích. Bởi vì này là ổ tợ dạ tóc sâu, đây là thuộc về nàng tiết mục. Ổ tợ dạ sắc mặt không biến, ánh mắt từ sở cờ ly bên kia thu hồi đến, lại nhìn mặt thẻ liếc nhìn, đan liền quần áo đến nói, mặt thẻ so sở cờ ly rõ ràng muốn thông minh. Có lẽ vị này đại đạo diễn, thoát ly nhất tuyến người xem quá xa. Ổ tợ dạ bỗng nhiên nghĩ đến sở cờ ly đạo diễn phong cách cùng vì người làm sự. Có vẻ hắn luôn luôn liền không biết nhất tuyến người xem cần cái gì. So với hắn, càng thêm đại chúng hóa mặt thẻ Honor, đang từ hình tượng cùng qua lại nhân thiết thượng, liền càng thêm thảo hỉ. Nếu sở cờ ly không thể đem mặt thẻ Honor kỳ thị chủng tộc hiểm nghi tọa thực, phỏng chừng hắn hôm nay muốn phiền toái. Ổ tờ giả phía trước xem qua hệ lần hờ mặn cung cấp một ít hình ảnh, biết mặt thẻ bên này cũng không phải không có chuẩn bị. Nhưng mặt thẻ sẽ không nốc đến trước tiên đối ổ tờ giả lượng ra con bài chưa lật, tuy rằng ổ tờ giả công nhận hắc bì bạch tâm. Nhưng thương nghiệp bên trên sự, ai có thể dễ tin ai. Nhìn sở cờ ly từng bước đến gần, mặt thẻ nhẹ nhàng sờ sờ túi quần, bên trong có hai khối di động phần cứng cùng hai cái USB, đây là hắn hôm nay đòn sát thủ. Phía trước hệ lần hờ mắn cùng ổ tờ giả trao đổi qua, ổ tờ giả vì tiết mục hiệu quả, cũng đồng ý khiến tiết mục chế tác nhân viên hiện trường chuyển phát hắn cung cấp hình ảnh tư liệu. Mặt thẻ rất rõ ràng ổ tờ giả muốn là cái gì, hôm nay mặc kệ ai thắng lợi, thực ra ổ tờ giả đều là người thắng. Huyền mà chưa quyết đối tiết mục ngược lại tối bất lợi. Tọa, Lý đạo diễn. Ổ tờ giả ý bảo mặt thẻ đối diện sofa, đảng sở cờ ly ngồi xuống, còn nói thêm, hai vị, không cần ta lại làm giới thiệu đi. Mặt thẻ đối sở cờ ly khẽ gật đầu, ngươi hảo, Lý đạo diễn. Sở cờ ly tà nhìn hắn một cái, lại không có bất cứ đáp lại. Mặt thẻ cười cười, cũng không để ý, có vẻ đặc biệt lễ phép rộng lượng. Dịu bở tổ si va đối sở cờ ly ấn tượng đầu tiên liền không hảo. Cảm giác đối diện trên vũ đài nhân rất ngạo mạn, tuy rằng cùng là hát nhân, nhưng nhìn thấy đối phương quần áo trang điểm, hắn theo bản năng liền cho rằng bọn họ không phải đồng loại nhân. Ô tờ dạ chân lưu một tay A. Trong hào trạch, Will Smith nhìn màn hình TV, nói, thế nhưng xây dựng như vậy một đài tiết mục. Dạ đạ Smith có chút hưng phấn, xem đi, Will. Ngươi người này rất cẩn thận, ngươi hiện tại xem, sở cờ là như thế nào khiến mặt thẻ hòn nở thanh danh mất hết. Vũ đài mặt sau. Hệ lần hơ măng tìm đến vị kia cho nàng tin tức sản xuất trợ lý, thừa dịp chung quanh không ai nhỏ giọng nói vài câu. Ngươi yên tâm. Sản xuất trợ lý nói, ta cam đoan theo dõi, không có ngoại ý muốn phát sinh. Hệ lần hơ măng nhẹ nhàng gật đầu, đã làm tất cả có thể làm, hiện tại liền xem trên vũ đài mặt thẻ phát huy. Trên vũ đài, không đợi ổ tờ ra mở miệng, sở cờ ly liền nói thẳng, ngươi cảm giác của ngươi nói xạo có thể lừa gạt mọi người sao? Ân, có thể sao? Hắn ngữ tốc cực nhanh. Căn bản không cho mặt thẻ mở miệng bác bỏ cơ hội, ngươi dám đối với thượng đế thể, ngươi không kỳ thị hát nhân sao? Có thể. Mặt thẻ rất chăm chú nói, nếu có thể, tiết mục kết thúc chúng ta cùng đi giáo đường. Nói tới đây, hắn chỉ thính phòng, mọi người có hứng thú mà nói, có thể đi làm chứng kiến. Sở cờ ly tựa hồ không hề nghĩ đến, mặt thẻ thế nhưng một điểm đều không mang do dự. Ngươi không có đối hát nhân cùng hát nhân nhân vật biểu đạt ra ứng có tôn trọng. Sở cờ ly phu nháo mười mấy năm. Tự có một bộ hắn cho rằng là chân lý triết học, hắn nhìn chằm chằm mặt thẻ, chất vấn nói, từ tiến vào Hollywood tới nay, ngươi cùng hát nhân diễn viên đáp qua hi sao? Ngươi cùng hắc nhân đạo diễn cùng chế tác nhân hợp tác qua sao? Ngươi có hắc nhân bằng hữu sao? Hắn đề cao thanh âm, trực tiếp thay Mặt Thẻ trả lời, không có. Mặt Thẻ xuê tay, rất vô tội nói, này mấy có thể thuyết minh cái gì đâu. Sở Cờ Ly nâng tay chỉ hắn bên này, thuyết minh ngươi là người da trắng tối thượng chủ nghĩa giả, thuyết minh ngươi trong lòng có rất nhiều ti bị tơ tưởng xấu xa, thuyết minh ngươi có chủng tộc kỳ thị hiểm nghi. Mặt Thẻ quay đầu nhìn về phía ổ tờ dạ, từ Sở Cờ Ly đặt câu hỏi bắt đầu, ổ tờ dạ liền tự động ẩn thân, ổ tờ dạ sắc mặt rất bình thường, tựa hồ Sở Cờ Ly nói lời nói không có bất cứ vấn đề. Chẳng lẽ rất nhiều hắc nhân chính là nghĩ như vậy? Loại này kỳ ba lý luận cũng có thị trường. Đột nhiên, Mặt Thẻ nghĩ tới Sở Cờ Ly chỉ trích hệ ạ tuột cùng phở là tốt hồ phát đờ, trừ hệ ạ tuột bản nhân ngoại không người phản bác, nghĩ tới từng tình chiến bảy vị kia hắc nhân diễn viên theo lý đương nhiên nói chủ yếu nhân vật không có hắc nhân chính là kỳ thị mà nói. Sau đó, hắn minh bạch, rất nhiều hắn cho rằng không là vấn đề, tại hắc nhân thậm chí rất nhiều duy trì hắc nhân người da trắng trong mắt, cũng rất là vấn đề. Hắn nghĩ tới ả mãn đã gần nhất mới nói với hắn qua mà nói, chủng tộc, diversity này mấy từ, hiện tại thường xuyên trở thành một nhún dụng tâm kín đáo nhân chăm thử không thích vương bài, chỉ cần bọn họ mục đích không chiếm được, liền sẽ đem này tấm vương bài lấy ra, sau đó hướng chỗ hiểm náo. Đối mặt loại này càng ngày càng tràn lan tình huống, có người chỉ có thể cúi đầu, có người phản cảm, có người giận mà không dám nói gì, lại ít có người trực tiếp nhảy ra phản bác. Mặt Thẻ lại nhìn về phía Sở Bài Cờ Ly, nếu nói Hollywood là phu nháo vận động trung tâm, kia Sở Bài Cờ Ly tuyệt đối là trung tâm trung hoạch tâm phần tử. Sở Cờ Ly còn tại chỉ trích hắn, các loại lên án hắn kỳ thị chủng tộc mà nói thao thao bất tuyệt, tùy thời đều có thể đem Mặt Thẻ bao phủ. Hễ lần hờ mặn nhìn trên vũ đài tình hình, ít nhiều có chút lo lắng, nơi này không ai so với nàng càng rõ ràng, Mặt Thẻ vô luận lấy nào tiêu chuẩn đến cân nhắc, đều không tính là người tốt, tuyệt đối sẽ không chỉ chịu đựng mà không phản kích, nhưng Sở Cờ Ly sở hữu ngụy biện đều là thành lập tại hắn màu da trên trụ cột, phản kích mà nói một khi khống chế không tốt, khả năng thật liền sẽ biến thành kỳ thị chủng tộc phân tử. Tựa như qua lại như vậy, Sở Cờ Ly biết chính mình lời nói rất quá phận, này bộ lý luận cũng rất kỳ ba, nhưng tại Hollywood thậm chí Mỹ quốc xã hội, cố tình rất nhiều người cùng đại đa số chủ lưu truyền thông đều mua chướng, hắn dựa vào màu da náo loạn mười mấy năm, sớm liền tổng kết ra một bộ hành chi hữu hiệu kinh nghiệm. Hơn nữa, hắn liền chờ Mặt Thẻ hòn nờ đến phản bác, này mấy lý luận tất cả đều là ngụy biện, nhưng phản bác mà nói, rất dễ dàng liền rơi vào ngôn ngữ cạm bẫy bên trong. Mặt Thẻ mặt ngoài rất nhẹ nhàng, trên thực tế cũng nhận ra Sở Cờ Ly mà nói không thể tùy tiện bác bỏ, đặc biệt là giống không cùng hắc nhân hợp tác cùng không có hắc nhân bằng hữu linh tinh, hắn phản bác rất dễ dàng cho người Sở Cờ Ly mà nói là thật ấn tượng. Nay Sở Cờ Ly nhìn qua rất kiêu ngạo, tựa hồ dựa vào màu da dám nhật thiên nhật địa nhật không khí, kỳ thật là tại chờ gạt hắn. Hiện nay xã hội tình thế, người không thích hắc nhân, không cùng hắc nhân giao tiếp, liền khả năng có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc. Mặt khác rồi có lẽ hoàn hảo điểm. Hollywood loại này tình thế lại càng ngày càng rõ ràng. Mặt Thẻ biết chính mình không có khả năng cùng toàn bộ đại hoàn cảnh đối kháng, chung quy hắn còn muốn tại Hollywood hốn. Lý đạo diễn. Mặt Thẻ đánh gãy Sở Bài Cờ Ly, nói, ta tại vua bỏ cặp trùng, cùng Kelly Hu hợp tác qua, đến nay vẫn là bằng hữu, nàng là Hoa Kiểu, quay chụp đà hóc the ý ẩu khi, cùng ta hợp tác nữ chính là Jessica Alba, chúng ta nhân hy sinh tình, ngắn ngủi kết giao qua, Jesse là Latin Duệ. Thính phòng bên kia vang lên một mảnh tiếng nghị luận, thoáng lý giải Mặt Thẻ người đều biết hắn nói là sự thật. Chính là A. Trước TV, Bờ Di ẩn lớn tiếng nói, Sở Cờ Ly là nói xấu. Đối. Đối. Tổm Sân nhắc nhở nói, Mặt Thẻ còn cùng Ad Di A Na Ly mà kết giao qua đâu, đây là một bờ gia dịu nhân. Sở Cờ Ly mắt nhìn nghị luận phân phân thính phòng bên kia, trong lòng mắng câu một đám ngu xuẩn, nói tiếp, thỉnh chú ý, ta nói kỳ thị, là hắc nhân, không bao gồm người khác. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Mặt Thẻ, nói ra sớm liền chuẩn bị tốt mà nói, ngươi liên hợp cấy giặc Nitali, hướng cấp biển vùng cả dịt biển kịch tổ tạo áp lực, dùng Eva Green thay đổi Naomi Hazit sở là sự thật đi. Ngươi duy trì người da trắng diễn viên ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đả gì ổ xa lãnh điệu tàu lạ bạ tổng, lấy đến ý am lệ gần nữ phụ, không sai đi. Duy trì hắc nhân diễn viên phở răng xít lo dần sở vì thế vứt bỏ ý am lệ gần đạo diễn chức vị, không phải ta hư cấu đi. Nghe được này từng câu chất vấn, Mặt Thẻ trầm mặc. Nói đến này phân thượng, nhiều lời vô ích, vẫn là đến điểm trọng bằng hảo. Chương 520, tháng chắc. Nhìn thấy Mặt Thẻ trầm mặc, trên ghế khán giả nhân ánh mắt tề soát soát xuống tại hắn trên người, loại này nhìn qua vô lực phản bác cục diện, rất dễ dàng để người liên tưởng đến Sở Cờ Ly nói sở hữu nói đều là thật. Sở Cờ Ly lên án còn đang tiếp tục, Mặt Thẻ lại vẫn trầm mặc, tựa hồ một câu phản bác mà nói đều nói không ra đến. Không thể nào. Mặt thẻ đây là đều cam chịu. Dịu bở tổ si va ngồi ở hàng đầu tiên, lại có thể nghe đến mặt sau truyền đến phần đông tiếng nghị luận. Hán. Thật kỳ thị chủng tộc. Rất đáng xấu hổ a. Lừa đảo. Uổng phí chúng ta duy trì hắn. Này mấy thanh âm tất cả đều truyền đến dịu bở tổ si va lỗ thai bên trong, phảng phất nhắc nhở hắn muốn làm chút gì như vậy. Hắn ánh mắt cũng dừng ở mặt thẻ trên người, có điểm phẫn nộ, lại có điểm nghi hoặc, vô luận thái độ vẫn là ngoại tại hình tượng. Rõ ràng này nhân tài cùng bọn họ một nhóm A. Chẳng lẽ thật là lừa đảo? Nghĩ đến lừa đảo, dịu bở tổ si va tay lại lọt vào trong bao, mò đến một quả trứng gà. Los Angeles, Van Di Heizen bởi vì lâm thời có chuyện, lúc này vừa mở ra TV, vừa lúc nghe được Sở Bạch Cờ Ly thao thao bất tuyệt ngôn luận, mặt thẻ hòn nở tên khốn kiếp này, tựa hồ bị Sở Bạch Cờ Ly nói được á khẩu không trả lời được, mắt thấy kỳ thị chủng tộc tội danh liền muốn tỏa thực. Hắn tâm tình vô cùng tốt, riêng đi đến quầy ba biên, vì chính mình đổ một ly rượu, vừa nhấp, vừa đánh tính thưởng thức mặt thẻ hòn nở con bách. Tuy rằng mặt thẻ hòn nở bây giờ còn rất chấn định, chỉ là trầm mặc, nhưng hắn tin tưởng không qua bao lâu, cái kia ra hỏa liền sẽ cấp dơ chân. Nhiều năm cũ cửu mắt thấy liền có thể được báo, đặc biệt chính hắn còn tự mình tham dự đến trong đó. Van Di Heizen cảm giác thật sự rất thích, thích hắn trực tiếp xử lý một ly hịt kỳ. Một đống trong hào trạch, dạ đạ Sở Mít thần thái thoải mái, đối hưu Sở Mít nói, ta sớm liền nói qua, mặt thẻ hòn nở không phải Sở Bạch Cờ đối thủ. Nhìn thấy TV trên hình ảnh trầm mặc không nói gì mặt thẻ hòn nở, Will Smith gật gật đầu, có chút bội phục nói, luận lên lấy chúng ta màu da nháo sự, toàn bộ Hollywood không ai so được với Sở Bạch Cờ Ly. Mặc kệ Sở Bạch Cờ Ly rảo thì côn cũng tốt, vẫn là ngụy biện tà thuyết cũng thế, tại Hollywood đại hoàn cảnh cùng màu da bối cảnh dưới, hắn sở hữu ngôn luận đều không khoan nhượng nghi ngờ. Nghi ngờ đó chính là kỳ thị chủng tộc. Will Smith lại nhìn TV màn hình liếc nhìn, đối giả đã Smith nói, xem ra ta có thể trực tiếp đứng ra. Muốn thu lợi nhiều nhất, đương nhiên muốn đứng ra lớn tiếng kêu gọi, ngày mai hắn liền có thể làm. Đáng tiếc a, lớn nhất nổi bật đều khiến Sở Bạch Ly một người ra. Hệ tuột khu phòng ốc bên trong, không khí cơ hồ ngưng trệ, tất cả mọi người mím môi không nói lời nào, bọn họ duy trì nhân, giờ phút này hoàn toàn rơi vào bị động. Bỡ gì ẩn, mặt thẻ như thế nào còn không phản kích? Tổm sân hỏi. Phòng chứng đang đợi tốt nhất cơ hội đi. Bỡ gì ẩn biết mặt thẻ trợ thủ từ nơi này thu thập đến rất nhiều thứ, hiện tại chiếm thượng phong không gọi thắng. Trực tiếp trong đại sảnh, Sở Bạch Cờ Ly nhìn mặt thẻ, khoe miệng mang theo một tia cơ hồ không thể phát giác tiêu ý, tựa hồ địch nhân sắp xong đời, thắng lợi liền tại trước mắt. Lời hắn nói có 70-80 là chân thật, còn thừa nói dối hoàn toàn thành lập tại chân thật trên trụ cột, để người khó có thể phản bác, hắn cũng không sợ mặt thẻ hòn nở phản bác, cũng đang đợi mặt thẻ hòn nở mở miệng. Vô luận mặt thẻ hòn nở nói cái gì, tại màu da chiếm cư ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, hắn có 100 chủng phương thức phản bác trở về. Trận này, hắn thắng định. Sở Bạch Cờ Ly khỏe miệng tiểu ý càng ngày càng đậm, sắp hiện hình, hắn tỉ mỉ chuẩn bị người thắng mỉm cười, phảng phất tùy thời đều có thể ở một khắc sau hiện ra. Mặt thẻ Honor, ngươi khuyết thiếu đối hắc nhân tôn trọng. Sở Bạch Cờ Ly ngoài miệng vẫn không có đỉnh, không cần lại biện giải, ngươi chính là cực đoan phân tử. Nói tới đây, hắn rốt cuộc ngừng lại, chuẩn bị trước xuyến một hơi, sau đó lại phát động công kích, triệt để đem mặt thẻ Honor đánh chết. Mặt thẻ không có biện giải, cũng quyết định tạm thời không biện giải, lấy hôm nay tình huống. Hắn nói cái gì, Sở Bạch Cờ Ly đều có thể phản bác trở về, kia vài rào thị côn bàn ngôn luận, cho dù là hắn đều cảm giác đau đầu. Cho nên, hắn từ trong túi áo lấy ra một USB cùng một di động phần cứng. Vài phở gì nữ sĩ? Mặt thẻ đối ổ tờ ra nói, ta nơi này có điểm tư liệu. Hắn trước nâng tay ý bảo xuống trong tay USB cùng di động phần cứng, tiếp chỉ trường quay phía sau cự đại màn hình, có thể hay không truyền phát một chút. Từ Sở Bạch Cờ Ly lên đài sau, ổ tờ ra vẫn ở ẩn hình. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng này hai người bác bỏ vấn đề có bao nhiêu mẫn cảm, dù cho nàng là hắc nhân, cũng không tưởng dễ dàng chen vào nói. Có thể. Ô tờ giả biết mặt thẻ trong tay có điểm này nọ. Nàng làm thủ thế, lập tức có công tác nhân viên đi lên đài đến, từ mặt thẻ trong tay tiếp nhận USB cùng di động phần cứng. Mặt thẻ cũng tại công tác nhân viên bên thai nói nhỏ vài câu, công tác nhân viên rất nhanh cầm USB cùng di động phần cứng trở về hậu trường. Hắn muốn làm cái gì? Sở Bạch Ly nghi hoặc. Không chỉ là hắn, TV trong ngoài tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu. Sở Bạch Cờ Ly mắt nhìn mặt thẻ, chẳng lẽ ta có thóp rơi vào trên tay hắn? Ổ tờ dạ lúc này không thể tiếp tục trầm mặc, thừa dịp hậu trường kiểm tra cùng chuẩn bị phát đi thời gian, hỏi mặt thẻ, đây là cái gì? Mặt thẻ vẫn là kia phó bình tĩnh tự nhiên thân hòa bộ dáng, bình tĩnh nói, một điểm hình ảnh tư liệu. Hắn đột nhiên đề cao thanh âm, vô luận nói như thế nào, đều là nói miệng không bằng chứng. Sau khi nghe được một câu, Sở Cờ Ly khỏe miệng run nhẹ nhẹ một chút, chứ miệng liền tưởng phản bác. Nhưng mặt thẻ thanh âm vang dội, ngữ tốc cực nhanh, xem xong này mấy, nói vậy mọi người sẽ đối ta có càng thêm trực quan ấn tượng, đối Ly đạo diễn mà nói có điều phán đoán. Ta liền không nhiều lời, để tránh có cố ý dùng lời lầm đạo mọi người hiểm nghi. Ổn tờ giả trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại xem trọng mặt thẻ vài phần, so với ồn ào, chỉ biết là lăn qua lộn lại dùng ngụy biện hướng trên đầu người khấu Sở Bài Cờ Ly, mặt thẻ hòn nở càng có hàm dưỡng, càng bình tĩnh chấn định, cũng có vẻ càng có khí độ. Đang từ ngoài tại hình tượng cùng khí chất đi lên nói, mặt thẻ hòn nở ngắn ngủi vài câu, liền áp đảo Sở Bài Cờ Ly, hơn nữa ẩn ẩn tại hướng dẫn người xem, làm cho bọn họ đi hoài nghi Sở Bài Cờ Ly trừ nói bên ngoài, không có bất cứ chứng cứ có thể chứng minh những lời này. Người này không đơn giản a. Ổ tờ dạ dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cùng nhạy bén khứu giác, cảm giác được hôm nay Sở Bài Cờ Ly khả năng. Che lấp tại tóc hạ vô tuyến thai nghe vang lên đạo bá nhắc nhở thanh, ổ tờ dạ nói thẳng, khiến chúng ta trước xem màn hình lớn đi. Bao gồm mặt thẻ cùng Sở Bài Cờ Ly ở bên trong, ánh mắt mọi người tề soát soát chuyển hướng về phía vũ đài bối cảnh trên tường màn hình lớn. Màn hình lớn theo sau sáng lên, nhất trương một tấm ảnh chụp giống như phim đèn chiếu như vậy tự động chuyển phát. Lần đầu thảm đỏ biên, mặt thẻ vi một hắc nhân nữ hải ký tên, tiếp theo trương hai người ôm, lại xuống nhất trương, mặt thẻ tại một hồi hoạt động thượng, ôm một người da đen tiểu hỏa bả vai, cùng nhau khoa tay múa chân ra về hình thủ thế. Đi ngươi sao kỳ thị. Hẹ tuột khu phòng ốc bên trong, nhìn thấy chính mình cùng mặt thẻ chụp ảnh chung xuất hiện, tổn sần lớn tiếng nói, ép Sở Bài Cờ Ly, ngươi rất mã ánh mắt mù sao. Hậu trường, đạo bá mệnh lệnh nói, cắt số 3 màn ảnh. TV hình ảnh trong, Sở Bài Cờ Ly mặt bộ đặc tả xuất hiện. Hắn ngăm đen trên mặt không có bất cứ biểu tình, tựa hồ tại sững sờ như vậy. Tổn sần tưởng cũng không có tưởng. Liên đối với TV trên màn hình Sở Bài Cờ Ly dựng lên một căn ngón giữa, theo sau toàn bộ phòng ốc bên trong nhân, đều tề soát soát dựng lên ngón giữa. Trực tiếp trong đại sảnh, dịu bở tổ si va tay lại từ trong bao lui đi ra, một nguyện ý cùng hắc nhân làm nhiều như vậy tiếp xúc, còn có thể thân mật ôm nhân, sẽ kỳ thị. Hắn nhìn về phía Sở Bài Cờ Ly, tên hôn đàn này. Thiếu chút nữa liền khiến hắn hiểu lầm mặt thẻ A. Sở Bài Cờ Ly hao phí hảo đại công phu nước miếng, cũng không có này mấy hình ảnh tư liệu đến chân thật. Nghe vào trong lỗ tai bên thứ ba theo như lời nói, nơi nào so thượng tận mắt nhìn thấy càng có trùng kích lực. Vũ đài hạ người xem, chỉ cảm thấy Sở Bài Cờ Ly người này rất đáng giận. Hình ảnh nhất trương tiếp nhất trương lục lọi, tốc độ không tính chậm, lại đủ để cho nhân thấy rõ ràng. Hình ảnh truyền phát kết thúc, lại là một ít video ngắn. Trong video cũng là mặt thẻ cùng hắc nhân fan điện ảnh thân thiết hô động trường hợp, vô luận thấy thế nào, mặt thẻ cùng kia vài người da đen đều không có nửa phần ngăn cách. Video đến cuối cùng một điều. Đó là bệnh viện phòng bệnh, mặt thẻ cùng một trên đầu quang quang hắc nhân tiểu hài tử ôm, lại đem tiểu hài tử ôm lấy đến, thân mật nói cái gì, tuy rằng nghe không quá rõ ràng, nhưng rõ ràng là tại cổ vũ này hắc nhân tiểu hài tử. Phòng bệnh cùng chọc đầu, lập tức để người liên tưởng đến bệnh bạch cầu. Video cuối cùng dừng lại tại mặt thẻ ôm hắc nhân tiểu hài tử trên hình ảnh, ổ tờ dạ lập tức hỏi, đây là một bệnh bạch cầu nhi đồng sao? Đúng vậy. Mặt thẻ đầu tiên là gật gật đầu, lại chỉ trên video biểu hiện này. Đây là tháng 6 ta tại California Y học viện nhìn thấy một bệnh bạch cầu bệnh nhân, lúc ấy còn không đến 6 tuổi. Hắn không nói thêm gì, hiện tại loại tình huống này, hình ảnh thắng qua ngôn từ một vạn lần. Hơn nữa nói nhiều, khó tránh khỏi cho người ta một loại cố ý làm hiểm nghi. Sở Bài Cờ Ly thì tại trầm mặc, bình thường hắn không thế nào lại nhìn đến qua phương diện này tin tức, trong lòng cũng nghi hoặc, mặt thẻ hỏn nở làm việc này vì sao không tuyên dương đi ra. Cùng phấn ti chụp ảnh chung còn dễ nói, các ngôi sao cần phấn ti. Cái này cũng dễ dàng bắt bỏ, nhưng cuối cùng này video. Hắn nào biết, mặt thẻ không phải không tưởng tuyên truyền, mà là tại nghẹn đại chiêu, mấy thứ này đều là tích cóp đợi một lần quên tiền khi dùng, hảo khanh. Không đúng, hảo gom góp càng nhiều là quên. Ồ tờ dạ lúc này hỏi, Lý đạo diễn, ngươi còn cho rằng mặt thẻ có chủng tộc kỳ thị hiểm nghi sao? Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là hát nhân, đây là tự cấp Sở Bài Cờ Ly một dưới bậc thang, trong thai nghe nàng đã được đến đạo diễn càng nhiều nhắc nhở. Sở Bài Cờ Ly thấy hảo liền thu mà nói, mặt sau còn có giảm sóc đường sống. Nhưng Sở Bài Cờ Ly qua lại mười mấy năm, phu nháo mọi việc đều thuận lợi, tưởng cũng không có tưởng, liền nói, này có thể thuyết minh cái gì? Hắn nghi ngờ nói, này bang Hollywood ngôi sao rất biết diễn hí, đây đều là ra vẻ. Vài phở gì nữ sĩ? Mặt thẻ đột nhiên mở miệng, đánh gây Sở Bài Cờ Ly mà nói, xin cho đạo bá tiếp tục chuyển phát. Chương 521, chính nghĩa một phương. Phi châu dương quang hết sức mãnh liệt. Mấy hắc nhân y không che thể, có vẻ đặc biệt gầy yếu, từng căn xương sườn dị thường rõ ràng, để người vừa thấy liền biết Trường Kỳ bị vây ở dinh dưỡng bất lương trạng thái. Một thân hình cao lớn nam nhân đứng ở bọn họ bên cạnh, nhất nhất xem xét cơ hồ là Lộ Thiên trong lều trại uống nước cùng đồ ăn, sau đó mặt bộ biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc, tựa hồ phi thường đau lòng, lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cùng mấy hắc nhân nhất nhất ôm, tạm thời dùng ngôn ngữ đến an ủi bọn họ. Hình ảnh tiếp một chuyện, thân hình cao lớn nam nhân ôm một người da đen nam hải, đi vào một đám hắc nhân tiểu hài tử trung gian, không để ý dưới đất bùn lầy cùng động vật chất thải, ngồi xổm mấy cái tiểu hài tử trước mặt, đậu bọn họ vui vẻ. Hình ảnh lại chuyển, nam nhân tại một cự đại hình tròn phòng họp trung lớn tiếng kêu gọi, hô hào toàn thế giới chú ý Phi Châu nạn dân vấn đề. Màn hình lớn truyền phát trên video, có Liên Hiệp Quốc nạn dân thử dấu hiệu, hơi chút lý giải một điểm nhân, cũng không khó đoán được này trên thực tế là Liên Hiệp Quốc nạn dân thử trao quyền quay chụp video. Trực tiếp trong đại sảnh yên tĩnh vô thành, bao gồm dĩu bở tổ si va đẳng hắc nhân ở bên trong, nhìn về phía sở cờ ly ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít đội khinh thường. Một có thể xâm nhập Phi Châu chiến loạn khu, cùng hắc nhân nạn dân cùng nhi đồng như thế thân mật tiếp xúc, trên quốc tế vi hắc nhân nạn dân lớn tiếng kêu gọi ngôi sao, nói hắn kỳ thị hắc nhân, ngươi tin tưởng sao? A Phi. Tổn sân lại hướng về phía TV hình ảnh giơ ngón tay giữa lên, sở cờ ly dứt khoát chính là tại ném chúng ta hắc nhân mặt. Đại hệ nờ dịt hừ lạnh một tiếng, nói, giống sở cờ ly loại này rất rưỡi, liền nên tha đi ra ngoài nhân đạo hủy diệt. Đối. Nàng mặt sau một người da đen lớn tiếng nói, thật muốn đánh hắn. Hào trách trong, Will Smith mặt bộ biểu tình nghiêm túc, dần dần ý thức được, sở cờ ly hôm nay muốn xui xẻo. Này mới tính cái gì? Có thể chứng minh cái gì? Dạ đạ sở mít khinh thường thanh âm vang lên, người da đen châu Phi theo chúng ta có thể bình thường sao? Dạ đạ. Will Smith lập tức đánh gãy nàng, loại này không đầu góc mà nói, ở nhà nói nói liền tính. Nhớ kỹ. Đừng ở bên ngoài nói lung tung. Ách dạ đạ sở mít chưa nói cái gì, trong lòng lại không chấp nhận. Trực tiếp trong sảnh, sở cờ ly trước tiên nhớ tới cũng là này mấy, người da đen châu Phi có thể cùng bọn họ những người này như vậy sao? Hắn há miệng thở dốc. Đến hết hầu biên lời này lại nuốt trở về. Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm có quan niệm lại vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, người da đen châu Phi có thể cùng chính mình so. Đây không phải hắn một người ý tưởng, mà là bọn họ này một nhóm người quan niệm. Ồ tờ giả mắt nhìn sở phải cờ ly, gã này nhất định thanh danh quét rác, nếu hắn cự tuyệt nàng hảo ý, không biết sống chết nhất định muốn tiếp tục gánh vác, cho rằng màu da còn có thể cho hắn bình chướng, kia liền tiếp tục đi xuống hảo, nàng tiết mục cũng thật lâu không có như vậy hành động tính hiệu quả. Khiến cho sở cờ ly vi ổ tờ dạ tóc sâu huy hoàng lại thêm một bút. Dù sao chết cũng không phải nàng. Mặt thẻ tạm thời cái gì cũng không có nói, bởi vì video truyền phát còn đang tiếp tục. Một chiếc lại một chiếc xe tải đến nạn dân doanh, tại hàng loạt lam mũ giáp duy trì dưới, vô số hắc nhân nạn dân lĩnh đến nhu cầu cấp bách vật tư, trên xe tải Liên Hiệp Quốc nạn dân thử cùng mặt thẻ hòn nở ngân sách hội dấu hiệu dị thường bắt mắt. Ngắn ngủi hơn nửa phút thời gian. Video truyền phát nhiều Phi Châu nạn dân doanh nhận mặt thẻ hòn nở ngân sách hội vật tư tình huống. Lấy đến nhu cầu cấp bách vật tư nhân, có phụ nữ, có nhi đồng, có lao nhân, còn có người tàn tật, lại không có ngoại lệ đều là hắc nhân. Nhìn trên màn hình lớn video, dịu bở tổ si va ra ly phẫn nộ, thủ lại vói vào trong túi, mò đến hắn trứng gà. Này sở cờ ly quá vô sỉ. Hắn còn không muốn mặt mũi. Chưa thấy qua so với hắn lại càng không muốn mặt nhân. Trung quanh truyền đến tiếng nghị luận. Mãng sở cờ ly thanh âm. Dịu bở tổ si va chuyển động trong tay trứng gà, nhìn chằm chằm sở cờ ly ánh mắt phảng phất có hỏa diễm bị đốt lên. Này mấy hắc nhân nạn dân không nói gì, nhưng trên mặt vui sướng biểu tình rõ ràng có thể thấy được. Trên video, như cũ đánh Liên Hiệp Quốc nạn dân thử dấu hiệu, chứng minh video độ tin cậy. Phi Châu địa phương một vị hắc nhân lãnh tụ, dùng gập gềnh tiếng Anh, hướng Liên Hiệp Quốc, mặt thẻ hòn nở cùng hắn từ thiện ngân sách hội biểu đạt cảm kích cảm tạ. Liên Hiệp Quốc duy hòa bộ đội một vị quan quân độ cao đánh giá mặt thẻ hòn nở lần này viện trợ. Trực tiếp đại sảnh trên ghế khán giả, một đám dùng khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm sở bãi cờ ly, mặt thẻ hòn nở kỳ thị chủng tộc. Lừa ai đâu? Thật muốn đem chúng ta trở thành đứa ngốc đùa giỡn. Trước TV, vô số người đồng thời khinh thường sở bãi cờ ly nhân phẩm. Bệ vỡ lý hờ một đống trong hào trạch, điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện đương nhiệm thay trực chủ tịch Sid Gannis cũng tại xem trận này talk show trực tiếp. Màn hình TV lúc này lại cắt đến sở bãi cờ ly đặc tả bên trên. Này nhân hắn lắc lắc đầu, đối bên cạnh nhi tử nói, ngươi ra bên ngoài để lộ một điểm tiếng gió, liền nói ta rất không thích sở cờ ly làm việc phương thức. Một trung niên nam nhân gật đầu đáp, hảo. Phụ thân tuy rằng chỉ là thay trực chủ tịch, chỉ xem mặt ngoài mà nói không nhiều lắm quyền lực, nhưng có thể ảnh hưởng đến nhân, vẫn là rất nhiều. Hắn phi thường rõ ràng, có phụ thân những lời này, lại thêm đêm nay tóc sâu, Sở Cờ Ly cùng người trong cuộc đợt này Oscar cơ bản ra cục. Sid Garnis nhìn TV màn hình, này mấy hát nhân, dứt khoát chính là làm không rõ ràng trạng huống, đưa cho ngươi mới là của ngươi, không cho ngươi ngươi còn tưởng tượng. Học viện này vài năm cho điểm ưu việt, thật đúng là cho rằng chính mình chính là Hollywood thế lực lớn nhất quần thể. Đối với Sở Cờ Ly người này, hắn lý giải coi như nhiều, dùng dễ nghe điểm mà nói đến hình dung, Sở Cờ Ly là Hollywood hát nhân chính trị vận động lãnh tụ. Trên thực tế, chính là chuyên chú rảo thị côn khôn kiếp mà thôi. Nếu không phải bận tâm thanh danh, không phải bận tâm dư luận ảnh hưởng, bọn họ này mới bảo thủ trung lão niên nhân, mấy năm nay có thể khoan nhượng hắn vẫn nói ẩu nói tả. Người như thế, có chuyện thực căn cứ hắn phun, không có việc gì thực địa đặt cũng muốn phun, phun mặt thẻ hòn nợ như vậy tiểu bối còn chưa tính, phun ẹ à tuột dứt khoát chính là chê cười. Hắn không biết phun ẹ à tuột là chê cười sao. Sid Garnis ý thức được, giống Sở Cờ Ly này một toát nhân, này vài năm hoàn toàn bị chiều hư. Nhưng hiện tại xã hội tình thế. Sid Garnis lắc lắc đầu, chính mình chung quy chỉ là một học viện thay trực chủ tịch, sang năm liền muốn từ nhiệm, cũng không có năng lực thay đổi toàn bộ đại hoàn cảnh. Trên vũ đài, Sở Cờ Ly sắc mặt vẫn đều là như vậy hắc, để người nhìn không ra đến cùng có hay không thay đổi qua. Ồ tờ giả cũng không nhiều lời, hiện tại cũng không cần nhiều lời, người xem bản thân phán đoán càng có hiệu quả. Mặt thẻ vẫn là kia phó vững vàng bộ dáng, liền cùng phía trước bị Sở Cờ Ly chỉ trích khi như vậy. Phía trước hắn nói làm đều là đang vì giờ khắc này làm trải đệm, đến hiện tại không cần lại nói nhiều lắm. Sở Cờ Ly màu da ưu thế đặt ở nơi này, đây là không thể bỏ qua khách quan điều kiện. Trung quy hắn hôn giới là Hollywood, không phải Nam Phương kia mấy cái châu. Trên màn hình lớn video còn đang tiếp tục, nạn dân, địa phương hắc nhân quan viên cùng duy hòa bộ đội quan quân sau, Liên Hiệp Quốc nạn dân thử quan viên cũng xuất hiện, hơn nữa xuất hiện người là nạn dân thử tối cao chuyên viên Gũ Tỷ ở Dễ. Vị này chuyên chú phi châu cùng nạn dân sự vụ nạn dân thử tối cao quan viên, tại trong video độ cao đánh giá mặt thẻ cứu trợ phi châu nạn dân từ thiện hành động, còn thuật lại sắp từ nhiệm UN Tổng Thư Ký An Bắc đồng chí mà nói. Xương mặt thẻ có vĩ đại chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, thiết thực giúp phi châu hát nhân nạn dân. Mặt thẻ an tọa tại đan nhân trên sofa, lại vẫn không có bất cứ tỏ vẻ. Ồ tờ giả nhìn về phía hắn ánh mắt lại thay đổi, tuy rằng UN càng như là ngũ đại lưu manh không chế hạ công cụ, nhưng thanh danh cùng kêu gọi lực đặt ở nơi này, bọn họ hai vị cao cấp quan viên theo như lời nói, không ai có thể bỏ qua. Dưới loại tình huống này, Sở Cờ Ly còn có thể làm cái gì? Nên cần chạm đội thời điểm. Ồ tờ giả một chút đều sẽ không do dự, nàng nhất định sẽ chuẩn xác đúng lúc đứng ở chính nghĩa một phương. Video tạm thời truyền phát hoàn tất, thính phòng bên kia nổ tung nổi như vậy. Đây là nói xấu. Sở Hải Cờ Ly, người muốn hay không mặt. Này liên tiếp tiếng mắng càng lúc càng lớn, hậu trường đạo bá có điểm xấu hổ, phân phó nói, điều tiểu bối cảnh thanh âm. Vì bảo đảm tiết mục thuận lợi vận hành, hắn đã mấy lần hạ lệnh điều tiểu bối cảnh thanh, bằng không nhục mạ Sở Hải Cờ Ly thanh âm. Sớm liền thông qua TV tín hiệu chuyển vào ngàn nhà vạn hộ. Lọt xăng dơ liết hẹ tuột khu phòng ốc bên trong, vang lên một mảnh tiếng hoan hô, bờ gì ẩn cùng tổm sần kích trưởng tướng Khánh. Dù cho bọn họ là chút người thường, nhưng cũng biết này mấy video vừa ra, nhằm vào mặt thẻ sở hữu lên án đều biến thành nói xấu, Sở Cờ Ly chính là nói dối ti bị tiểu nhân. Kỳ thị ngươi sao a? Vừa lúc màn hình TV lại cho Sở Cờ Ly một đặc tả, đà hệ nờ dịch lập tức giơ ngón tay giữa lên, ngươi còn không muốn mặt mũi. Một chuỗi giải thô tục từ trong miệng nàng mắng đi ra. Mặc kệ nam nữ, vô luận đen trắng, tất cả mọi người đối với Sở Cờ Ly chửi ầm lên, nếu bọn họ tại hiện trường, nhất định sẽ đem cái kia ra hỏa tươi sống đánh chết. Cùng thời gian, Van Di Heijen nhìn thấy nơi này, không tự giác cấn xuống điều khiển từ xa đóng kín kiện, đóng lại TV. Thật sự là ngu ngốc. Hắn trong miệng còn tại mắng Sở Cờ Ly, lão tử còn tưởng rằng ngươi nắm giữ video linh tinh mấu chốt chứng cứ, nguyên lai cùng đi qua này vài năm như vậy. Đều là dựa vào phun A. Tại Hollywood hắc nhân trong giới, Sở Cờ Ly ngoài miệng công phu phi thường có danh. Trên vũ đài, ngắn ngủi 2 giây thời gian, ổ tờ dạ liền xác định chính mình nên đứng vị trí, quay đầu nhìn về phía Sở Cờ Ly, chỉ đứng hình màn hình lớn, hỏi, Lý đạo diễn, ngươi thấy thế nào này mấy? Còn cho rằng mặt thẻ có hiểm nghi kỳ thị chủng tộc sao? Lời này trung ngữ khí, đã mang theo rõ ràng chất vấn, phảng phất tại đại biểu trước TV vô số bất mãn người xem. Chất vấn Sở Cờ Ly như vậy. Này mấy có thể thuyết minh cái gì? Đơn giản liền là nói hắn Sở Cờ Ly chỉ mặt thẻ, nói, thuyết minh hắn đối phi châu hắc nhân có tình yêu, đối phi châu hắc nhân có tình yêu, hắn liền sẽ không kỳ thị US hắc nhân sao. Lời này vừa ra, mặt thẻ trợn tròn mắt, ổ tờ giả trợn tròn mắt, hiện trường sở hữu người xem trợn tròn mắt, ngay cả trước TV Hugh Smith cũng trợn tròn mắt. Hugh Smith nhìn về phía giả đạ Smith, Dạ Đạ Sở Mít nhược nhược nói, ta đối với ngươi nói kia vài, là trước đây ở trong câu lạc bộ nghe Lý nói. Chương 522, ai làm? Người da đen châu Phi cùng Mỹ quốc hạt nhân. Will Smith có chút không biết nên nói cái gì mới tốt, thực ra không chỉ là sở bại cờ ly, cho dù là hắn, thậm chí này quốc gia đại đa số nhân, đều cho rằng giữa hai người cách biệt trời đất, trừ đều là hạt nhân ngoài, mặt khác hoàn toàn không thể phân chia ngang bằng. Không ai cho rằng Phi châu những người đó cùng bọn họ là một tộc quần. Đạo lý này rất dễ hiểu, này nhận chi cũng rất rộng rãi. Đừng nói là sở bại cờ ly, tìm Hollywood tùy tiện một người da đen diễn viên hỏi một chút, được đến đáp án đều không sai biệt lắm. Nhưng rất nhiều sự có thể tùy tiện tưởng, lại không thể tùy tiện nói a. Sở Parker Lee thích phu nhân, nhất phun chính là mười mấy năm, é phun nhiều, có vài thứ chính mình đều tưởng thật. Will Smith lắc lắc đầu, vì diễn viên sự nghiệp, hắn ngắn ngủi nghiên cứu qua tâm lý học giống như nhắc tới qua phương diện này tình huống. Dạ đã, từ giờ trở đi, đừng lại cùng Sở Parker Lee có bất cứ liên hệ. Will Smith quản không được Sở Parker Lee, chuẩn bị trước đem chính mình bên này trích đi ra, dù sao hắn lưu hảo đường lui. Phi thường nghiêm túc đối Dạ Đạ Sở Mít nói, mặc kệ bất cứ truyền thông cùng phóng viên hỏi, đều không muốn lại trả lời bất cứ về phương diện này vấn đề. Chúng ta mặc kệ Sở Hải Cờ Ly. Dạ Đạ Sở Mít còn có điểm làm không rõ chẳng hướng. Will Sở Mít nói thẳng, khiến hắn đi tìm chết hảo. Ngày mai ta sẽ nhận phóng viên phỏng vấn, nói ngươi từng nói lời ta không biết. Ách Dạ Đạ Sở Mít còn tưởng nói cái gì, nhưng nhìn thấy Will Sở Mít nghiêm khắc ánh mắt, nhanh chóng gật đầu, ta biết. Trực tiếp trong đại sảnh. Mặt thẻ là thật bị Sở Parker Lee nói sửng sốt, đánh chết hắn đều tưởng không đến, Sở Parker Lee phu nháo học thuyết trùng, còn có như thế cao thâm kỳ diệu lý luận. Này dứt khoát, hắn không thể tưởng được thích hợp từ hình dung. Bởi vì hắn căn bản không thể lý giải, tựa như từng hắn xem một bộ A-Tam điện ảnh, không thể lý giải điện ảnh chung A-Tam phu thê bởi vì hay không ở trong nhà kiến tạo vê đút cờ nháo ly hôn như vậy. Hắn không phải trong bọn họ một thành viên, một ít hắn cho rằng thưởng thức tính gì đó. Phóng tới đối phương chỗ đó lại không hẳn dùng thích hợp. Hiện trường người xem đều bị loại này lý luận nói sửng sốt. Dịu bở tổ si va theo bản năng cảm giác Sở Cờ Ly nói được có điểm đạo lý, bọn họ chính là cùng người da đen châu Phi bất đồng, nhưng nơi nào bất đồng, trong lúc nhất thời lại tưởng không rõ. Lý đạo diễn, thỉnh chú ý ngươi ngôn luận. Ồ tờ giả nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo Sở Cờ Ly, ngươi lời này có kỳ thị Phi châu hiểm nghi. Ta Sở Cờ Ly nhìn thấy này mấy trang mô tác dạng video. Thật sự nhịn không được, đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra, giờ phút này biết có điểm không ổn, lập tức chuyển hoán đề tài, lại chỉ mặt thẻ nói, liền tính ngươi chuyển phát này mới là thật, ngươi có thể phủ nhận ngươi giúp Eva Green này người da trắng diễn viên cướp đi nạ ổ mỉ hạ dịt sở nữ vu nhân vật sao. Ngươi rõ ràng chính là tại kịch tổ làm kỳ thị. Hắn không có nói mặt khác, bởi vì theo hắn biết, nạ ổ mỉ hạ dịt sở chuyện này tiếp cận nhất sự thật, cũng đáng tin nhất. Giống đó là bạ tổng cùng thờ giang xít lo dần sở. Hắn phía trước nói lời nói giả dối tương đối nhiều. Hôm nay tình huống phi thường không tốt, Sở Parker Lee hy vọng cuối cùng có thể vãn hồi một điểm mặt mũi, chỉ cần mặt thẻ hòn nở còn có một tia kỳ thị chủng tộc hiểm nghi, hắn cũng sẽ không thất bại thảm hại, trở về cùng lắm thì trầm mặc 2 tháng, dù sao màu da ưu thế vẫn đều tại, qua đoạn thời gian tiếp tục đi ra khai phun liền là. Chẳng lẽ Naomi Hazit Sở tiểu thư không nói cho ngươi một sự kiện sao? Mặt thẻ có chút kỳ quái. Sở Parker Lee hướng lên trên đẩy dưới kính mắt. Nói cho ta biết cái gì. Đừng nghĩ rời đi đề tài, đừng nghĩ nói xạo. Thính phòng bên kia vang lên một mảnh tiếng cười nhạo, liên ổ tợ dạ đều cảm giác Sở Cờ Ly ra mặt không phải bình thường dày, nói sang chuyện khác nhân rõ ràng là hắn. Mặt thẻ lắc lắc đầu, từ trong túi móc ra một cái khác USB, nguyên bản hắn không tưởng dùng này video, dù sao cũng là theo dõi chụp xuống đến. Có vừa kia vài, Sở Cờ Ly lập tức cảm giác được không ổn, theo bản năng hỏi, đây là cái gì? Mặt thẻ không đáp lại hắn. Ồ tờ giả trong lòng minh sắc đứng ở chính nghĩa một phương, lập tức gọi tới công tác nhân viên đặc biệt tích cực, cơ hồ là chạy tới lấy đi mặt thẻ trong tay USB, lại chạy về hậu trường. Liên nửa phút đều không đến, trên màn hình lớn lại xuất hiện video. Là không có chứng cứ A, nhưng ta là Naomi Hazister, là một người da đen diễn viên, chỉ cần ta đối truyền thông nói như vậy, ngươi liền sẽ bị kỳ thị chủng tộc phản đối rèm pha cuốn lên, lấy Hollywood tình huống hiện tại. Này rõ ràng là theo dõi quay chụp video thanh âm không phải đặc biệt rõ ràng, lại đủ để cho hiện trường trước TV người xem nghe rõ. Đó là một nữ hát nhân, đối mặt mặt thẻ Honor, đang tại uy hiếp mặt thẻ Honor. Đừng nghĩ dễ chịu. Giúp ta lấy đến nữ vu cái kia nhân vật, bằng không ta liền nói ngươi kỳ thị chủng tộc. Cuối cùng lời này khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai nạ ổ mỉ ha dít sờ cái gọi là kỳ thị chủng tộc là chuyện như vậy. Sở Cờ Ly nháy mắt há hốc mồm, Nạ Ổ Mỉ Ha Dít Sở chưa từng có đối với hắn cùng James Jackson nói qua việc này, nói qua nàng cùng Mạt Thẻ Hòn Nở còn có như vậy một đoạn. Này, dứt khoát chính là chính mình đánh mặt mình a. Nạ Ổ Mỉ Ha Dít Sở thu hắn tiền, lại không có đối với hắn nói thật. Hậu trường, James Jackson đã triệt để minh bạch, sự tình hoàn toàn vượt qua hắn cùng Sở Cờ Ly khống chế, hắn là trực tiếp cùng Nạ Ổ Mỉ Ha Dít Sở tiếp xúc qua nhân, lúc ấy từ dạ đạ Sở Mít trong miệng biết được tình huống sau. Riêng tìm tới Nạ Ổ Mỉ Ha Dít Sở, từ này bị chủ tính công ty vứt bỏ nữ diễn viên trong miệng, biết được cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ bí thân, Sở Cờ Ly vì thế trả giá hảo đại một bút tiền, còn hứa hẹn dẫn nàng sự nghiệp. Ai biết, nàng hoàn toàn liền không nói thật. Không đúng, là không đem sự tình nói toàn. Lại nói toàn nàng liền kiếm không đến này bút tiền đi. James Jackson bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, lấy di động ra liền gọi cho Nạ Ổ Mỉ Ha Dít Sở điện thoại, lại nhắc nhở bên kia đã tắt máy. Tiếp gọi cho Nạ Ổ Mỉ Ha Dít Sở chủ nhà điện thoại, lần này ngược lại là chuyển được, chủ nhà nói Nạ Ổ Mỉ Ha Dít Sở hôm trước chuyển đi, nghe nói muốn rời đi Los Angeles. Này tiện nhân, James Jackson nơi nào còn đoán không được, bọn họ cho rằng ngu xuẩn Nạ Ổ Mỉ Ha Dít Sở, lừa Sở Cờ Ly một bút tiền, sau đó tiêu thất. Liên tại không xa địa phương, hễ lần hờ mằn khó được nở nụ cười, bọn họ lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nhưng không ai biết bọn họ vì hôm nay thắng lợi làm bao nhiêu công tác, hao phí bao nhiêu tinh lực. Lừa đảo. Lừa dối phạm. Đi tìm chết, Sở Parker Lee. Tuy rằng bởi vì đạo bá yêu cầu bối cảnh tiêu thanh, hiện trường cơ hồ loạn thành một đống tiếng chửi rủa truyền không đến trước TV người xem lỗ thai bên trong, lại có thể truyền đến Sở Parker Lee trong lỗ thai. Hắn nhìn thính phòng bên kia, rất nhiều người hát nhân hỗn loạn tại người khác trung gian, cùng nhau đang hướng hắn bên này tức giận mắng. Tiếp, hắn quay đầu nhìn về phía Mạt Thẻ Hòn Nở, Mạt Thẻ Hòn Nở tựa như vừa vào sân khi như vậy. Vẫn là thản nhiên ngồi ở chỗ kia, phảng phất căn bản là không có đem hắn trở thành địch nhân như vậy. Tại sao có thể như vậy? Sở Cờ Ly đến hiện tại cũng tưởng không rõ, ta là hát nhân A, bọn họ như thế nào có thể mang ta? Những người này đều đang làm kỳ thị chủng tộc A. Như thế nào liền không nhân ngăn lại loại này phạm tội hành vi? Hậu trường, James Jackson tưởng xông lên vũ đài, nhanh chóng đánh gãy trực tiếp, đem Sở Cờ Ly kéo về đến, nhưng giống vài lần trước như vậy. Lập tức bị chế tác công ty vài danh cường tráng bưu hãn nhân viên bảo vệ ẩn ẩn vây quanh lên. Ổ tờ giả tóc sâu là thành thực, có chức nghiệp đạo đức, chú ý đến nơi đến trốn tiết mục, làm sao có khả năng để người tùy tiện đánh gãy. James Jackson không có vọng động, liền tính xông lên đi, cũng vô ích, hơn nữa hắn điện thoại vang, hắn tưởng Naomi Hazisờ đánh qua đến, ngay cả xem đều chưa có xem, lập tức chuyển được điện thoại. Gọi điện thoại người tới là Sở Parker Lee luật sư, thông chi hắn một phi thường không tốt tin tức. Trên vũ đài, Sở Cờ Ly gắt gao nhìn chằm chằm Mạt Thẻ, ngắn ngủi vài giây thời gian, liền chuyển qua vô số ý niệm. Hắn nhớ kỹ này Mạt Thẻ Honor, sẽ không bỏ qua này Mạt Thẻ Honor, lần này khiến hắn tại trên tiết mục ném lớn như vậy mặt, về sau hắn sẽ theo dõi Mạt Thẻ Honor, dù sao hắn có màu da ưu thế, có náo loạn mười mấy năm phong phú kinh nghiệm, tùy thời đều có thể quyển thổ lại đến. Lừa đảo. Lăn xuống đi, lừa đảo. Thính phòng bên kia còn tại chửi rủa, ổ tợ giả trương miệng muốn ngăn lại. Đột nhiên nghĩ đến mặt sau phát hành DVD gia nhập này mấy, lượng bán khẳng định gia tăng rất nhiều, lại ngậm miệng lại, mặc cho hiện trường người xem lớn tiếng chửi rủa. Sở hữu tiếng mắng đều truyền vào dĩu bở tổ si và lỗ thai bên trong, nhưng tuổi trẻ hát nhân tiểu hỏa không có mở miệng mắng, chỉ là sờ trong bao lấy mấy mai trứng gà. Đó là hắn mãi mãi quên ở lầu các bên trong, không biết thả mấy tháng vẫn là vài năm trứng gà. Dĩu bở tổ si và vẫn nhìn Sở Bài Cờ Ly, từ Sở Bài Cờ Ly nhìn chằm chằm Mạt Thẻ trong ánh mắt. Đọc ra cừu hận cùng oán hận hương vị. Liên như vậy một rắc rưởi, như vậy một lạn nhân, như vậy một ti bỉ vô sỉ lừa đảo, hắn dựa vào cái gì oán hận Mạt Thẻ? Nhẹ nhàng chuyển động trong tay cực phẩm trứng gà, dịu bợ tổ si va rốt cuộc đợi đến cơ hội, nguyên bản tại hắn phụ cận vài danh công tác nhân viên, hiệp trợ nhiếp tượng sư di chuyển thành trượt thượng máy quay phim, đi địa phương khác. Từ hắn bên này đến trên vũ đài, không còn có trở ngại, mà là một điều bằng phẳng đại đạo. Dịu bợ tổ si va không có do dự, làm ra nhìn thấy video khi liền tưởng làm sự. Hắn bước đi một đôi chân dài, đi nhanh xông lên vũ đài, liền tại một mảnh sửng sốt trong thanh âm, ném ra trong tay trứng gà. Làm xã khu bóng chạy đội đầu cầu thủ, hắn tại thể phương diện tương đương có trình độ. Ném ra đệ nhất mai trứng gà, thừa dịp tất cả mọi người không có kịp phản ứng, dịu bở tổ si va lại bay nhanh chiều Sở Cờ Ly ném ra đệ nhị mai. Ba ba. Hai viên trứng gà một trước một sau, chính giữa Sở Cờ Ly chán. Sở Cờ Ly chỉ cảm thấy bị thứ gì tạp có điểm choáng váng đầu, một cỗ kỳ lạ mùi tanh tưởi truyền vào lỗ mũi bên trong, thiếu chút nữa không đem hắn sang ngất đi. Tiếp, một mảng lớn này nọ từ trên trán chảy xuống, mơ hồ hắn tầm mắt. Sở Cờ Ly lập tức chỉ trứng gà bay tới phương hướng, chỉ khuôn mặt so với hắn càng hắc dịu bở tổ Siva, kêu gào nói, ai làm? Đây là kỳ thị chủng tộc. Chương 523, công bằng cùng công chính. Đây là kỳ thị chủng tộc. Sở Cờ Ly vừa nói sau, nháy mắt đổi mới ở đây mọi người nhận chi, một người da đen nói một cái khác so với hắn còn hắc hắc nhân kỳ thị, còn có so này càng kỳ quái hơn sao. Bởi vì này nói, hiện trường nhân lại sửng sốt một chút. Chính là này ngắn ngủi trong nháy mắt, dịu bở tổ si va ném ra thứ ba trứng gà mang theo hô hô phòng vàng, chiều sở cờ ly bay đi. Vị này hắc nhân đại đạo diễn gần nhất mấy năm nay, dựa vào này trương mặt đen diếu võ dương oai, nơi nào nếm qua loại này mệt, kia so lên men sau phân gà còn thối hương vị cứ việc hơn hắn cơ hồ ngất đi, lại như cũ thò tay chỉ dịu bở tổ si va bên kia, chuẩn bị chửi ầm lên. Trừ phóng miệng pháo, thực ra hắn cũng sẽ không khác, cũng làm không được khác. Sở cờ ly miệng há to, chẳng sợ bị trứng thối hồ trụ ánh mắt, cũng giống qua lại hận nhân như vậy thẳng tắp sống lưng, liền tại thanh âm sắp xuất khẩu trong nháy mắt, trứng gà bay lại đây. Nguyên bản trứng gà là hướng về phía trán phụ cận bay qua đi, nhưng sở cờ ly thẳng tắp sống lưng, đột nhiên cao một đoạn, trứng gà không lệch không chính, vừa lúc nện đến răng cửa mặt trên. Phúc! Tôn chữ không biết mấy tháng vẫn là vài năm trứng gà nát, phát hắc lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chảy vào sở cờ ly trong miệng. Nôn! Tiếp theo giây. Sở cờ ly rốt cuộc ngồi không được, túi lưng quỳ tại trên sàn, phát ra nôn mửa thanh âm. Kia cổ phân gà còn nồng đậm gấp 10 lần mùi thối, dứt khoát quá lợi hại, mặt thẹ không tự giác che mũi, dù cho cùng sở cờ ly còn có chút cự ly, vẫn là khó có thể chịu đựng. Hắn phi thường hoài nghi sở cờ ly hay không sẽ bị sống chết. Cuối cùng một trứng gà nhưng là bay vào sở cờ ly trong miệng, còn giống như vỡ tan, kia toan thích hương vị, phỏng chừng có thể khiến sở cờ ly bay lên đến đi. Mau nhìn! Trên ghế khán giả có người kêu gào, sở cờ ly cấp mặt thẻ quỳ xuống giải thích. Hiện trường lập tức buộc phát ra một mảnh tiếng cười vang. Sở cờ ly liền ngồi tại mặt thẻ đối diện, giờ phút này quỳ tại trên sàn khom lưng nôn mửa, cực kỳ giống làm quỳ lễ lễ. Rốt cuộc, có công tác nhân viên xông vào nơi sân, ngăn lại dịu bở tổ Siva, dịu bở tổ Siva không có phản kháng, chỉ là sung sở cờ ly bên kia hung hăng phun ra một ngụm nước miếng, rất phối hợp cùng công tác nhân viên đi. Ồ tờ dạ dở khóc dở cười. Đặc biệt là sở cờ ly cuối cùng kia một câu, dứt khoát đem nàng nhận chi đổi mới đến phía chân trời, nguyên lai nhân còn có thể vô sỉ đến nước này à. Tại hắc nhân tiểu hỏa xông lên ném trứng gà trước tiên, nàng liền nhanh chóng cầm lấy treo ở trên áo ống nói, thông chi đạo bá bên kia tiếp vào quảng cáo, may mắn từ suốt tơ bạc thượng Justin tìm bở lạ kẻ cùng Jennifer Jackson tuân ra rèm pha khởi, toàn mỹ trực tiếp tiết mục liền cam chịu trì hoãn 5 đến 10 giây, cho đạo diễn đầy đủ phản ứng thời gian. Liền tính là như vậy. Sở cờ ly chỉ trích hắc nhân tiểu hỏa chủng tộc kỳ thị mà nói vẫn là theo TV tín hiệu truyền ra ngoài. Ồ tờ giả khiến hậu trường bên kia người tới xử lý sở bài cờ ly, đồng thời đem thầy thuốc đi tìm đến, chính mình cũng tại âm thầm lắc đầu. Sở cờ ly trò hề thông qua TV tín hiệu, truyền khắp ngàn nhà vạn hộ, muốn tưởng biện pháp viên lại đây. Này ngắn ngủi thời gian, đạo bá đã thông chi nàng, có người đánh tới kháng nghị điện thoại, kháng nghị tiết mục tổ lựa chọn sở cờ ly như vậy nhân tra đi lên tiết mục. Người xem dễ dàng nhận đến dư luận dẫn đường, lại không phải ngốc tử, một người da đen thế nhưng đối một cái khác hắc nhân hô lên kỳ thị chủng tộc, kia hắn trong miệng nói ra kỳ thị chủng tộc còn có độ tin cậy mà nói sao. Hiện tại tình huống chân thật phát sinh tại phần đông người xem trước mắt, ổ cờ giả cũng có thể buông xuống tâm nói một vài sự tình. Sở cờ ly bị trứng thối làm dục tiên dục tử, trực tiếp bị nâng đi ra ngoài, mặt sau tự có thầy thuốc chiếu cố, ổ cờ giả không có đỉnh chỉ này kỳ tiết mục tính toán. Bởi vì này kỳ rõ ràng có thể làm thành bạo khoản. Ngắn ngủi 2-3 phút thời gian, công tác nhân viên liền thu thập hảo vũ đài, bất quá mặt trên chỉ còn dư mặt thẻ cùng ô tờ giả hai người. Tiết mục cũng đến kết thúc giai đoạn. Quảng cáo chen vào truyền phát kết thúc, trực tiếp màn ảnh cắt vào hiện trường, ô tờ giả được đến đạo bá thông chi, nói, kỳ thị chủng tộc là xã hội ngoan thật, nhưng cũng chính như mọi người vừa nhìn thấy như vậy. Nếu muốn đứng ở chính nghĩa một phương, đương nhiên muốn tại điểm cao thượng triệt để đánh chết sở bài cờ ly. Cũng có người khác mượn dùng chủng tộc đề tài đạt tới bọn họ không thể cho ai biết mục đích, mà không phải chân chính vì số ít tộc duệ tranh thủ quyền lực. Chúng ta tại cố gắng tiêu trừ kỳ thị chủng tộc đồng thời, cũng muốn để phòng người như thế xuất hiện. Nói xong, ổ tợ giả hướng tới mặt thẻ đi tới, mặt thẻ đứng lên, sau đó ổ tợ giả hướng hắn đưa ra nổi tiếng ổ tợ giả ôm. Ngươi trong khoảng thời gian này thừa nhận quá nhiều áp lực cùng chỉ trích, này cũng không dễ dàng. Ổ tợ giả buông ra mặt thẻ, đứng ở hắn bên cạnh, có vẻ đặc biệt thân thiết chi tâm. May mắn ngươi kiên trì xuống dưới, cũng được đến công bình cùng công chính. Mặt thẻ gật đầu, ta vẫn tin tưởng vững chắc, chúng ta thế giới tồn tại thiện lương. Ổ tờ ra được đến hậu trường đạo bá thời gian nhắc nhở, hỏi, nói ngươi đối với chuyện này cảm thụ đi. Mặt thẻ hơi trầm ngâm, nói, sở phạt tạ 300 dũng sĩ này bộ phim, bởi vì sở phải cờ ly, thừa nhận quá nhiều không ứng, có chỉ trích, này cũng cho ta đối với điện ảnh có càng tốt tự hỏi. Hắn hơi thoáng tạm dừng, mặt hướng hiện trường thính phòng, sau đó nói, chúng ta không phải vì điện ảnh sản nghiệp mà quay phim, lại càng không là vì nào đó đặc thù đám người đi quay phim, chúng ta là vì người xem, vì các ngươi mà quay phim. Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, ổ tờ dạ cũng tại dùng lực vi mặt thẻ vỗ tay. Tiết mục trong tiếng vỗ tay hạ màn, tiếng vỗ tay lại kéo dài không thôi, thậm chí truyền vào hậu trường, truyền đến một gian phòng nghỉ bên trong. Sở Parker Lee đã rửa mặt, xúc miệng qua, khiến người đại diện James Jackson đuổi đi chế tác phương công tác nhân viên cùng thầy thuốc, ngồi trên sofa, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thối, hơn hắn đầu vẫn là vượng hồ hồ. Bọn họ đây là kỳ thị chủng tộc. Sở Parker Lee một bàn tay theo bản năng huy động, đây là kỳ thị chủng tộc. James Jackson nhanh chóng hô, Sở Parker. Sở Parker. Không biết là trong miệng mùi thối khó có thể chịu đựng, vẫn là lời này khởi tác dụng, Sở Parker Lee ngừng lại. Về sau không cần lại nói lung tung kỳ thị chủng tộc. James Jackson kiên nhẫn nhắc nhở nói, không có nhân lại tin tưởng ngươi kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Hắn tận lực phóng hoang ngữ điệu, vẫn là trở lại trên điện ảnh đến đi. Sở Parker Lee ngẩn người, nhớ lại vừa phát sinh sự tình, hắn gần 20 năm Hollywood cuối cùng giáo thị. Không, cuối cùng tự do đấu sĩ chức vị, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có chủng tộc vấn đề này mặt đại kỳ, không lấy màu da đến làm ầm ĩ, chỉ bằng điện ảnh bản thân, hắn tính cái giám A. Ta muốn khởi tố bọn họ. Làm phu nháo đại quân cuối cùng rào thị côn, Sở Parker Lee làm sao có khả năng như vậy cam tâm, ta muốn khởi tố bọn họ. Hắn lúc này nghĩ tới còn có pháp luật này mặt đại kỳ có thể kháng. Trải qua hắn này vừa nói, James Jackson nghĩ tới phía trước tiếp đến điện thoại, nói, mặt thẻ hòn nở cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp đều lấy phỉ báng tội khởi tố ngươi, ta vừa tiếp đến thông chi, ngày mai lệnh truyền liền sẽ đến ngươi văn phòng. Cái gì? Sở Parker Lee mở to hai mắt nhìn. Cự ly này gian phòng nghỉ không phải rất xa địa phương, mặt thẻ vừa tẩy trang xong, đuổi đi chính mình mang đến hóa trang sư, hỏi hệ lần hờ mặn, pháp viện bên kia có tin tức truyền lại đây sao? Ân. Hệ lần hờ mặn gật gật đầu, phòng trường này hai ngày lệnh truyền liền sẽ đưa đến sở cờ ly trong tay. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, có trận này tiết mục, đối với chúng ta phi thường có lợi. Mặt thẻ hừ lạnh một tiếng, nói, kia liền cùng hắn đến một hồi lâu dài quan tòa hảo, lấy tiền tạp cũng muốn đem hắn đập chết. Theo chúng ta so tiền nhiều. Liên sở cờ ly kia điểm đạo diễn thu nhập, chiếu hắn kém nhiều lắm. Hơn nữa việc này chính yếu vẫn là David kéo ly rồng ra mặt, vị này vừa không thiếu tiền, còn có thể tìm đến thích hợp nhất luật sư. Rất nhiều kẻ có tiền đều như vậy ngoạn, tha cũng có thể đem nhân mài chết. Đúng. Mặt thẻ lại hỏi, sở cờ ly có phải hay không còn không có đi? Ngươi hỏi một chút kịch tổ, ta qua xem hắn. Hễ lần hờ mắn lập tức cảnh giác, ngươi muốn làm cái gì? Mặt thẻ xuê tay. Ta có thể làm cái gì? Chính là quá khứ an ủi một chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái kia ném trứng gà hắc nhân tiểu hỏa, còn nói thêm, ngươi cùng ổ tờ dạ bên kia chào hỏi, đừng làm cho bọn họ khó xử trên vũ đài người nọ. Hễ lần hờ mặn gật đầu, nói, ta này liền đi. Nàng ra hóa trang gian, 5 phút đồng hồ không đến liền trở lại, chẳng những xử lý hắc nhân tiểu hỏa sự, cũng đã hỏi tới sở bài cờ ly ở nơi nào. Mặt thẻ đứng lên, đi, chúng ta đi xem sở bài cờ. Nói. Hắn kéo ra phòng hóa trang môn, đi ra ngoài, hệ lần hơ mặn nhanh chóng đuổi kịp, lại một lần hỏi, ngươi muốn làm gì? Mặt thẻ vừa đi vừa trả lời, sở cờ ly là ta gặp được ghê tởm nhất, điên cuồng nhất, tối vô nhân tính bại hoại, ta muốn quá khứ kích thích hắn một chút, nhìn hắn hay không sẽ chủ động đối với ta ra tay, nói vậy ta liền có thể đánh tơi bởi hắn nhất đốn. Ngươi thật nhàm chán. Hệ lần hơ mặn không quả thật, bởi vì mặt thẻ đi không phải sở cờ ly bên kia. Mặt thẻ đương nhiên không như vậy nhàm chán. Đi đến hậu trường phòng công tác, cùng đạo bá cùng mặt khác phía sau màn công tác nhân viên chào hỏi, nói vài câu lời khách sáo, lại cùng chạy tới ổ tợ giả hàn huyên vài câu, cáo tử ly khai Harper chế tác công ty tương ứng này sở tiệu đi ô, ngồi trên ô tô phản hồi khách sạn. Hệ lần, mặt thẻ ngồi ở trên xe, nhìn ngoài cửa sổ rút lui cảnh vật, nói, này chỉ là bắt đầu. Chuyện này nhìn như hoang đường, nhưng Hollywood so này càng hoang đường sự đều từng xảy ra, đừng nói kỳ thị chủng tộc tội danh toa thực. Chỉ cần hiềm nghi tẩy không sạch, khả năng liền sẽ lọt vào này càng ngày càng tả giới bài xích, tiếp không đến công tác có lẽ có chút khoa trương, nhưng không sai biệt lắm điều kiện dưới cạnh tranh lực hạ xuống lại là tất nhiên. Mặt thẻ thu hồi ánh mắt, hỏi, lần này tham dự nhân còn có ai? Hễ lần hờ mặn cũng biết việc này nghiêm trọng lên có bao nhiêu không xong, suy nghĩ một hồi, nói, Sở Bài Cờ Ly, Nạ Ô Mì Ha Dít Sở, Tàu Lạ Bạ Tổng, Phờ Giang Xít Lo Dần Sở, Dạ Đạ Sở Mít cùng với nàng sau lưng Hiệu Sở Mít, còn có Van Đi Hezen, còn thừa đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ chăm sóc bọn họ một chút. Nga Mạt Thẻ trầm mặc một hồi, nói, ta là rất mang thù nhân, báo thù 10 năm cũng không ngại muộn. Ô tô dừng ở trước khách sạn, này bận rộn một ngày kết thúc. Chương 524, thương nhân trọng lợi. Dạ đã nói sự ta cũng không biết. Will Smith đối với phóng viên ông nói, kia phó Thảo Hỉ gương mặt có vẻ đặc biệt thành khẩn, nếu lời của nàng xúc phạm tới người khác, ta thay nàng giải thích. Nhìn thấy trên TV Will Smith, Mạt Thẻ cầm lấy điều khiển từ xa, đóng lại TV, Will Smith quả nhiên là người thông minh, có miệng rộng lao bà có thể làm tấm mục. Đêm qua tiết mục chấm dứt sau, từ báo chí đến đài truyền hình lại đến hệ thống mạng, dư luận phương hướng tất cả đều thay đổi, cho dù là phía trước mắng hắn tối hung tiểu báo, cũng tại khẩn cấp phanh lại đồng thời đến 180 độ đại chuyển biến. Đặc biệt là Hoàng Disney cùng ổn nỡ bờ rột kỳ hạ truyền thông, mở đủ mã lực vì Mạt Thẻ sướng tăng ca. Đi lên máy bay dân dụng từ Chicago phản hồi Los Angeles thời điểm, hắn nhìn rất nhiều báo chí, về hắn cùng sở phạt tạ 300 dũng sĩ bỗng nhiên tất cả đều biến thành tán dương, phảng phất phía trước nghi ngờ tất cả đều không xuất hiện qua như vậy. Hắn cũng biết đây là truyền thông tác phong trước sau như một, trừ số rất ít đại báo cùng đài truyền hình coi như phụ trách ngoài, tuyệt đại bộ phận truyền thông đều thích bộ phong chóc ảnh. Thậm chí New York thời báo Washington Post cùng Los Angeles thời báo này tam đại báo, rất nhiều về USA ngoài đưa tin, cũng không thể tin tưởng. Tỷ như mấy ngày này Y Dân Nhân cũng tại kháng nghị sở phạt tạ 300 dũng sĩ, nhưng tam đại báo nói thẳng Y Dân Nhân vô lý thủ nháo. Đương nhiên, tại ngày hôm qua kia trường ổ tờ dạ tóc sâu sau, cũng không ai đối Y Dân Nhân kháng nghị cảm thấy hứng thú, tuyệt đại bộ phận đề cập môi đều là sơ lược. Căn cứ hệ lần hờ mằn phản hồi tin tức, đồng tình cùng thiên hướng Y Dân quốc gia cùng địa khu truyền thông, đều tại bốn phía nhuộm đấm công kích sở phạt tạ 300 dũng sĩ này bộ phim, này cũng rất bình thường. Nhưng tại Bắc Mỹ không mấy người để ý, Hollywood cũng hoàn toàn liền không coi trọng, Y Dân đã hơn 20 năm không phải Hollywood điện ảnh thị trường, tương lai hơn 20 năm như cũ sẽ không là. Theo sau 2 ngày chung, theo truyền thông đưa tin, Mạt Thẻ cùng sở phạt tạ 300 dũng sĩ thanh thế so với phim vừa phát hành khi càng tăng lên. Hệ lần hở mặn bên kia cũng phản hồi về đến càng nhiều tình huống, tỉ như Anh quốc nữ diễn viên Nạ Ổ Mỹ Ha Dít Sở bởi vì tại Hollywood phát triển không thuận lợi, quay trở về Anh quốc, trước khi đi lừa sở cờ ly một bút to tiền. Mạt Thẻ coi như là minh bạch, vì sao Nạ Ổ Mỹ Ha Dít Sở tại biết hắn tay cầm camera theo dõi dưới tình huống, còn dám nhảy ra chỉ trích hắn, này nữ hắc nhân hẳn là bắt đầu liền quyết định muốn phản hồi Anh quốc, nếu không ở Los Angeles cùng Hollywood lan lộn, đi phía trước còn có người đưa lên một bút to tiền. Không kiếm bạch không kiếm, dù sao kiếm hoàn liền bỏ chạy. Sở Cờ Ly biết được này tình huống, hay không sẽ bị lửa hộp máu. Xem tại Nạ Ổ Mỹ Ha Dít Sở gián tiếp lửa Sở Cờ Ly phân thượng, Mạt Thẻ không tính toán lại tìm này nữ hắc nhân phiền toái, chỉ cần nàng không lại tiến vào Hollywood phát triển, hắn coi như không thấy được hảo. Tấu là Phạ Tổng cùng Phờ Giang Xít Lo Dần Sở đều là một ít nhân vật, có thể chậm rãi đào hố, chỉ cần có cơ hội, đem bọn họ chôn liền là. Về phần đại danh đỉnh đỉnh Sở Mít vợ chồng, này liền muốn lên kế hoạch một chút, tạm thời hắn còn không có thích hợp biện pháp. Dạ Đạ Sở Mít có thể không cần quá nhiều để ý tới, nàng tại Hollywood thanh danh địa vị, hoàn toàn là do Will Smith mà đến. Will Smith bất đồng với kia vài tiểu minh tinh, đây là chân chính ngôi sao tuyến đầu, nếu không phải hắn cắm một cước, tương lai khẳng định là siêu cấp cự tinh. Hai ngôi sao tuyến đầu ở giữa, rất ít trực tiếp nổi xung đột, lần này Will Smith cũng là khiến hắn lao bà đỉnh ở phía trước, dù sao Dạ Đạ Sở Mít là trong ngoài giới có danh miệng rộng. Chỉ muốn nói mà nói không phải quá phận, hắn sau này ra mặt đều có thể viên lại đây. Nhưng Will Smith khẳng định có một điểm không có suy sẽ đến, hắn là phi thường mang thù nhân A. Cho dù là N nhiều năm trước cùng hắn từng có xung đột Van Đi Hezen, dù cho lúc ấy hắn hung hăng đánh cái kia đầu chọc nhất đốn, đoạn thời gian trước nhớ lại đến thời điểm, vẫn là muốn mưu đồ xử lý Van Đi Hezen từng lớn nhất tư bản. Không có phát sờ ẻn phiếu gì ở hệ liệt, Van Đi Hezen còn có thể giống từng như vậy vênh váo sung thiên. David kéo lì rồng thử cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tiếp xúc qua một lần, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tạm thời không có bán ra này hệ liệt ý tứ, Hollywood công ty đối với bản quyền đều phi thường coi trọng, muốn một hệ liệt điện ảnh bản quyền, cho dù là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đã chém rất hệ liệt bản quyền, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đắc thủ. Hệ lần hờ mằn thông qua con đường khác, cũng hỏi tham qua dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bên kia, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng tạm thời vô tình khởi động này hệ liệt. Rất nhiều người đều cho rằng Tokyo trôi đi đã muốn chết này hệ liệt, trừ dựa vào bản quyền ép hậu kỳ ích lợi ngoài, này hệ liệt không có lại khởi động giá trị. Đây cũng là hảo sự, nếu dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng đều cho rằng này hệ liệt còn có khởi động giá trị, hắn cùng David Eo Lì Rồng căn bản không có mua đến tay khả năng. Lấy xuống này hệ liệt bản quyền, như cũng là hắn thủ tuyển. Mặt khác, hắn chuyên môn khiến nhận hỏi thăm một chút Van Die Heusen mới nhất động thái, này đầu chọc đang chuẩn bị quay chụp một bộ gọi là sinh tử kỷ nguyên mới điện ảnh, hắn là nam chính, nữ chính là hoa kiểu diễn viên Michelle Dương. Nay điện ảnh hắn không hề có ấn tượng, nghe cũng không có nghe qua, phỏng chừng hẳn là không phải từng rất thành công tác phẩm. Cùng lúc đó sở bạt tạ 300 dũng sĩ tại Bắc Mỹ vượt qua thứ 2 cuối tuần. Bởi nhận đến truyền thông phong ba trung kích, này bộ phim lần 2 cuối tuần 3 ngày 7 biện ra rõ ràng thấp khai cao đi xu thế, thứ 6 một ngày vỏn vẹn có 1.250 vạn đô la tiền trướng. Theo thứ 6 tóc sâu tiết mục truyền bá ra, thứ 7 thị trường nhận đến rõ ràng kích thích, đang ngày bộ top office bạo trướng đến 1.980 vạn đô la. Lại thêm chủ nhật thu hoạch 1.520 vạn đô la sở bạt tạ 300 dũng sĩ thứ cuối tuần lại lấy 4.750 vạn đô la, lực áp Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp đại quy mô khai hỏa kỳ huyễn nhân sinh 1.140 vạn đô la, thoải mái liên tục Bắc Mỹ bột office bảng quán quân. Sở bạt tạ 300 dũng sĩ đến tận đây tại Bắc Mỹ phát hành 10 ngày, bột office tích lũy 1 ước 8.325 vạn đô la. Nay một thành tích cũng khiến sở bạt tạ 300 dũng sĩ tạm thời xếp hạng tại năm nay Bắc Mỹ bộ office tổng bảng thứ 5 danh. Tiền 4 danh đều là kỳ nghỉ hè phát hành nhất tuyến thương nghiệp cự chế, phân biệt là Cướp Biển Vùng Cạ Dịt Bình 2, Tụ Hồn Quan Cà Sít Men 3 cùng Siêu Nhân Trở Về. Nay cuối tuần sau, tạm thời xếp hạng tại Bắc Mỹ niên độ bộ office đệ nhất danh Cướp Biển Vùng Cạ Dịt Bình 2, Tụ Hồn Quan cũng kết thúc dài đến hơn 4 tháng Bắc Mỹ chiếu phim chi lữ, lưu lại cao tới 5 ức 1.233 vạn đô la cự ngạch bộ office con số. Đây cũng là tàu tỷ tạ nghiệp sau, Bắc Mỹ ảnh sử đệ nhị bộ bột office có thể qua 5 ức đô la phim. Ngoài ra Cướp Biển Vùng Cạ Dịt Bình 2, Tụ Hồn Quan hải ngoại chiếu phim còn đang tiếp tục, phim toàn cầu bột office đã bước qua 11 ức đô la, sắp hoàn thành đối lột top The Dình 3, Vương Giả Trở Về Siêu Việt. Disney ảnh nghiệp có thể nói là mừng rỡ như điên, đã quyết định đem Cướp Biển Vùng Cạ Dịt Bình du lãm khu chuyển vào sở hữu Disney nhạc viên trong. Mặt thẻ cũng được đến một ít tiểu đạo tin tức. Nghe nói Disney ảnh nghiệp đã tại lên kế hoạch Cướp Biển Vùng Cạ Dịt Bình thứ 4 bộ, bước đầu trong kế hoạch, này một bộ chỉ có giác sở họa giật thuyền trưởng một nhân vật chính, Will Tụt Nở cùng Elizabeth Sở Hoạn đều đem tạm thời bỏ qua. Sắc thực điểm đến nói, hắn cùng đẹp, Tây Giả Kỳ Tất Lì ba người thù lao thêm vào cùng một chỗ thật sự quá mức khủng bố. Hắn cùng đẹp liền không cần nói 2.000 vạn đô là chỉ là cơ bản thù lao điểm mấu chốt, phân thành linh tinh hết thể muốn khắc tính, cho dù là Tây Giả Kỳ Tất Lì. Đến thứ 4 bộ cũng sẽ muốn ra ngẩng cao bột office chia hoa hồng, dù cho cẩy dạ tại biểu diễn mặt khác phim trung thủ lao một điểm đều không cao, cũng chính là 300-400 vạn đô la tiêu chuẩn, nhưng Cướp Biển Vùng Cạ Dịt Bình tục tập hoàn toàn bất đồng. Disney ảnh nghiệp khẳng định muốn suy xét phiêu lưu không chế. Nay bộ sở bạt tạ 300 dũng sĩ rõ ràng đại lấy được thành công, mặt thẻ thủ lao tự nhiên nước lên thì thuyền lên, này cũng cấp Disney ảnh nghiệp mang đến càng nhiều phức tạp, nhất là nấy sần nổ trệ as giờ tục tập. Disney ảnh nghiệp đã quyết định vô hạn kỳ lùi lại đi xuống. Thù lao thượng, mặt thẻ cùng hệ lần hơ mặn thái độ đều rất minh xác, thương nghiệp phim tuyệt đối không có khả năng tự hạ thân giới. Sở bạt tạ 300 dũng sĩ cũng lại một lần nữa hướng Hollywood các đại nhà sản xuất chứng minh mặt thẻ đan kháng bột office năng lực. Nay bộ phim không chỉ có Bắc Mỹ đại bán, thứ 2 cuối tuần qua đi, hải ngoại mở rộng đến hơn 60 quốc gia cùng địa khu chiếu phim, bột office tích lũy cũng vượt qua 1 ước 5.000 vạn đô la. Toàn cầu bột office gia tăng cao tới 3 ước 3.500 vạn đô la trở lên. Căn cứ bổn nở bở rột tuyên bố thị trường dự chắc sở bạt tạ 300 dũng sĩ có hy vọng trùng kích mạ trịch 2, trọng trang ra trận sáng tạo 7 ước 4.212 vạn đô la e giờ cấp phiến toàn cầu bột office kỷ lục. Mới nhất một kỳ vạn nỉ tỷ FAI giờ thượng, bịa mặt chính là sở bạt tạ 300 dũng sĩ, sử dụng mặt thẻ đóng vai lệ ổ nỉ đặt toàn phúc đặc tả, theo sau bịa mặt văn chương trung. Càng là đêm này bộ phim đạt được cự đại thành công quy nạp thành hai điểm, nam chính cự đại cá nhân mị lực cùng kêu gọi lực, đạo diễn giặc sờ nỉ đờ độc đáo điện ảnh phong cách. Hết thể tất cả đều khôi phục bình thường, truyền thông lựa chọn tính quên đi mấy ngày hôm trước chỉ trích cùng công kích, tiếp tục vi mặt thẻ cùng hắn điện ảnh sướng tán ca, liên thừa nhận phong ba khi tạm thời không có bất cứ tỏ vẻ vài nhà máy thương cũng chủ động đánh tới điện thoại. À mà nỉ thông chi hệ lần hờ mặn, một lần nữa khởi động cùng mặt thẻ quần lót đại ngôn đàm phán. Rolex cùng mẹ xe Mercedes-Benz tại cùng mặt thẻ thông điện thoại rất nhiều, cũng đưa tới tân nhất quý sản phẩm. Đối với này mấy thương gia, mặt thẻ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhận đến phong ba trùng kích khi, Rolex cùng mẹ xe Mercedes-Benz không có tùy tiện mở miệng, này cũng rất bình thường, nếu hắn thật dèm pha cuốn thân, Benz cùng Rolex khẳng định sẽ cùng hắn giải ước. Trung quy song phương chỉ là thương nghiệp hợp tác mà thôi. Đương nhiên, mặt thẻ sẽ cùng bọn họ tiếp tục hợp tác, cùng ạ mạn nhỉ đàm phán cũng sẽ tiếp tục. Thương nhân vốn là trọng lợi, hắn cũng đồng dạng như thế, cùng cái gì không qua được, đều không thể cùng tiền không qua được. Hễ lần hở măn đại biểu hắn cùng với ạ mạn nhỉ một lần nữa bắt đầu đàm phán, mặt thẻ lại tiếp đến sở ti vần sở tỷ ẻn bờ chuyên môn đánh tới điện thoại. Sở ti ẻn bờ tại cường liệt oán giận tỏ vẻ đối sở cờ ly như thế nhân cha thống hận rất nhiều, nói mắt cổ bay sắp tự mình đăng môn bái phỏng. Chương 525, không phải người bình thường. Michael, chúng ta là lão bằng hữu. Hòn ở trang viên phòng khách bên trong, mặt thẻ nhìn đặc biệt tới cửa bái phòng Michael Bay, nói, có chuyện nói thẳng hảo. Michael Bay cũng không khách khí, nói, mặt thẻ, chúng ta phía trước cùng nhau hợp tác qua mẹ xe Mercedes-Benz quảng cáo, ta vẫn rất hy vọng có thể với ngươi hợp tác một bộ điện ảnh. Mặt thẻ cười cười, không có tiếp Michael Bay mà nói, ngược lại hỏi, ngươi có tân hạng mục muốn chuẩn bị. Đối với Michael Bay rất nhiều phim, hắn đều có không sai ấn tượng. Cho dù là ăn hành tắc vì cuối cùng một cọng rơm áp đảo giờ ra mưa sai lần, nhìn cũng rất hăng hái. Luận lên phá hư, bạo tạc, đâm xe cùng động tác màn ảnh cắt nối biên tập, vị này điển hình phim thương mại đạo diễn xác thật có chính mình chỗ độc đáo. Hệ lần hờ mằn phía trước nói với hắn qua, Michael Bay động tác màn ảnh cắt nối biên tập phong cách dẫn dắt Hollywood phim hành động cắt nối biên tập một lần tính kỹ thuật cách mạng, hắn rất nhiều đoạn màn ảnh động tác cảnh tượng cắt nối biên tập, có thể nói sách giáo khoa như vậy kinh điển. Vị này khuyết điểm cũng rõ ràng. Hơn nữa gần 2 năm càng trở nên đột xuất, đó chính là không biết tiết chế. Michael Bay là chuyên vi bạo tạc mà sinh nam nhân, bao giờ cũng là tận khả năng nhiều hướng phim trung tác động tác màn ảnh, có chút tạc đầu người hôn nao trướng. Đương nhiên, nếu không phải như vậy, Michael Bay cũng liền không là xưng là sao chổi và chạm địa cầu khi sinh ra người. Ngươi nghe nói qua Transformer sao? Michael Bay hồi lấy cũng là vấn đề. Hasbro rồ món đồ chơi. Mặt thẻ đương nhiên biết Transformer. Chẳng lẽ Michael Bay muốn cho hắn đi biểu diễn Transformer? Hắn phía trước nghe nói qua dở dạ mượt này hạng mục, sớm liền bắt đầu quay chụp. Michael Bay cũng không vòng quanh, nói thẳng, dở dạ mượt đang tại chế tác này bộ phim, ta là đạo diễn, Steven là người sản xuất, trước mắt quay chụp đã kết thúc, hậu kỳ chế tác cũng đến kết thúc giai đoạn. Hắn chiều mặt thẻ bên này nhìn thoáng qua, còn nói thêm, này bộ phim nhân vật chính là Transformer, là người máy, chúng ta chọn dùng toàn cờ gờ chế tác, cần phối âm diễn viên. Nghe Michael Bay nói như vậy, mặt thẻ minh bạch, các ngươi tính toán tìm ta vì ổ tim như sở dìm phối âm sao. Trụ tử ca tuy rằng quý vi vũ trụ đệ nhất máy móc gian, nhưng hắn vẫn là phi thường thích trụ tử ca, có thể cho trụ tử ca phối âm, chỉ cần thù lao đúng chỗ, cũng không phải không thể suy xét. Không phải ổ tim như sở dìm. Michael Bay cười cười, nói, ổ tim như sở dìm phối âm diễn viên là Peter Cullen, hoặc hình bản phối âm diễn viên. Thẳng thắn giảng, kịch tổ toàn bộ tạp tư đội hình quá yếu. Đối với tuyên truyền rất bất lợi, chỉ bằng Transformer món đồ chơi cùng hoạt hình phân thi, khó có thể chống đỡ chế tác phí tổn như thế ngẩng cao một bộ phim, kịch tổ cần một vị đề tài tính rất mạnh nhân vật, hơn nữa không thể trả giá rất cao thù lao. Cho nên, hắn cùng sở T&B thương nghị sau, quyết định tại phối âm diễn viên mặt trên làm văn. Michael Bay còn nói thêm, chúng ta tưởng mời ngươi vi mẹ gạ chồng phối âm. Mặt hẹ, ngươi tại sở hạt tạ 300 dũng sĩ trung thanh âm cùng dã, thô phóng mà lại tràn ngập khí phách. Có một loại khiến thuộc hạ từ trước đến nay chưa từng có, cam nguyện chịu chết khí thế, điểm này cùng mẹ gạ chồng thiết lập phi thường ăn khớp. Mặt thẻ không có lập tức mở miệng, ồ tìm sở dìm cùng mẹ gạ chồng cơ hồ đại biểu hơn phân nửa Transformer, thực ra từng tại hắn bên kia, mẹ gạ chồng so ồ tìm sở dìm càng có mị lực, còn nhớ rõ vừa nhìn thấy Transformer phim hoạt hình thời điểm, bên trong trường học tiểu hài tử mỗi người tranh đương mẹ gạ chồng, như vậy tràn ngập khí phách đại ca. So với phim hoạt hình mỗi lần đều thắng chi không vội ổ tìm sở dìm càng có mị lực. Phối âm không cần quá nhiều thời gian, nhiều nhất chừng một tuần, kịch tổ có thể căn cứ của ngươi lịch phát hành điều tiết công tác thời gian. Michael Bay từ trong túi công văn lấy ra một phần mỏng manh kịch bản, đẩy đến mặt thẻ trước mặt, nói, đây là mẹ gạ chồng nhân vật kịch bản, ngươi có thể trước xem. Mặt thẻ tiếp nhận kịch bản, không có mở ra, nói, Michael, ngươi khiến kịch tổ liên hệ ta người đại diện hệ lần hơ măng đi. Michael Bay nhẹ nhàng gật đầu, cũng không trông cậy vào mặt thẻ sẽ trực tiếp ứng đến. Kịch tổ chuyên môn thông qua một bút tài chính mời mặt thẻ hòn nờ đến phối âm, thực ra cũng là vì cọ nhiệt độ, vị này Hollywood ngôi sao tuyến đầu triển hiện ra đến bộ office kêu gọi lực thật sự quá mức cường hãn, mà hắn tự ai lần thảm bại sau, tình trạng phi thường không tốt, nếu không phải sở tỷ ẻn bờ duy trì, rất có khả năng rơi xuống vô phiến khả chụp tình cảnh Transformer không thể ra ngoài ý muốn, hậu quả hắn gánh vác không nổi. Transformer thành công. Hắn liền có thể thực hiện phiên thân, nếu là thất bại mà nói, tương lai không thể lường được. Theo sau, Michael bay lại cùng Mạt Thẻ khách sáo vài câu, cáo từ ly khai hòn nở trang viên. Đưa đi Michael bay, Mạt Thẻ cấp hệ lần hờ mằn gọi điện thoại, đem sự tình đơn giản cùng nàng nói một lần, thu hoạch trên công tác sự, vẫn là giao cho hệ lần hờ mằn đi đảm. Hắn không bài xích cấp từng thực thích các nhân vật phối âm, bất quá tiền đề điều kiện là Transformer kịch tổ cấp khai ra một phần phù hợp hắn yêu cầu tiền lương. Nếu tiền lương không đủ, cũng liền không có đảm tất yếu. Đương nhiên, phối âm diễn viên thủ lao cùng trực tiếp biểu diễn không có cách nào khác so, điểm ấy hắn biết rõ. Michael bay rời đi không bao lâu, Mạt Thẻ lại tiếp đến cờ lỉn ẹ ạt tuột tự mình đánh qua đến điện thoại, lao cao bồi đối với hắn khiến sở cờ ly ra lớn như vậy xấu rất thưởng thức, sở cờ ly thanh danh quét rác, rốt cuộc không thể lấy chủng tộc vấn đề tiếp tục phu nháo chi lữ. Lấy hắn tại tóc sâu thượng biểu hiện, liền tính về sau muốn nháo, cũng không có truyền thông để ý tới hắn. Cờ lỉn ẹ ạt tuột còn để lộ một điểm, tóc sâu sau. Điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện nội bộ rất nhiều người đạt thành chung nhận thức, sẽ không tiếp nhận sở cờ ly cùng người trong cuộc Oscar trình báo. Nghe được cờ lìn ẹ ạ tuột mà nói, Mạt Thẻ bừng tỉnh đại ngộ, phía trước hắn vẫn cùng với sở cờ ly giống như chó điên như vậy cắn chính mình không bông, là vì trả thù, nguyên lai sau lưng có càng sâu mục đích, nếu sự tình tiếp tục đi xuống, hắn làm một người da đen đạo diễn, hơn nữa là thứ nhất đứng ra nhân, chỉ sợ sẽ rất có thu hoạch đi. Quả nhiên, này giới rất nhiều hành vi sau lưng đều có phần mình lợi ích tố cầu. Do sở cờ ly trên người, Mạt Thẻ liên tưởng đến Hugh Smith, mơ hồ nhớ rõ tiền trận xem qua quảng cáo tuyên truyền, này kỳ nghỉ có Hugh Smith diễn viên chính một bộ phim phát hành, còn giống như là căn cứ một người da đen chân nhân chuyện thật cải biên mà đến. Hugh Smith lao bà dạ đạ Smith nhảy ra, cũng không chỉ là bởi vì một nam chính chi tranh. Nếu là hết thể dựa theo sở cờ ly thiết tưởng phát triển mà nói, một bộ thuần túy hát nhân phim, cũng có thể từ trên việc này lấy được ích lợi nhiều. Đại danh đỉnh đỉnh Hugh Smith quả nhiên không phải bình thường nhân A. Giữa trưa qua đi, Mạt Thẻ rời đi hòn nở trang viên, đi hẹ tuột khu trung tâm thể hình, đem nghệ bộ dạ giới thiệu cho David L. Lì Rồng. Đại khái là nhận đến sở mặt tạ 300 dũng sĩ này bộ phim kích thích, David L. Lì Rồng đột nhiên đối kiện thân sinh ra hứng thú, vài lần truy vấn Mạt Thẻ này một thân cơ nhục là tại nơi nào luyện ra, sau đó Mạt Thẻ đem nghệ bộ dạ trung tâm thể hình giới thiệu cho hắn. Nghe nói ngươi gần người vật lộn chuyên môn luyện qua. David L. Lì Rồng thay một thân chuyên nghiệp trang bị, chui vào quyền đài bên trong, nhìn đối diện làm nhiệt thân Mạt Thẻ, nói, chúng ta tỉ thí một chút, thế nào? Mạt Thẻ biên hoạt động cổ tay, thủ đoạn, vừa đánh lượng David L. Lì Rồng thiên gầy yếu thân thể, hỏi, ngươi cũng luyện qua. David L. Lì Rồng cũng làm như có thật hoạt động lên khớp xương, đồng thời nói, ta cùng Lao Ba bảo tiêu luyện tập qua tay không cách đấu. Kia hảo! Mạt Thẻ đã lâu không cùng người đối luyện, chúng ta thử xem. Hắn mắt nhìn David L. Lì Rồng. Đối bên cạnh thấu lại đây xem náo nhiệt nghệ bộ dạ nói, nguyên bộ hộ cụ. Nghệ bộ dạ lập tức mang tới mũ giáp cùng che ngực, giao cho Mạt Thẻ thời điểm, còn thấp giọng nói, thu điểm, các ngươi không phải cùng một lượng cấp. Mạt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. David. Hắn đi qua, đối David kéo lì rồng nói, xuyên lên này mấy. Đây là David kéo lì rồng sửng sốt một chút. Để ngươi vào nhất. Mạt Thẻ không khỏi phân trần, liền đem che ngực bộ ở David kéo lì rồng trên đầu. David L. Lì Rồng nhìn nhìn Mạt Thẻ che giấu tại trang phục vận động dưới rắn chắc cơ nhục, thành thành thật thật xuyên lên nguyên bộ hộ cụ. Chuẩn bị hoàn tất, hai người tách ra, đơn giản chạm dưới quyền đầu, David L. Lì Rồng ánh mắt liền nhìn thẳng Mạt Thẻ. Hắn thật cùng một vị bảo tiêu luyện tập qua, bay lên một cước liền đá hướng Mạt Thẻ uy hiếp. Mạt Thẻ thò tay thoải mái đương khai David L. Lì Rồng chân, đồng thời nhấc chân đá David L. Lì Rồng đặt chân một chút, tựa như nệ bộ dạ nói như vậy, hắn chỉ dùng 3-4 phân lực đạo, cho dù là như vậy David L. Lì Rồng cũng đứng thẳng không trụ, bùng một chút trực tiếp bổ nhào vào. Đỉnh. David L. Lì Rồng lập tức nâng lên một bàn tay đến, phi thường dứt khoát, ta nhận thua. Chỉ lần này, hắn liền nhìn đi ra, tiếp tục đi xuống chỉ có bị ngược phân. Mạt Thẻ đi qua, thò tay đem David L. Lì Rồng kéo lên, David L. Lì Rồng run run phía trước đặt chân, hoán giận nói, đau chết mất. Ta dùng không đến 4 phần lực. Mạt Thẻ xuề tay, nói, tính, vẫn là đường so. David L. Lì Rồng thẳng lắc đầu, ta không phải ngươi này quái vật đối thủ. Hắn tháo xuống hộ cụ, ném cho quyền đài ngoại nệ bộ dạ, quay đầu mắt nhìn cách đó không xa nghỉ ngơi khu, lại đối Mạt Thẻ nói, chúng ta đi bên kia trò chuyện hội. Mạt Thẻ gặp David L. Lì Rồng này phúc bộ dáng, biết hắn khả năng có lời muốn nói, gật đầu, hành a. Hắn đối nệ bộ dạ vây vây tay, nói, ta cùng David đi nghỉ ngơi khu đợi một hồi. Nệ bộ dạ nhận thức Mạt Thẻ rất lâu, lập tức trả lời, đi thôi. Ta để người tạm thời phong bế nghỉ ngơi khu, miễn cho người khác quấy rầy các ngươi. Mạt Thẻ dẫn đầu chui ra quyền đài, David L. Lì Rồng cũng ra quyền đài, hai người cùng nhau đi đến nghỉ ngơi khu, muốn hai bản vận động công năng đồ uống, liên phục vụ sinh cũng đuổi đi. Có chuyện? Mặt thẻ hỏi. Ân. David kéo ly rồng bưng lên ly uống một ngụm, sau đó nói, ta buổi sáng gặp dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp điện ảnh bộ môn tổng giám, cùng hắn hàn huyên phát sở ẻn phiếu di ợt. Chương 526, điều kiện. Úc. Mặt thẻ đến hứng thú, đàm được như thế nào? David kéo ly rồng nhìn xem nghỉ ngơi khu, lúc này mới nói, ta tiếp xúc người là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp điện ảnh bộ cao cấp tổng tài Adam Ferguson, đại khái hàn huyên có một giờ, trọng điểm đàm chính là phát sở ẻn phiếu di ợt. Mặt thẻ không có chen vào nói, đảng David L. Lee rộng càng chi tiết nói tiếp. Đối với phát sở ẻn phiếu di ở hệ liệt, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên trong có hai loại thanh âm, tuyệt đại bộ phận nhân cho rằng này hệ liệt đã đến trung điểm, không có lại tiếp tục đi xuống tất yếu, kế tiếp chính là dựa vào ba bộ phim bản quyền trưởng tuyến kinh doanh lấy được ích. Nói tới đây, David L. Lee rộng bưng lên ly uống một ngụm, nói tiếp, mặt khác, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp bên trong còn có một cỗ thanh âm, có như vậy hai ba nhân. Cho rằng này hệ liệt còn có tiềm lực khả đảo, tưởng đem đệ nhất bộ nam chính chi nhất Van Di Heijen thỉnh trở về. Nghe nói như thế, mặt thẻ không khỏi khe như mày, đây là hắn tôi không hy vọng nhìn thấy cục diện. David L. Lee rộng tiếp tục nói, bất quá, loại này thanh âm có thể xem nhẹ bất kể Tokyo trôi đi bột office thảm bại, dịu nì vở sản ảnh nghiệp không có khả năng cầm ra tuyệt bút tài chính tiếp tục chế tác này hạng mục, phiêu lưu quá lớn. Hơn nữa có loại suy nghĩ này nhân, bản thân quyền lực cũng có hạn. Ta hỏi thăm dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp bán ra bản quyền khả năng, tất cả mọi người cho rằng ta là lung tung đầu tư nhà giàu mới nổi, ta cũng không để ý lại nhiều một người. Hắn cười cười, Adam Ferguson tựa hồ không quá coi trọng này hệ liệt, nửa thật nửa giả nói hai điều kiện một ước đổ là bản quyền chuyển nhượng kim, còn có tương lai điện ảnh vô luận chế tác mấy bộ, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đều phải 30% bản quyền ích lợi. Mặt thẻ nói tiếp nói, thứ nhất điều kiện giá mặc dù thái quá, nhưng tổng có thể đi đàm. Thứ hai điều kiện là đem chúng ta trở thành ngốc tử. Dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp giá cao bán cho bọn họ bản quyền, vô luận điện ảnh tương lai ích lợi như thế nào, đều phải lấy đi ba thành. Này trương sư tử miệng trương so với hắn còn muốn lớn. David L. Lee rồng lắc lắc đầu, không phải đem chúng ta trở thành ngốc tử, là đem ta coi là thành ngốc tử. Hắn thở dài, phỏng chừng ta hiện tại bọn họ trong mắt, chính là vận khí tốt nhà giàu mới nổi. Nói tới đây, hắn nở nụ cười, thực ra ta vận khí thật sự rất tốt. Mặt hè. Nếu không phải gặp ngươi, phỏng chừng ta còn tại ngốc hổ hổ nơi nơi ném tiền đâu. Mặt thẻ khoát tay, ngươi nói như vậy liền quá khách khí, chúng ta là bằng hữu, hợp tác cũng là có lợi cho nhau. David L. Lee rồng gật gật đầu, đúng vậy, có lợi cho nhau. Hắn tựa hồ hạ quyết tâm, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp nếu không có mặt sau điều kiện, ta liền gom góp một ước đô la, đem phát sở ẻn phiếu di ợt hệ liệt bản quyền mua xuống đến. Hắn nhìn về phía mặt thẻ, rất chăm chú, nhưng có một tiền đề. Mặt thẻ. Ngươi tất yếu là diễn viên chính. Dựa theo các đại điều tra cơ cấu phân tích sở phạt tạ 300 dũng sĩ đổi một nam chính mà nói, tuyệt đối không có hiện tại như vậy điên cuồng bột office. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, David, chúng ta liên hợp bỏ vốn mua xuống bản quyền, tài chính vấn đề cộng đồng giải quyết, chỉ cần lấy đến này hệ liệt sao, ta diễn viên chính không là vấn đề. Hảo. David kéo lì rồng lược vừa suy xét, nói, ngươi trốn ở phía sau màn, tốt nhất hệ lần cũng không muốn trực tiếp ra mặt. Do sở cài đạn sở ảnh nghiệp đi theo dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp đàm, chỉ cần bọn họ chịu bán, điều kiện có thể từ từ nói chuyện. Mặt thẻ biết lấy chính mình hiện tại thanh thế, không thích hợp ra mặt, nói, việc này liền giao cho ngươi. Hai người lại thảo luận một ít chi tiết phương diện vấn đề, David L. Lee rồng đem đề tài chuyển tới còn tại nhiệt ánh sở mặt tạ 300 dũng sĩ mặt trên. Hai ngày trước, ta đã thấy Phở Răng Lờ. Hắn nói, Phở Răng Lờ gần nhất phi thường đắc ý. Hắn đã chuẩn bị vẽ sở phạt tạ 300 dũng sĩ một cái khác phiên bản, từ hạt đèn góc độ giảng thuật chạy mạ dạ tổng chiến dịch cùng chống cự 34 xâm nhập cố sự. Mặt thẻ minh bạch, lúc này phát tương quan tân truyện tranh, tôi có thể hấp dẫn nhân chú mục. David L. Lee rồng hạ giọng hỏi, chúng ta có được này hệ liệt hậu tục bản quyền, chỉ cần cùng Phờ Răng Lở đàm phán ổn thỏa bản quyền phí, là có thể chuẩn bị tục tập, chúng ta muốn hay không chuẩn bị tục tập. Rất nhiều điện ảnh công ty đều tại nhìn chằm chằm Phờ Răng Lở truyện tranh cải biên quyền. Nghe nói bổn nở bở rột tân bạc mán điện ảnh đạo diễn, cũng chuẩn bị mượn Phờ Răng Lờ hắc ám kỵ sĩ trở về một ít tình tiết thiết kế. Nghe nói như thế, mặt thẻ bỗng nhiên lóe qua một ý niệm, trong khoảng thời gian ngắn lại không có bắt đến, không nhanh khẽ lắc đầu, nói, tục tập vẫn là trước phóng phóng đi. David L. Lee rồng nghi hoặc khó hiểu. Mặt thẻ xem qua tục tác, còn nhớ rõ tục tác nữ chính là Eva Green, ở trên mạng là bị thụ công kích một bộ phim, phản ứng không phải bình thường sai. Nhưng lời này không có cách nào khác nói. Nghĩ nghĩ, giải thích nói, gian loại này phong cách, vừa mới bắt đầu sẽ cho người ta một loại mới mẻ kích thích lóa mắt cảm giác, nhưng so với bình thường phim càng dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc, chúng ta trước đợi, lúc trước hiệp ước chúng có quy định, chúng ta tương lai 10 năm đều có được tương quan điện ảnh bản quyền, có thể tạm thời phóng một đoạn thời gian. Hắn muốn trước xem phở răng lờ chuyện tranh, nếu vẫn là cái kia dạng. Từng kia bộ điện ảnh, có chút tình tiết lạ đến mức khiến người vô lực thổ tạo, trừ Eva Green nữ chính, mặt khác dứt khoát đến nhất định cảnh giới. Cho dù là Eva Green, đều là bản thân có chứa mị lực, cùng nhân vật không nhiều lắm quan hệ, nàng nhân vật thiết lập có thể nói kỳ ba. Nam chính cùng nữ chính tại trên chiến thuyền làm khai chiến song phương gặp gỡ, nữ chủ xuyên một điều siêu cấp bại lộ chiến bào nên đón nam chính, nam chủ hiên ngang lẫm liệt nên chiến, hai người tại trong khoang thuyền kịch liệt giao hỏa, nữ chủ tỏ vẻ muốn nam chủ thần phục với hắn, hai người cùng nhau cộng hưởng phú quý, nam chủ cắn chặt răng vùi đầu khổ làm, lăng là không nói hai lời. Liên tại nam chủ con cháu sắp bị nữ chủ tù binh lúc, nữ chủ thu hắn cổ giống giận thần phục lao nương không. Nam chủ tỏ vẻ giao hỏa có thể, thần phục không bàn nữa, bèn mà bạt thương mà đi, ẩn sâu công cùng danh. Nữ chủ đối nam chủ lưu manh không biết nói gì đáp lại, giận dữ ly tịch, khiến mặt thẹ lúc ấy kỳ quái là, vì sao không giết nam chủ, sau này nghị thông suốt, này đại khái liền cứ gọi làm ai đi. Eva Green tại kia bộ phim trung hào phóng lóa lộ toàn bộ nửa người trên, làm người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, cũng là duy nhất lượng điểm. Đáng tiếc à, Eva Green hiện tại đã là Leonie đặt vương hậu, không có khả năng lại đi biểu diễn tục tác. Nay bộ tục tập vẫn là trước đợi cho thỏa đáng, nếu David kéo lì rổng cố ý quay chụp mà nói, hắn sẽ thử khuyên bảo, nếu là không nghe, cũng không có biện pháp. Trung quy, sở cải đạn sở ảnh nghiệp là David kéo lì rổng sở mặt tạ 300 dũng sĩ bản quyền. Nghĩ đến đây, mặt thẻ đột nhiên bắt được phía trước lóe qua cái kia ý niệm, vội vàng hỏi, David, ngươi vừa nói rất nhiều điện ảnh công ty đối sở mặt tạ 300 dũng sĩ tục tác bản quyền đều rất cảm thấy hứng thú. Đúng vậy. David kéo lì rổng gật đầu, bao gồm phát hành phương ổn nở bờ rột ở bên trong, đều muốn theo chúng ta hợp tác tục tập. Hắn nghĩ nghĩ, nói, vừa quên cùng ngươi nói, hôm nay buổi sáng Adam Ferguson theo ta tiếp xúc, sớm nhất đàm luận chính là sở mặt tạ 300 dũng sĩ tục tác. Diệu nì vờ sản ảnh nghiệp cố ý. Mặt thẻ hỏi. Cố ý David kéo lì rổng không ngu ngốc, lập tức minh bạch lại đây. Ý của ngươi là, chúng ta dùng sở hạt tạ 300 dũng sĩ tục tắc làm điều kiện, dành diệu nì vờ sản ảnh nghiệp trong tay phát sở ảnh phiếu di ợt bản quyền. Không đợi mặt thẻ trả lời, hắn liền nhữ mày nói, thấy thế nào đều là chúng ta mời ta. Loại sự tình này thật khó mà nói, mặt thẻ trầm mặc một hồi lâu, thử nói, lấy sở hạt tạ 300 dũng sĩ phong cách, chúng ta rất khó đem nó làm thành một trường kỳ hệ liệt. Hệ liệt điện ảnh lợi nhuận năng lực không cần ta nói đi. Nay hệ liệt tổng muốn nhận đến phở răng lở kiềm chế, càng hướng về sau hắn khai ra điều kiện lại càng hà khắc, mà phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt cơ bản thuộc về nguyên sang, đua xe điện ảnh chỉ cần quay chụp không phải rất lạ, tại Bắc Mỹ vẫn đều có cố định thụ chúng, nếu chúng ta có thể lấy đến độc lập bản quyền, thao tác lên xa so sở bạt tạ 300 dũng sĩ càng thêm linh hoạt. Còn có, phim hiện đại so phim cổ trang càng dễ dàng kéo quảng cáo tài trợ, tương đối càng dễ dàng bán quanh thân. Ta cảm giác thu lợi tiền cảnh càng tốt. David kéo ly rồng rất chăm chú tại nghe, tạm thời không có bất cứ tỏ vẻ. Mặt thẻ còn nói thêm, mặt khác, cổ trang sử thi phim chiến tranh chỉnh thể xu thế tại nghiêm trọng trượt sở hạt tạ 300 dũng sĩ thuộc về khác loại, nhưng tiếp theo xuất hiện liền không là khác loại, người xem không lại mới mẻ, không hẳn sẽ mua chứng. David, ngươi hồi tưởng một chút, mấy năm gần đây đại đầu tư sử thi phim chiến tranh chung, trừ sở hạt tạ 300 dũng sĩ, có nào một bộ chân chính lấy được thành công? Giống như, không có. David kéo lì rồng bắt đầu còn không như thế nào xác định, nhưng càng nghĩ càng rõ ràng, trột bột office nhiều nhất cũng liền không lời không lỗ, King Arthur Alexander đại đế cùng kỉnh đồn óc hỉ vẩn đẳng phim không có ngoại lệ thảm bại. Đúng vậy. Mặt thẻ không có nói thêm gì. David kéo lì rồng ngón tay nhẹ nhàng gõ hội bàn, nói, như vậy đi, mặt thẻ. Ta suy xét một chút, qua đoạn thời gian lại cho người tin tức. Mặt thẻ cười cười, việc này không nổi. Nếu có thể thao tác tính sở hạt tạ 300 dũng sĩ bộ office càng cao, đàm phán khi càng có lợi. David kéo lì rồng không lại nói cái gì, trong lòng hạ quyết tâm, trở về khiến công ty cùng chuyên môn điều tra cơ cấu đối sở hạt tạ 300 dũng sĩ tục tập tương lai tiền cảnh làm một đánh giá. Vừa rồi, có một phương diện suy xét hắn không có nói, mặt thẻ nhân vật Leonie đã chết, Jackson ở phía trước liền nói với hắn qua, đối đạo diễn tục tập không có hứng thú. Mặt sau thời gian, mặt thẻ cùng David kéo lì rồng chuyên chú vào kiện thân, không có lại trò chuyện công tác phương diện đề tài. Buổi tối về nhà, hệ lần hơ măng bên kia truyền đến tin tức tốt, buổi chiều nàng cùng ạ mạ nỉ đàm phán đạt thành hiệp nghị, ạ mạ nỉ lấy mỗi năm 500 vạn đô la cùng hắn ký ước 3 năm. Song phương sẽ ở tân niên phía trước tại Italia Milan chính thức ký ước, đồng thời quay chụp tân nhất kỳ quảng cáo. Việc này còn có đoạn thời gian, mặt thẻ ngày mai trước muốn bay đi New York, bắt đầu y am lệ gần cảnh quay bên ngoài quay chụp. Chương 527, 33. Đêm khuya 12 giờ vừa qua khỏi, bờ giúp Linh Đại Kiều hai đầu hoàn toàn bị phong tỏa, từ giờ trở đi đến rạng sáng 4 giờ, kịch tổ có 4 giờ dùng đến quay chụp. Hàng loạt kịch tổ đám người chen chúc đến bờ giúp Linh trên cầu lớn, bận rộn bố trí nơi sân, càng có hàng trăm lâm thời diễn viên tại vài danh phó đạo diễn dẫn dắt dưới, phân thành bất đồng mấy cái tiểu tổ, đi đến Đại Kiều các vị trí, vi kế tiếp quay chụp làm chuẩn bị. Một chiếc đại hình xe kéo hóa trang chạy đến Đại Kiều nối tiếp mặt hạ tở tặng một bên, tài xế vừa dừng lại xe, phía trước liền tại khách sạn hóa trang xong mặt thẻ đẩy cửa xuống xe, tháng 11 gió đêm nên diện thổi tới, khiến hắn nhịn không được dùng mình một cái. Mặt sau, vợ là Anderson lập tức đem áo lông phòng lạnh khoác lên người hắn. Cảm ơn. Mặt thẻ quay đầu nhìn vợ là Anderson, tiếp đi lên Đại Kiều, đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh, vợ là Anderson theo sau theo đi lên, nhắc nhở nói, quay chụp còn muốn chờ một lát. Muốn hay không về trước trong xe chờ một lát? Không có việc gì. Mặt thẻ khoát tay, mặc áo lông phòng lạnh, nói, mới từ Los Angeles lại đây, không quá thích hướng New York rét lạnh mà thôi. Phát động động cơ tiếng nổ vang vang lên, vài đài phi cơ trực thăng từ xa xa bay tới, rất nhanh tiếp cận bờ giúp Lin cầu lớn bên trên, tiếp xe bọc thép cùng một ít hầm mở quân xe chậm rãi chạy đến, cũng tiến vào bờ giúp Lin Đại Kiều, vì quay chụp cùng xây dựng sơ tán màn hạ tở tặng đại trường hợp, kịch tổ đầu nhập ngẩng cao tài chính. Càng là vận dụng danh tác. Mặt thẻ phía trước nghe người sản xuất ạ kỳ và gỗ nờ mãn đề cập qua, bờ giúp Linh Đại Kiều quay chụp đem duy trì liên tục 6 ban đêm, dự tính mỗi đêm tiêu phí cao tới 100 vạn đô la. Thương nghiệp đại chế tác màn ảnh, hoàn toàn chính là lấy đô la thiêu đi ra. Vì có thể ở xệ rổ đến 4 điểm ở giữa phong tỏa bờ giúp Linh Đại Kiều quay chụp, kịch tổ lấy được 14 chính phủ bộ môn quay chụp cho phép, còn tranh thủ đến quốc dân cảnh vệ đội một chi 200 nhân đội ngũ duy trì. Alexander Dạ Đạt Đạ Di ổ phụ thân ở trong đó phát huy trọng yếu tác dụng. Đứng ở chỗ này nhìn một hồi, một danh kịch tổ công tác nhân viên vội vã tìm lại đây, nhìn thấy mặt thẻ sau, nhanh chóng nhanh hơn cước bộ. Hòn nở tiên sinh. Công tác nhân viên nhắc nhở nói, trường quay chuẩn bị không sai biệt lắm, đạo diễn khiến ngươi qua. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, dẫn đường đi. Công tác nhân viên phía trước dẫn đường, mặt thẻ cùng bờ là Anderson theo ở phía sau, ly khai bờ giúp Linh Đại Kiều, tiến vào Đại Kiều giao lộ địa phương. Lúc này nơi này đã thiết trí cách ly khu, từng hàng ô tô chật ních tiến vào Đại Kiều mặt đường, dịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu đang tại chỉ huy nhân điều chỉnh máy quay phim vị. Lâm thời trường quay tụ tập trên 100 tên lâm thời diễn viên, còn có hầm mở xe quân đội cùng mười mấy tên quốc dân cảnh vệ đội binh lính, có vẻ có điểm loạn. Công tác nhân viên đem mặt thẻ đưa đến đoàn xe trường long trung cuối cùng một chiếc xe phụ cận, này chiếc xe cự ly tiền một chiếc xe tương đối xa, có quân nhân trang điểm diễn viên đứng ở điều khiển vị trí, mặt khác còn có mấy người chờ ở bên cạnh xe. Mặt thẻ. David hơi mặn nhìn thấy hắn, vội vàng vây vây tay, chờ hắn đi qua sau, gọi tới một lớn một nhỏ hai nữ nhân, giới thiệu nói, đây là Jessica Chastain, đóng vai do bất thê tử. Ngươi hảo. Mặt thẻ cùng này tóc đỏ nữ diễn viên nắm tay. David hơi mặn tiếp giới thiệu một cái khác tóc vàng tiểu cô nương, đây là chờ lộ mọ dẹt. Mặt thẻ ngồi xổm tiểu cô nương trước người, nói, ngươi hảo a, ta có thể gọi ngươi chờ lộ sao? Nay tiểu cô nương thoạt nhìn không đến 10 tuổi. Một đầu tóc vàng, bộ dáng dị thường khả ái, dứt khoát có thể manh chết một số lớn nhân. Ngươi vẫn là bảo ta mạ gì đi. Tiểu cô nương nghiêng đầu đánh giá mặt thẻ, như vậy không tốt sao, ba ba. Mặt thẻ nháy mắt bị gọi sửng sốt, theo bản năng hỏi, ba ba. Tiểu cô nương điểm điểm tiểu xảo cằm, nói, đúng vậy, của ngươi nhân vật là của ta nhân vật ba ba A biểu diễn lao sư nói qua, từ tiến vào trường quay bắt đầu, ta liền không là chớ lộ mò dẹt mà là nhân vật bản thân. Cho nên... Ngươi là ta ba ba A. Một trung niên phụ nữ lúc này từ phía sau đi tới, ngữ mang xin lỗi, nói, ngượng ngùng, chớ lộ gần nhất học tập biểu diễn, có điểm. Nàng tựa hồ không biết nên nói như thế nào mới tốt. Mặt thẻ đứng lên, cười nói, không quan hệ, chớ lộ nhân vật xác thật là của ta nhân vật nữ nhi. Chính là A. Chớ lộ mò dẹt chủ động nói tiếp, ta chưa nói sai đi, ba ba. Mặt thẻ nhịn không được thò tay muốn nhu nàng tóc, nghĩ đến qua sẽ muốn quay chụp. Chớ lô mò dẹt tóc hẳn là chuyên môn xử lý qua, nhanh chóng ngừng lại. Chớ lô mò dẹt lại đối với nàng mẫu thân lắc lắc thủ, hiện tại ngươi không phải mẹ ta. Nàng tiếp kéo lên Jessica chạ sẻ tay, Jesse mới là mẹ ta. Này ngây thơ đồng ngôn đồng ngữ khiến trường quay tất cả mọi người nở nụ cười. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chớ lô mò dẹt nghe được tiếng cười, có chút nghi hoặc, tiến vào trường quay không nên nhanh lên tiến vào nhân vật sao? Tuy rằng không biết chớ lô mò dẹt biểu diễn lý luận là ai dạy. Nhưng mặt thẻ vẫn là nói, đúng, đúng. Jessica Chastain tựa hồ cũng thích này tiểu hải tử, khoa. Mà gì, ngươi nói quá đúng. Chớ lộ mò dẹt lập tức một tay dắt Jessica Chaspen, một tay còn lại dắt mặt thẻ, nói, hiện tại chúng ta mới là người một nhà. Mặt thẻ cùng Jessica Chaspen đều là diễn viên, đương nhiên sẽ không bởi vì này chúng nói mà xấu hổ. Đạo diễn gịu lộ ở mổ đeo tỏ dầu lúc này bận rộn xong lại đây, cùng mặt thẻ chào hỏi, triệu tập cảnh này chủ yếu diễn viên, nói đơn giản hạ hí, lại diễn tập một lần tẩu vị, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Chư vị, chúng ta thời gian hữu hạn. Gịu lộ ở mổ đeo tỏ dầu dơ lên một đại hào khuyết đại âm thanh loa, hô, đều tập trung tinh thần đến, chúng ta tranh thủ một lần liền qua, các ngươi cũng không tưởng ở trong gió lạnh bị đông, đúng không? Đối. Lâm thời trường quay trung chỉ vang lên trở lộ mỏ dẹt thanh âm. Mặt thẻ không khỏi cười cười, trước cởi áo lông phòng lạnh giao cho bờ là Anderson, tiếp kéo dưới trở lộ mỏ dẹt, nói, đi thôi, chúng ta lên xe. Đi đến bên cạnh xe, trở lộ mỏ dẹt khoa tay múa chân chính mình cùng Ben ZUV độ cao. Đối mặt thẻ nói, ba ba, ngươi ôm ta lên xe đi. Mặt thẻ ôm lấy chớ lộ mỏ dẹt, đặt ở ô tô trên ghế sau, theo sau Jessica trả sẻn lên xe, ngồi ở chớ lộ mỏ dẹt bên cạnh. Nhìn thấy hai người ngồi hảo, mặt thẻ đóng lại sau cửa xe, lên phó điều khiển. Phía trước, một danh trợ lý đạo diễn đứng ở trước màn ảnh, hô bắt đầu sau, trên chỗ điều khiển quân nhân diễn viên đạp chân ga, ô tô ra tốc hướng về phía trước chạy tới, đương mặt thẻ thấy rõ phía trước đuôi xe xe bèn tiêu khi, ô tô chậm rãi hạ thấp tốc độ. Sau đó dừng ở chiếc Benz kia xe hơi mặt sau. Lập tức có mắt sở tí đỉ cảm nhiếp tượng sư lại đây, xuyên thấu qua cửa sổ xe quay chụp mặt thẻ, mặt thẻ hàng xuống cửa sổ xe, thò đầu hướng bờ giúp Linh đại kiểu bên kia nhìn nhìn, mặt sau truyền đến Jessica trả sẻn câu hỏi thanh, vì sao chúng ta dừng lại. Có một danh quân nhân bước đi lại đây, vô dưới ô tô tiền động cơ cái, nhìn thấy mặt thẻ quân trang thượng quân hàm, đi trước một quân lễ, sau đó nói, trưởng quan, chúng ta phụng mệnh phong tỏa bờ giúp Linh đại kiểu. Các ngươi phải nhanh một chút. Mặt thẻ đẩy cửa xuống xe, đi đến sau bên cửa xe, mắt nhìn đồng hồ, kéo ra cửa xe, đối chớ lộ mò dẹt nói, bà bối, nhanh lên, chỉ có 10 phút. Chớ lộ mò dẹt xê dịch đến bên cửa xe, rất tự nhiên kêu lên, ba ba. Chúng ta đi, bà bối. Mặt thẻ thò tay ôm lấy chớ lộ mò dẹt, đồng thời trong miệng an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Hai danh quân nhân ở phía trước mở đường. Jessica chả sẻn mang theo một bao, trong bao lộ ra một chó chăn cừu đức cấu khuyển mô hình đầu, mặt thẻ một tay ôm chớ lộ mò dẹt, đi theo Jessica chả sẻn mặt sau, hướng tới bờ giúp Linh đại kiểu phía trước chướng ngại vật đi. Chớ lộ mò dẹt tuổi không lớn, lại như là tiểu hí tinh, phảng phất thật sự là hắn nữ nhi như vậy, hai tay ôm chặt hắn cổ, ghé vào trên bờ vai của hắn mặt, một bộ sợ hãi khuyết thiếu cảm giác an toàn bộ dáng. Đoàn người theo số đông nhiều lâm thời diễn viên trung xuyên qua, phía trước vang lên quân đội loa cảnh cáo thanh. Trừ phi ngươi đã thông qua an toàn kiểm tra, bằng không đem không thể thông qua, thỉnh về trong nhà kiên nhẫn đợi. Tránh ra! Tránh ra! Hai danh binh lính khai ra một con đường, mặt thẻ cùng Jessica trả sẻn đoàn người rất nhanh tiếp cận bờ giúp Linh đại kiểu. Phía sau mắc tại một chiếc xe tải thùng xe quay chụp trên bình đài, đạo diễn gữ lộ ở mố đeo tỏ dầu nhắc nhở nhiếp ảnh sư, màn ảnh bước lên, viễn cảnh quay chụp. Lại vô 5-6 giây, gữ lộ ở mố đeo tỏ dầu lúc này mới dơ lên khuyết đại âm thanh loa, la lớn. Đỉnh. Điều đầu tiên qua. Nguyên bản ồn ào hỗn loạn lâm thời trường quay nhanh chóng an tĩnh lại, vài danh sản xuất tổ cùng đạo diễn tổ thành viên đi vào trường quay, vội vàng dẫn người điều chỉnh một quay chụp cảnh tượng. Mặt thẻ buông xuống chớ lộ mọ dịt sờ, mang theo nàng chiều đến khi phương hướng đi, chớ lộ mọ dẹt kéo tay hắn, hảo kỳ hỏi, mặt thẻ, ngươi có nữ nhi sao? Ân. Mặt thẻ đầu tiên là hảo kỳ nhìn nàng một cái, hỏi tiếp nói, vì sao không gọi ta ba ba? Chớ lộ mọ dẹt chớp động ánh mắt, nói. Ta đêm nay liền một cảnh này, chụp xong, không lại là mạ gì, ta hiện tại lại biến trở về chớ lộ mò dẹt. Mặt thẻ cố ý giả bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai là như vậy a. Ngươi còn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Chớ lộ mò dẹt nhắc nhở nói. Không có. Mặt thẻ lắc đầu, ta còn không kết hôn, không có nữ nhi. Ân. Chớ lộ mò dẹt gật gật đầu, ta còn nghĩ đến ngươi làm phụ thân, ngươi rất có thể cho nhân cảm giác an toàn đâu. Mặt thẻ nở nụ cười, phải không? Ngươi nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Xuyên qua mấy hàng ô tô trường long, đi đến chiếc Benz kia SUV xuất phát địa phương, chớ lộ mò dẹt nhìn thấy mẫu thân, dừng lại cước bộ, xoay người nhìn mặt thẻ, nói, ta phải đi, tái kiến, mặt thẻ. Mặt thẻ đối với nàng phất phất tay, tái kiến, chớ lộ. Ngươi là rất không sai tiểu diễn viên. Cảm ơn. Chớ lộ mò dẹt đối với hắn cười cười, hướng tới mẫu thân bên kia bước nhanh đi. Bỡ là Anderson lại đây đem áo lông phòng lạnh phi tại hắn trên người. Mặt thẻ đối với nàng gật đầu, rét lạnh ban đêm quay chụp vừa mới bắt đầu. Chương 528, tách rời. Lại là một rét lạnh ban đêm, buốt thấu xương gió lạnh hô hô thổi tới, vợ giúp Lin dưới chân cầu New York Đông Hà tựa hồ đều kết băng, mặt thẻ bọc kín đại y y, đi lên mặt sông một huyền phù bến tàu, một chiếc màu đỏ cứu viện phi cơ trực thăng dừng ở trên sân bay, kịch tổ đã bố trí xong quay chụp nơi sân. Hải, mặt thẻ. Nhìn thấy mặt thẻ đi tới, Jessica Trạ Sẻn chủ động chào hỏi, mặt thẻ chung quanh nhìn nhìn, hỏi, chợ lộ không có tới sao? Jessica Trạ Sẻn tựa hồ rất lạnh, mũi đều có điểm hồng, nói, phỏng chừng một hồi liền đến. Nàng phun ra miệng đầy bạch khí, này gặp quỷ thời tiết, đột nhiên trở nên như thế lạnh. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, sẽ không tuyết rơi đi. Đã cuối tháng 11, New York cũng đến mùa tuyết rơi, đại khái là địa khu khí hậu duyên cớ, New York mùa đông thường xuyên đổ tuyết to. Cơ bản mỗi năm đều có như vậy một hai lần tuyết hai. Ngàn vạn không cần tuyết rơi. Đạo diễn Gựu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu đi tới, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Cuối cùng một đêm tại bờ giúp Linh Đại Kiều quay chụp, tuyết rơi mà nói đêm nay liền báo hỏng. Phía trước 5 ngày quay chụp đều rất thuận lợi, hắn không tưởng cuối cùng một đêm gặp được không thể chống cự thời tiết nhân tố. Gựu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu lại đối mặt thẻ nói, ngươi lần này cần rời đi kịch tổ vài ngày. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, 5 ngày tả hữu đi. Thời gian dài như vậy. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu khe như mày. Ta đi Italia Milan cần một ngày, trở về muốn một ngày. Mặt thẻ nói đơn giản một chút, ký ức nghi thức một ngày, quay chụp quảng cáo hai ngày. Hắn xuê tay, nói, ta ngay cả du lãm Milan thời gian cũng không có lưu. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu gật gật đầu, ta tận lực điều chỉnh quay chụp kế hoạch. Hắn quay đầu mắt nhìn máy quay phim, còn nói thêm, ngươi từ Milan trở về trực tiếp hồi Los Angeles, chúng ta tiếp tục tại nhà sản xuất quay chụp. Washington quảng trường vai diễn, phải đợi tân niên sau lại quay chụp. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không thành vấn đề. Kịch tổ quay chụp kế hoạch khẳng định là muốn tạm bỡ New York tòa thành thị này. Hôm nay tới gần lễ Giáng sinh cùng tân niên, New York quy mô hơi lớn điểm quảng trường, đều có một loạt hoạt động. Ba ba thanh thúy đồng âm đột nhiên vang lên, mặt thẻ quay đầu nhìn, chớ lô mò dẹt chạy bước nhỏ lại đây, mẫu thân của nàng thì cùng ở phía sau. Ngươi hảo, khoa mặt thẻ nhanh chóng sửa miệng, ngươi hảo, mà gì? Chợ lộ mò dẹt đi đến hắn bên cạnh, nói, thật lạnh a. Mặt thẻ cười cười, nói, đây là ngươi cuối cùng một màn diễn, chụp xong là có thể tìm địa phương đi ấm áp. Cảm giác thật nhanh đâu. Chợ lộ mò dẹt nghiêng đầu nhìn gữ lộ ở mồ đeo tỏ dầu, cảnh diễn của ta vừa quay liền xong. Gữ lộ ở mồ đeo tỏ dầu chỉ là đối chợ lộ mò dẹt gật gật đầu, tiếp lại đối mặt thẻ nói, hôm nay chụp hoàn đừng nóng vội đi, ạ kỳ và mang theo phóng viên lại đây, muốn chúng ta đi cùng nhau nhận phỏng vấn. Ta biết. Mặt thẻ đáp một câu. Hảo. Hảo. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu đột nhiên để cao giọng, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. 5 phút đồng hồ cuối cùng chuẩn bị. Kịch tổ nhanh chóng thanh trường, trừ diễn viên ngoài, người khác tất cả đều rút khỏi trường quay. Mặt thẻ, chớ lộ mò Z cùng Jessica Trạ Sẻn đẳng diễn viên cũng đi tới phần mình trên vị trí. Sau đó, một danh trợ lý đạo diễn hô bắt đầu. Mặt thẻ một bàn tay ôm lấy chớ lộ mò Z, một tay còn lại dắt Jessica Trạ Sẻn. Đi theo một danh đại binh mặt sau, hướng tới trên sân bay cứu viện phi cơ trực thăng đi. Đi đến phi cơ trực thăng tiền, đại binh lớn tiếng nói, thượng tá, ta sẽ vẫn nhìn các nàng, ta cam đoan với ngươi. Mặt thẻ gật gật đầu, không nói gì, chỉ là thâm thâm nhìn chớ lộ mò dẹt dưới nhìn, đem nàng giao cho lên phi cơ trực thăng đại binh, sau đó tại nàng trên trán hôn một chút. Tiểu cô nương lưu luyến không rời, mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng, chiếu cố hảo mụ mụ. Jessica Trạ Sẻn lúc này đi tới. Song khí nâng lên mặt thẻ mặt, dùng lực hôn lên đi, mặt thẻ chán ngăn lại cái chán của nàng, bàn tay lướt qua nàng tái nhợt da thịt. Ta yêu ngươi. Hắn thì thào nói nhỏ, ta yêu ngươi. Hai người tách ra, Jessica Trạ Sẻn cầu nguyện, thượng đế, thỉnh phù hộ gió bớt, ban cho hắn dũng khí đi đối mặt tương lai muốn gặp phải hết thể nan đề. Thượng đế, thỉnh dù có thế nào khiến hắn an toàn về nhà, amen. Thẳng đến nàng cầu nguyện kết thúc, mặt thẻ mới nói, lên máy bay. Hắn ngược lại nhìn về phía chợ lộ mò dẹt, ba ba muốn đi tiêu diệt kia vài quái vật, ngươi muốn chiếu cố hảo mụ mụ, hảo sao, bà bối. Jessica Trạ Sẻn lại kề sát, hôn mặt thẻ một chút, chợ lộ mò dẹt đem trong tay mô hình cầu đưa cho mặt thẻ, Sam, ngươi muốn bảo vệ tốt ba ba. Trưởng quan, đại binh lúc này chen vào nói, chúng ta tất yếu phải đi. Mặt thẻ tiếp nhận mô hình cầu, cùng bên trong đại binh cùng nhau, đóng lại phi cơ trực thăng cửa cabin, chợ lộ mò dẹt cách cửa cabin thủy tinh. Hai tay làm ra hồ điệp trạng, trong cabin ngoại khó bỏ khó phân. Một khắc danh sĩ binh lại đây thúc giục, trưởng quan, đi thôi. Mặt thẻ xoay người, tại hai danh binh lính cùng đi dưới, hướng tới bờ sông đi, vừa quay đầu, trên mặt trong mắt tất cả đều là không nỡ. Nay một điều thuận lợi thông qua, theo sau mặt thẻ tạm thời trở lại trong xe sưởi ấm nghỉ ngơi. Diệu Lộ ở mô đeo tỏ dầu dẫn dắt kịch tổ quay chụp chở lộ mò Z cùng Jessica trả sẻn tại phi cơ trực thăng trong cabin màn ảnh. Mặt thẻ cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, nằm ở kéo xe ghế sofa tử tiểu ngủ một hồi. Tới gần 3 giờ rưỡi thời điểm, vợ là Anderson tiến vào đem hắn gọi tỉnh. Người muốn đi quay chụp. Nàng vỗ nhẹ nhẹ mặt thẻ. Nga mặt thẻ đứng lên lắc lư đầu. Hảo, chúng ta đi đi. Hắn xuyên lên đại y y, ra kéo xe, lên kịch tổ ở huyền phù bến tàu. Cùng Gữu Lộ ở mô đeo tỏ dầu liền kế tiếp quay chụp trao đổi vài câu. Chớ lộ mò Z cùng Jessica trả sẻn đã hoàn thành quay chụp ly khai. Chờ hắn cuối cùng màn ảnh quay chụp hoàn tất, kịch tổ tại bờ giúp Linh Đại Kiều công tác cũng liền có thể tuyên cáo kết thúc. Quay chụp không phải rất thuận lợi, nam chính chính mắt thấy lao bà nữ nhi cười phi cơ trực thăng rủi ro, cần nhất định tình cảm bùng nổ. Mặt thẻ mới từ ấm áp kéo xe trở lại rét lạnh gió đêm trong, thân thể cũng có chút phát nhanh, liên tục quay chụp 5-6 lần, cũng không có đạt tới Gữu Lộ ở mổ đeo tỏ dầu muốn hiệu quả. Cuối cùng một điều màn ảnh quay chụp hoàn tất, đã tiếp cận dạng sáng 4 giờ. May mắn mặt thẻ mặt sau tìm đến trạng thái, bằng không lại muốn lại đến một đêm. Rốt cuộc thu phục. Kịch tổ kết thúc công việc, Diệu Lộ ở mô đeo tỏ dấu đem còn thừa công tác giao cho trợ thủ phụ trách, lại đây tìm đến mặt thẻ, nói, đi thôi, ạ kỳ vạ cùng phóng viên đang tại đại kiều phía trước chờ chúng ta, thừa dịp còn có điểm thời gian, nhanh chóng hoàn thành phỏng vấn. Mặt thẻ xuyên lên bờ là Anderson đưa tới được đại y y, lại mở ra bình giữ ấm, uống một ngụm trà nóng, nói, năm nay mùa đông như thế lạnh. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dù phía trước dẫn đường, hướng tới đại kiểu lối vào bên kia đi, nhìn thấy mặt thẻ theo bên người, nói, bởi vì qua lại chúng ta mùa đông đều là tại Nam California vượt qua. Mặt thẻ không khỏi cười lên, có đạo lý. Nam California mùa đông là ấm áp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đi tới bờ giúp Linh đại kiểu tiền kịch tổ thiết trí lâm thời chướng ngại vật sự, kịch tổ công tác nhân viên đang tại thanh lý chướng ngại vật. Lấy tranh thủ 4 điểm phía trước khiến bờ giúp Linh Đại Kiều một đai khôi phục nguyên trạng. Hai nhiếp ảnh phóng viên, đang tại coi đây là bối cảnh quay chụp ảnh chụp. Còn có một phóng viên, cùng đi ạ kỳ và gỗ nờ mản đứng lên cùng nhau, nhìn thấy mặt thẻ cùng Gữu Lộ ở mổ đeo tỏ dấu lại đây sau, lập tức vây vây tay. Ạ kỳ và gỗ nờ mản mang đến là hồn nờ bờ rột kỳ hạ và dì hệ tỷ phóng viên, và dì hệ tỷ cùng Hollywood dễ vọt tờ ngang hàng vi toàn Mỹ hai đại giải trí loại báo chí. Hướng tới là Hollywood điện ảnh thủ tuyển giấy chất tuyên truyền bình đài. Thời gian hữu hạn, ạ kỳ và gô nơ mạn vi song phương làm qua giới thiệu, đơn giản chào hỏi, phỏng vấn lập tức bắt đầu. Kia hai danh nhiếp ảnh phóng viên chung có một người trở về, quay chụp phỏng vấn hình ảnh. Tên kia phóng viên hỏi trước ạ kỳ và gô nơ mạn, nghe nói Hugh Smith cũng cạnh tranh qua nhân vật này, vì sao ngươi lựa chọn là mặt thẻ, mà không phải Hugh Smith? Ạ kỳ và gô nơ mạn không có bất cứ do dự, nói, là một danh biên kịch. Ta là phi thường tin tưởng dùng văn tự đi sáng tạo một nhân vật phi phàm năng lực, thế nhưng, đem văn tự dùng thân thể ngôn ngữ biểu hiện ra ngoài thiên phú, cũng là ngang nhau trọng yếu. Mặt thẻ chính là như vậy một xuất sắc diễn viên, hắn có thể dùng ẩn chứa rất nhiều ý tưởng cùng cảm tình biểu diễn truyền đạt rất nhiều thứ. Loại này vấn đề đều là trước đó thiết lập hảo, đáp án cũng không nôn mà dụ. Phóng viên lập tức hỏi Gữu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu, đây là ngươi cùng mặt thẻ lần đầu tiên hợp tác, có thể cụ thể nói lần này hợp tác tình huống sao? Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dù phòng trừng mấy ngày này bận rộn hỏng, suy nghĩ một hồi, mới nhớ lại thiết lập hảo đáp án, nói, mặt thẻ tối làm người ta mê muội địa phương, còn là hắn cái loại này hiện ra ngoài ấm áp cùng mị lực, hắn tổng có thể cho hắn nhân vật mang đến nhiều như vậy bất đồng chừng mực, khiến ngươi ánh mắt một khắc đều chưa biện pháp từ hắn trên người rời đi. Ngươi khả năng sẽ chốc chốc đồng tình hắn, chốc chốc lại đối với hắn cảm thấy e ngại, ngươi sẽ cùng hắn cùng nhau cười to, sau đó lại cùng hắn cùng nhau kêu to. Tất cả những thứ này cấp độ cảm đều có thể cùng thời gian tồn tại ở hắn biểu diễn trong. Mà nhân vật này trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn tất yếu phải có thể truyền đạt sở hữu hắn đang tại trải qua hết thảy, bao dê. Em mở thân thể cùng tình cảm phương diện, tại không có bất cứ hình thức đối bạch trên trụ cột. Cuối cùng, phóng viên vấn đề đi tới mặt thẻ trên người, có thể đánh giá một chút người này tân nhân vật sao. Có thể biểu diễn nhân vật này, ta được thường tâm nguyện. Mặt thẻ nhớ rất rõ ràng, chỉ là nói được rất tự nhiên. Đối với ta đến nói, nhân vật này là phi thường không giống bình thường, bởi vì ta cần dùng hành vi đến tiến hành biểu diễn, kia thật là một khó có thể tin rèn luyện, bởi vì ngươi không có biện pháp tìm đến nói chuyện với ngươi nhân, lại vẫn cần trao đổi, đây chính là ta biểu diễn thời điểm cần chú ý trung tâm bộ phận. Ngươi có thể từ giữa phát hiện ngươi nhân vật cùng ngươi chính mình bản thân một ít chưa từng chú ý tới bộ phận, vô luận là từ nghệ thuật hình thức xuất phát, vẫn là từ tâm lý góc độ xuất phát, kia đều là một phi thường làm người ta mê muội. Đáng giá thăm dò nội dung. Lưu rót ngoại cảnh quay chụp tạm thời kết thúc, Mặt thẻ ngày đó buổi sáng tại kẹn nở đi sân bay hội hợp hệ lần hờ mặn, cùng nhau bay đi Italia Milan, tham dự ạ mạ nghỉ nam sĩ cùng nữ sĩ nội y người phát ngôn ký ước nghi thức. Trừ nam sĩ nội y ỉa, ạ mạ nghỉ cũng vì nữ sĩ nội y tìm một trọng lượng cấp người phát ngôn. Chương 529, một người như là một thế giới. Milan sở dạ tổng khách sạn tin tức đại sảnh, đột nhiên buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mấy trăm danh đến từ giới mộ điệu cùng giải trí truyền thông phóng viên. Nhìn thấy trên vũ đài ký ước nghi thức hoàn thành, Giorgio Armani trước sau cùng mặt thẻ hòn nở cùng dài dẻo chẳng hai vị tân nhậm người phát ngôn bắt tay, tập thể đứng dậy vỗ tay. Một vị là mới phát người mẫu lĩnh quân nhân vật. Italia vỗ gờ một vị chủ biên đối bên cạnh nữ phóng viên nói, một là điện ảnh giới một đời mới minh tinh điện ảnh trung cự vô bá, Armani lần này thật lớn cánh tay, xem ra Giorgio Armani là tưởng lực tạo ra Armani nội ý sản phẩm. Tên kia nữ phóng viên gật đầu nói, bọn họ thỉnh đến hai phi thường thích hợp người phát ngôn, dài dẻo chèn mặc dù ly khai Victoria bí mật, nhưng nhảy ra duy mật sau, phát triển không gian trở nên càng thêm rộng lớn. Mặt thẻ hòn nở nha. Nàng đột nhiên cười cười, hiện tại người địa cầu đều biết hắn ưu thế có bao nhiêu lớn, còn có so với hắn càng thích hợp nam sĩ nội y người phát ngôn sao. Vô gở chủ biên thở dài, không phải không có tiếc nuối nói, đáng tiếc, hắn không có chân chính đặt chân giới mộ điệu, bằng không chúng ta liền có thể biết hắn ưu thế đến cùng lớn bao nhiêu. Ngươi chú ý tới sao? Nữ phóng viên bỗng nhiên nói, cắt lợt hôm nay cũng đến. Ác vổ gở chủ biên có chút khoa trương phát ra một thán tử. Theo ký ước nghi thức hoàn thành, mặt thẻ đi theo ạ mạn nhì nhân mặt sau, cùng ra tin tức thính, sau đó cơi thang máy đi đến khách sạn tầng cao nhất, ạ mạn nhì còn chuẩn bị một không tính quá lớn chúc mừng ạ tì. Hệ lần hờ măng đi tới, đưa cho mặt thẻ một chén rượu, trước một bước vào giọt rổ ạ mạn nhì dơ lên chén rượu, cao giọng nói, hôm nay chúng ta ở đây ăn mừng ạ mạn nhỉ phẩm bài có hai vị tân kiệt xuất hợp tác giả. Hắn giơ lên cao chén rượu, cụng ly. Mặt thẻ cũng nâng chén rượu, uống mất trong cốc chẳng định. Giọt rồ ạ mạn nhỉ theo sau đi tới, ngươi hảo, mặt thẻ. Ngươi hảo, ạ mạn nhỉ tiên sinh. Mặt thẻ vẫn là rất khách khí. Bảo ta rót giờ đi. Giọt rồ ạ mạn nhỉ tiếng Anh không phải đặc biệt hảo, bất quá đủ để ứng phó hàng ngày trao đổi. Ta xem qua ngươi lý lịch, thật sự rất để người bội phục. Mặt thẻ khiêm tốn. Rất quá khen, ta chỉ là vận khí có điểm hảo mà thôi. Giorgio Armani lại cười nói vài câu, rất nhanh hướng đi giải dẻo chèn bên kia, có lẽ là niên kỷ khá lớn, hắn cùng giải dẻo chèn hàn huyên một hồi sau, liền ly khai yến hội thính. Yến hội thính bên trong cơ bản đều là giới thời trang nhân, mặt thẻ có thể gọi ra danh tự đều thấu không đủ một bàn tay, xác thực điểm đến nói chỉ có hai, một là kính đen bạch phát trưởng biện cắt lợi ợp, một cái khác có thể tính nửa Hollywood nhân sĩ giải dẻo chèn. Hệ lần hờ măng lúc này nhỏ giọng nói, không có hứng thú mà nói chúng ta có thể rời đi, giọt rồ ạ mạn nì đã đi. Mặt thẻ không có tiếp lời của nàng, ngược lại nói, ta đi cùng người chào hỏi. Cũng không đợi hệ lần hờ măng đáp lại, hắn liền hướng tới giải dẻo bình chèn đi qua, nhìn thấy giải dẻo bình chèn chung quanh tạm thời không ai, tiến lên chào hỏi nói, hải, giải dẻo. Ngươi hảo, mặt thẻ. Giải dẻo bình chèn đối với hắn cười cười. Hai người phía trước tại ký ước trên nghi thức ngắn ngủi trao đổi qua vài câu. Hơn nữa tương lai 3 ngày vẫn là quay chụp hợp tác, bọn họ sẽ cùng nhau quay chụp ạ mạn nhì nội y quảng cáo. Ta phía trước nghe người ta nói lên ạ mạn nhì tại tìm nữ sĩ nội y người phát ngôn, không nghĩ tới ở trong này gặp được ngươi. Mặt thẻ phía trước nhìn thấy dài dẻo chèn thời điểm, liền có điểm hảo kỳ, ta nhớ rõ ngươi là Victoria ạ sĩ cờ dịt ký ước thiên sứ, như thế nào? Dài dẻo chèn nói thẳng, ta cùng với Victoria ạ bí mật giải ước. Mặt thẻ không khỏi lắc đầu, rất tiếc nuối. Năm nay Victoria sở xí cờ dịt sâu nhìn không tới ngươi. Hắn tâm niệm cấp chuyển, ta riêng nhờ bằng hữu mua năm nay hàng đầu tiên phiếu, quay đầu ta muốn đi trả vé. Liên bởi vì ta. Dài dẻo chân hỏi. Mặt thẻ gật đầu, đương nhiên, ngươi là ngũ đại siêu mẫu sau, xuất sắc nhất siêu cấp người mẫu. Cảm ơn. Dài dẻo chân có chút khách khí nói, của ngươi khen ngợi quá khen. Mặt thẻ lại vây tay gọi tới một danh nhân viên tạp vụ, từ khay chung lấy qua hai ly chẳng bệnh. Đem trong này một ly đưa cho giải dẻo chèn, cố ý dùng mang theo một điểm khoa trương cùng vui đùa giọng điệu nói, kính tương lai đệ nhất siêu mẫu. Đây là giải dẻo chèn lý tưởng cùng mục tiêu, chẳng những không có khiêm tốn, ngược lại chủ động cùng mặt thẻ cụng ly, nói, kính tương lai Hollywood đệ nhất minh tinh điện ảnh. Cụng ly. Cụng ly. Hai người cơ hồ đồng thời uống mất trong cốc chẳng bệnh. Một chén rượu vào bụng, hai người quan hệ rõ ràng gần một điểm, mặt thẻ cũng không xuất ruột, ngược lại hảo kỳ hỏi. VS thiên sứ tài nguyên cùng ảnh hưởng đều rất lớn, dài dẻo, ngươi như thế nào ly khai đâu? Dài dẻo bình chân cười cười, nói ra lời lại ẩn ẩn có chứa khí phách, bởi vì ta muốn, duy mật cho không được. Nghe nói như thế, Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến từng xem qua Rio de Janeiro thế vận hội Olympic trực tiếp thượng, dài dẻo bình chẳng làm khai mạc thức gáp trục xuất trướng, một người giống như một thế giới. Lấy quan điểm của hắn, dài dẻo bình chẳng từng đạt tới ngũ đại siêu mẫu cũng không có qua độ cao. Mặt thẻ suy xét một hồi, nói, xác thật, muốn làm đến tương lai đệ nhất siêu mẫu, liền muốn nhảy ra duy mật hạn chế. Dài dẻo bình chẳng nhìn về phía mặt thẻ, giống ngươi xem được như vậy rõ ràng nhân, không nhiều. Nàng là chủ động rời đi VS Thiên Sứ. So với nàng, duy mật càng thêm coi trọng lấy đi cơ lùm, hơn nữa VS Thiên Sứ đúng là nàng sơ kỳ phát triển chung là một đại trợ lực, nhưng ký ức Thiên Sứ hạn chế cũng nhiều. Đến nàng hiện tại địa vị, nhảy ra duy mật hiệp ước, ngược lại có thể có một mảnh càng thêm rộng lớn không gian. Mặt thẻ lấy qua dài dẻo bình chẳng trong tay không ly, cùng nhau giao cho tới được nhân viên tạp vụ, còn nói thêm, ta nơi nào có như vậy hào ánh mắt, ta chính là cảm giác, nếu duy mật không thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên cùng lớn nhất duy trì, không bằng rời đi. Dài dẻo bình chẳng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đồng nhiên thấy được kính đen bạch phát trưởng biện, nhắc nhở mặt thẻ, cắt lờ lại đây. Mặt thẻ quay đầu, theo dài dẻo bình chẳng ánh mắt nhìn, kính đen bạch phát trưởng biện cắt lờ đã đến phụ cận. Hải, dài dẻo. Cắt lờ quen thuộc cùng dài dẻo bình chẳng chào hỏi. Dài dẻo bình chẳng khách khi nói, hải, cắt. Này hai người đều là hôn giới thời trang, hơn nữa tên tuổi cũng không nhỏ, lẫn nhau rõ ràng rất quen thuộc. Cắt lờ ngược lại nhìn về phía mặt thẻ, nói, ngươi hảo. Mặt thẻ. Ngươi bản nhân so điện ảnh chung còn muốn xuất sắc. Ngươi hảo, lấy ở tiên sinh. Mặt thẻ lễ phép cười nói. Ta xem qua ngươi rất nhiều điện ảnh. Cắt lợt trong lời nói ý vị không rõ, đặc biệt là sở hạt tạ 300 dũng sĩ, khiến ta ấn tượng phi thường khắc sâu. Mặt thẻ nghe không hiểu lắm hắn trong lời nói ý tứ, vẫn là lễ phép nói, ngươi có thể thích, ta không thắng vinh hạnh. Ân, ta thực thích. Cắt lợt ánh mắt che giấu tại kính đen phía dưới, để người nhìn không thấu. Hệ lần hờ mặn lúc này lại đi tới, lên tiếng ngắt lời cắt lợt cùng mặt thẻ trò chuyện, ngươi hảo, lời ợt tiên sinh. Cắt lợt quay đầu nhìn hệ lần hờ mặn, gật gật đầu, ngươi hảo, ngươi là. Ta là mặt thẻ người đại diện. Hệ lần hờ mặn đi đến mặt thẻ bên cạnh, nói, 7 năm trước, ta cùng phụ thân đặc biệt đi Paris bái phỏng qua ngươi. Úc, ta nhớ ra. Cắt lợt nói, ngươi là hệ lần, đúng không? Hệ lần hờ mặn cười cười, đúng vậy. Cắt lợt thuận miệng hỏi, phụ thân ngươi đâu? Đã lâu chưa thấy qua hắn. Hắn về hưu. Hệ lần hờ mặn lễ phép đáp lại, gần nhất mê lên hoàn cầu lữ hành, ta cũng có đoạn thời gian không gặp đến hắn. Ân. Cắt lờ không có lại quản hệ lần hờ mặn, quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, nói, vừa chúng ta nói đến nơi nào. Úc, đúng, của ngươi điện ảnh rất xuất sắc, nhân cũng rất xuất sắc. Hắn lên lên xuống xuống đánh giá mặt thẻ một phen, thời trang phẩm vị kém một ít. Dù cho cắt lờ đeo kính đen, này phiên đánh giá cũng khiến mặt thẻ ẩn ẩn không quá thoải mái, bất quá hắn không nói gì thêm. Cắt lợt còn nói thêm, ta liền ngủ ở sở dạ tổng khách sạn, nếu ngươi đối thời trang có hứng thú, buổi tối có thể đến phòng tìm ta. Đây là cái gì ý tứ? Mặt thẻ mặt bộ biểu tình không nhúc nhích, đồng nhiên cảm giác bên cạnh hệ lần hờ mặn kéo cánh tay hắn một chút, hai người hợp tác nhiều năm, hắn đương nhiên minh bạch hệ lần đây là tại nhắc nhở hắn. Xin lỗi. Mặt thẻ mặc kệ đây là cái gì ý tứ, ta ngày mai muốn quay chụp. Buổi tối còn muốn làm chút chuẩn bị công tác. Cắt lờ khoát tay, kia tính. Hắn không có nói thêm nữa, tùy tiện tìm kiệt lấy cớ, liền ly khai. Mặt thẻ nhìn cắt lờ bóng dáng, hỏi, hắn có ý tứ gì? Hệ lần hờ mặn không có nói rõ, hẳn chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Dài dẻo bình chèn vẫn đứng ở bên cạnh, tự nhiên nghe được thấy được, lúc này nói, mặt thẻ, ngươi cùng đại bộ phận nhân không giống nhau à? Liên bởi vì ta cự tuyệt hắn. Mặt thẻ nhìn dài dẻo bình chèn. Dài dẻo bình chén nhẹ nhàng gật đầu, cắt lời ợt mời, tại trong giới thời trang mặt cực kỳ chân quý. Ta lại không hôn giới thời trang. Mặt thẻ nhún nhún vai, cố ý nói, ta cũng không làm ché nổ đại ngôn, ta mặc kệ nó. Dài dẻo bình chén không khỏi cười lên, không phải mỗi người đều có thể giống ngươi như vậy tiêu sái. Nàng xem mắt đồng hồ, nói, ta phải đi, ngày mai quay chụp khi gặp. Mặt thẻ cũng cười cười, ngày mai quay chụp khi gặp. Dài dẻo bình chén rất nhanh ly khai, đợi nàng đi xa. Mặt thẻ hỏi hệ lần hờ mặn, ngươi kéo ta chính là nhắc nhở ta cự tuyệt cắt lợi ợt. Không phải. Hệ lần hờ mặn bình thản nói. Mặt thẻ trừng lớn ánh mắt, không thể nào, hệ lần. Ngươi nên sẽ không muốn cho ta đáp ứng đi. Hệ lần hờ mặn vẫn là dùng kia phó bình thản ngữ điệu nói, đương nhiên không phải. Ta là nhắc nhở ngươi hơi chút thu liễm một điểm, đừng xúc động ra tay đem cắt lợi ợt đánh. Chương 530, hoàn mỹ nhân thiết. Tỉ mỉ bố trí loại nhỏ sở tiêu đi ố chung đèn huỳnh quang đánh sáng tỏ. Một đôi chỉ mặc bó sát nội y thanh niên nam nữ tại nhiếp ảnh sư chỉ huy dưới, bày ra các loại thân mật tạo hình, đồng nhiên tựa lưng vào nhau mà ngồi, đồng nhiên nữ nhân rúc vào nam nhân ôm ấp bên trong, đồng nhiên ôm thì thầm, đồng nhiên thâm tình nhìn nhau. Hai bộ trên thế giới tốt nhất thân thể liền đặt ở nơi này, vì ạ mạn nghỉ quay chụp mới nhất nội ý quảng cáo. Dài dẻo chén rất chuyên nghiệp, làm tân sinh đại người mẫu trung đứng đầu nhân vật, như vậy công tác căn bản không làm khó được nàng, ngược lại là mặt thẻ ngẫu nhiên sẽ phạm một ít sai lầm, chung quy hắn không chuyên nghiệp. Quay chụp hoàn một bộ, mặt thẻ cùng dài dẻo chén tiếp đi phòng thay quần áo đổi một khác bộ, sau đó đi ra tiếp tục quay chụp. Bởi video quảng cáo 2 ngày trước đã quay chụp hoàn tất, cuối cùng một ngày quay chụp chủ yếu là mặt bằng quảng cáo. Này nội y quảng cáo thoạt nhìn tựa hồ đặc biệt hưng diễm, bất quá chân chính chụp lên, lại có chút vô vị, không nói là mặt thẻ này phi chuyên nghiệp nhân sĩ, cho dù là giải dẻo chèn, càng nhiều thời điểm cũng là tại nghe từ nhiếp ảnh sư chỉ huy. Đương nhiên, công tác bản thân rất vô vị, nhưng mặc mỏng nhất ngắn nhất quần áo không ngừng tiếp xúc, công tác chung hai người hứng chí lại tại tăng vọt. Đương quay chụp hoàn cuối cùng một bộ nội y thời điểm, mặt thẻ cùng giải dẻo chèn đi vào cùng gian phòng thay quần áo, sau đó phòng thay quần áo môn ầm ầm đóng kín. Studio chung không có nhân cảm giác ngoài ý muốn, tựa hồ đều không có nhìn. Giới người mẫu vốn là so Hollywood loạn. Phản hồi Los Angeles trên phi cơ, hệ lần hơ mặn nhìn nhân cực ít khoang hạm nhất, đối bên cạnh mặt thẻ nói, ngươi tốt nhất chú ý một chút, cẩn thận nhiễm lên bệnh. Nàng cố ý nhắc nhở nói, đừng quên Jessica Alba. Mặt thẻ đem tiếp viên hàng không đưa tới thảm tre trên người, an toàn vô việc nhỏ, ta vẫn đều có chọn dùng an toàn thi thố. Hắn nhún vai, nói, ta chuyên môn cho dẹt sệ đánh qua điện thoại, nàng ngày đó chính là nhìn phụ khoa, sau đó bị cậu tử chụp đến, vì đem ảnh chụp bán cho tiểu báo, lung tung bố trí nàng. Hễ lần hờ mằn quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ngươi tin sao? Ta tình nguyện tin tưởng Jessica Alba. Mặt thẻ thản nhiên nói, cũng không tin tưởng tiểu báo. Đừng nói là giải trí bắt quái tiểu báo, dù cho vạ gì hệ tỷ cùng Hollywood dễ vọt tờ loại này Bắc Mỹ năm chắc đại hình giải trí báo chí, đồng dạng cũng sẽ bộ phong chóc ảnh đưa tin. Hơn nữa hai nhà truyền thông hướng đến lấy bán bìa mặt cùng bán trang chứ danh, mỗi đến mùa trao giải tiến đến lúc, và gì hệ tỷ cùng Hollywood dễ vọt tờ mỗi kỳ đều sẽ cầm ra rất nhiều trang, thay bất đồng giác trục mùa trao giải phim bốn phía thổi phồng, này mấy đều là ấn trang lấy tiền. Ngày hôm qua hệ lần hờ mằn cũng tại sở tiêu đi ô, hỏi, dài dẻo bình chén lúc ấy truy ngươi đi ra, muốn làm cái gì? Ta đem nàng lộng thích. Mặt thẻ ăn ngay nói thật. Hệ lần hờ mằn mặt không đổi sắc, ta nghe cũng không phải là... Mặt thẻ xít chặt thảm, nói, đây là một phương diện nguyên nhân, một phương diện khác nha hắn suy nghĩ một chút tìm từ, dài dẻo chẳng muốn một đoạn ổn định cảm tình, tương lai khả năng còn muốn một đoạn hôn nhân. Ta nghe nàng nhắc tới Victoria cùng Beckham. Hệ lần hờ mắn còn nói thêm. Ân mặt thẻ hồi tưởng lúc ấy tình cảnh, tiếp tục nói, nàng muốn ổn định cảm tình, nhưng kết giao đối tượng tuyệt đối không thể là người thường, kia cùng nàng tương lai chức nghiệp quy hoạch tướng đội. Nàng cần một kẻ có tiền có danh lại có thể ở trên bên ngoài cùng nàng xứng đôi bạn trai. Hắn thò ngón tay, điểm điểm chán, ta có tiền có danh lại đủ xoáy đủ dễ nhìn. Hệ lần hờ mằn đã thói quen mặt thẻ dày ra mặt. Mặt thẻ nói khoác mà không biết ngượng, mặt khác, ta không phải kia chúng xem được mà không dùng được nhân. Tương phản, ta còn phi thường dễ dùng. Cho nên, dài dẻo chẳng cho rằng có thể cùng ta thử kết giao một chút. Hệ lần hờ mằn chỉ là đơn giản nghĩ nghĩ, liền toàn bộ minh bạch mặt thẻ trong lời nói ý tứ. Nói, Beckham cùng Victoria, xác thật là một xa xa lớn hơn hai thành công điện phạm. Chắc không được giái gieo bình chèn tại duy mật uy hiếp đến hầy đi cơ lủng, quả nhiên là thông minh nữ nhân. Mặt thẻ cười cười, dựa theo của ta lý giải, nàng muốn theo ta cùng nhau làm USA Beckham cùng Victoria. Ngươi có thể suy xét. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, ngươi hiện tại là Hollywood 80 sau sinh ra mình tinh điện ảnh trung đệ nhất nhân, giái gieo bình chèn là một đời mới nữ model trung người nổi bật. Các ngươi quang mang thêm vào cùng một chỗ, sẽ giống Thái Dương như vậy mãnh liệt. Loại sự tình này hay là thôi đi. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, đây là nàng bức thiết cần, không phải ta tất yếu. Hệ lần hờ mằn chỉ là đề nghị, gặp mặt thẻ một điểm ý tứ cũng không có, cũng liền không nhắc lại việc này. Mặt thẻ ý tưởng rất đơn giản, nếu giải dẻo chèn nguyện ý cùng hắn đến làm một phen thân thể trên tài nghệ trao đổi luận bàn, hắn giơ hai tay hoan nghênh, nói đến cảm tình mà nói, vẫn là tính. Hắn liền 30 tuổi cũng không có. Căn bản không cần sốt ruột ổn định xuống dưới, hoặc là nói đem chính mình xuyên chết ở trên một cây cột nào đó. Chân chính nói đến cảm tình, có cố định bạn gái, nhất định phải vì lẫn nhau phụ trách, này đối với mặt thẻ đến nói, còn quá sớm điểm. Hệ lần hờ mằn đem đề tài chuyển rời đến chính sự mặt trên, nói, ta cùng với giọt rổ Á Mã Nghỉ cùng Á Mã Nghỉ công ty vài vị cao tầng gặp qua, chỉ cần ngươi lần này nội ý đại ngôn hiệu quả có thể đạt tới mong muốn, đảng Á Mã Nghỉ nam sĩ hiệu may vị kia người phát ngôn hiệp ước đến kỳ sau. Liền có hy vọng chiếm lấy. Mặt thẻ hỏi, hiện tại ạ mạn nhì nam sĩ hiệu may người phát ngôn là ai? George Clooney. Hễ lần hơ măn bình thản nói, một dựa vào chính trị soát cách điệu nhân. Mặt thẻ chưa cùng George Clooney đánh qua giao tế, cụ thể cũng không phải rất rõ ràng. Hễ lần hơ măn còn nói thêm, hắn hiệp ước còn có đoạn thời gian, chúng ta có thể chậm rãi quy hoạch, trước mắt nhất tuyến xa hoa nam sĩ hiệu may phẩm bài trung. Ả Mạn Nhĩ cùng rót giờ lún ý đại ngôn hiệp ước là tiếp cận nhất đến kỳ, đây cũng là ta vẫn dành Ả Mạn Nhĩ nguyên nhân. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, nghe nói rót giờ lún ý cùng bờ rát ít là trí cốt. Bờ rát ít. Mặt thẻ hồi tưởng một phen, đã lâu đều chưa nghe được qua tên này a. Hễ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu, lần trước sự kiện sau, hắn bị dư luận của ngoanh lạm tạc, đã tại hướng phía sau màn truyền hình. Nàng nói câu lời thật, Hollywood không phải đạo đức giới, chỉ cần có hảo tác phẩm. Tẩy bạch chỗ bẩn không phải việc khó. Điểm này mà thẻ hoàn toàn đồng tình. Vẫn là nói rót giờ Clooney đi. Hễ lần hờ mặn không có quá nhiều đàm luận bờ rất ít, kia đã là bị mặt thẻ ném ở sau người người. Hắn có thể nói là Hollywood nam tinh trùng bán nhân thiết tối thành công nhân trí nhất. Quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, nàng còn nói thêm, không ở người dưới. Rót giờ Clooney bị người xưng là hoàn mỹ nam thần, đây cũng là hắn có thể vẫn đảm nhiệm ạ mạn nhì nam sĩ hiệu may đại ngôn trọng yếu nguyên nhân. Mặt thẻ gật gật đầu. Loại này đau đầu sự vẫn là ngươi nghĩ biện pháp đi. George Clooney cũng là ngôi sao tuyến đầu, dù cho lại dựa vào chính trị soát cách điệu, cũng là có thành công tác phẩm đặt nền tảng. Hễ lần hơ măn bình tĩnh nói, ta vẫn đang tưởng biện pháp. Hai người trầm mặc một hồi, mặt thẻ nhất thời sẽ không ngủ không được, lại hỏi, hễ lần, ngươi vừa nói đến bán nhân thiết, toàn bộ giới giải trí bán nhân thiết tối thành công hay không là ta? Ngươi rất xem trọng chính ngươi. Hễ lần hơ măn nhàn nhạt nói, cùng một vài người so sánh với. Ngươi kém xa. Thì như. Mặt thẻ hỏi. Hễ lần hờ măn thuận miệng nói, có một bán thập toàn thập mỹ nhân thiết hơn nữa chân chính chinh phục toàn mỹ nữ nhân, hắc nhân, nhỏ tuổi khi bị cường, sau này tự cường tự lập, trở thành một đời tóc sâu nữ hoàng, lại sau tiến quân thương giới, làm lao bản cũng là phong sinh thủy khởi. Không cần nhiều lời mặt thẻ cũng biết nàng chỉ là ai, ổ tờ dạ phải phờ gì. Hễ lần hờ măn nhẹ nhàng gật đầu. Thượng một bán hoàn mỹ nhân thiết như thế thành công giới giải trí nhân vật chỉ sợ muốn truy tố đến ổ ảo gì hết bờ. Nữ thần A. Mặt thẻ cảm khái một câu. Vô luận là ảnh chụp, vẫn là điện ảnh, hoặc là các loại đưa tin, ổ ảo gì hết bờ đều là như thế hoàn mỹ, tuyệt đối là hắn trong lòng nữ thần. Đáng tiếc A, không có sinh tại cùng một thời đại. Bất cứ ngôi sao đều có điểm đen, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, từ ban sơ đến hiện tại, hắc hắn sinh hoạt cá nhân bắt quái đưa tin nhiều đến không xuể. Nhưng có vô điểm đen đi theo Hollywood hay không hồng, thậm chí hay không chịu nhân kính trọng không có trực tiếp quan hệ. Trở lại Los Angeles, mặt thẻ lại đi theo David kéo lì rồng thấy một mặt, David kéo lì rồng vẫn là không có hạ định quyết tâm, chung quy lấy sở hạt tạ 300 dũng sĩ như vậy một bộ siêu cấp đại bán phim tục tập bản quyền, đi nếm thử đổi mua phát sở ẻn phiếu di ở hệ liệt loại này bị chém điện ảnh bản quyền, thấy thế nào đều không có lời. David kéo lì rồng không có từ chối, mà là đi làm tương quan thị trường điều tra. Hắn bản thân lực ảnh hưởng đã phát huy cự đại tác dụng. Nếu không phải diễn viên chính phim liên tục đạt được thành công, hơn nữa đều là siêu cấp lợi nhuận, cho người ta một loại tuyển phim có chỗ độc đáo ấn tượng, căn bản không có khả năng nói động David kéo lì rồng. Loại sự tình này cung cấp không được, sốt ruột thúc giục khả năng sẽ xuất hiện tương phản hiệu quả. Nếu không phải bản thân không có nhiều như vậy tiền, hơn nữa nhúng tay khả năng dẫn phát chưa biết hiệu ứng, phiêu lưu có chút lớn, mặt thẻ đều tưởng chính mình mua xuống đến. Bất quá hắn rõ ràng đây là rất ngu xuẩn ý tưởng, từ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay mua xuống bản quyền, khả năng cần hắn nện xuống sở hữu vốn lưu động, còn muốn lại đi ngân hàng mượn tạm, lộng không tốt liền sẽ đem chính mình làm phá sản. Kéo lên David kéo lì rồng chia sẻ phiêu lưu, là lựa chọn tốt nhất. Cùng David kéo lì rồng nói qua sau, mặt thẻ thoáng chú ý một chút giờ dạ mở bên kia, hệ lần hờ mặn đã cùng Transformer kịch tổ bắt đầu chính thức đàm phán, loại này lợi dụng phối âm kiếm tiền nhanh công tác. Hollywood đại bài các ngôi sao thường xuyên làm, thời gian không dài, lại có vài trăm vạn đô la thu nhập, dù cho phim thất bại, cũng cơ bản sẽ không mang đến phản đối ảnh hưởng. Đương nhiên, hệ lần hơ măn lại mở ra sư tử miệng, đưa ra 1.000 vạn đô la báo giá. Cụ thể thù lao con số khẳng định muốn trải qua một phen giằng co, mặt thẻ theo sau về tới y am lệ gần kịch tổ. Chương 531, không lấy tình tiết thủ thắng. Đình. Studio chung, vang lên gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu tiếng hô. Mặt thẻ, ngươi cảm xúc không đến vị. Mặt thẻ ngồi ở một bức New York bản đồ phía trước, nhanh chóng từ nhân vật trung thoát khỏi, nhìn về phía đạo diễn máy theo dõi mặt sau gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu. Gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu đối với hắn vây vây tay, ngươi lại đây xem một chút đi. Hảo. Mặt thẻ lên tiếng, xài bước qua. Này một điều trước màn ảnh trước sau sau quay chụp 5-6 lần, hắn cảm xúc biểu đạt vẫn có chút vấn đề. Dưới tình huống bình thường, đạo diễn rất ít khiến diễn viên xem quay chụp màn ảnh, bất quá gỉu lộ ở mố đeo tỏ dù không có nhiều như vậy chú ý, mặt thẻ cũng chưa bao giờ can thiệp hắn công tác, hai người tại trường quay hợp tác tương đương khoái trá. Gỉu lộ ở mố đeo tỏ dấu đẳng mặt thẻ đi đến bên cạnh, ấn xuống nút delay, chỉ hình ảnh nói, trên mặt của ngươi chỉ có thể nhìn đến thất vọng, cô độc cùng thống khổ, không có làm cuối cùng một người kiên trì. Nhìn máy theo dõi trên hình ảnh do Bất Nơ Vin, mặt thẻ trầm mặc vài giây, sau đó gật đầu nói, lại đến một lần đi. Không cần nghỉ ngơi vài phút. Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dấu hỏi. Mặt thẻ trầm rãi lắc đầu, không cần, ta cảm giác ta tìm đến cái loại cảm giác này. Ok, gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dấu để cao thanh âm, các bộ môn chuẩn bị, lập tức quay chụp. Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dấu tiếng hô chung, mặt thẻ trở lại chủ máy quay phim trước màn ảnh, lại ngồi ở vắt ngang New York bản đồ vách tường phía trước mặt trên ghế, nhanh chóng làm tốt quay chụp chuẩn bị. Cũng không cần trợ lý đạo diễn, Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dấu tự mình la lớn, bắt đầu quay chụp. Thứ 1001 một ngày, chúng ta hôm nay tiếp xúc gần gũi một cái tổ huyệt. Mặt thẻ bắt đầu một đoạn độc thoại, hắn thanh âm trầm thấp, thấu bắn ra ngoại bộ hoàn cảnh đối nhân ảnh hưởng, máu kiểm nghiệm chứng thực, ta như cũ đối không khí tính cùng với tiếp xúc tính truyền nhiễm virus miễn dịch, khuyển loại như cũ chỉ đối không khí tính truyền nhiễm tính bệnh độc miễn dịch. Hắn thanh âm càng thêm trầm thấp, trong đó mang theo rõ ràng thất vọng, thực nghiệm lại thất bại, ta lại vẫn không có tìm đến vaccine phòng bệnh. Nói tới đây, mặt thẻ rơi vào trầm mặc, cúi đầu. Giờ khắc này cảm xúc cực độ thất vọng lại không song tột độ, giống như là trong kịch bản một người một thành tận thế như vậy. Nhưng do Bất Nơ Vin có thể một người tại New York sinh tồn 1000 nhiều ngày, kinh lịch qua vô số lần thực nghiệm thất bại, cũng không phải dễ dàng liền có thể bị đả đảo nhân. Mặt thẻ phía trước vài lần NG, cơ bản đều là ở trong này xảy ra vấn đề. Hắn lần này lấy lời kịch dẫn đường cảm xúc biến hóa, ta sẽ không buông tha, và xin phòng bệnh thí nghiệm sẽ tiếp tục tiến hành đi xuống. Nói chuyện ở giữa, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ta không thể đem của ta miễn dịch lực chuyển rời cho bị lây nhiễm giả, KV virus phi thường. Mặt thẻ thần thái dần dần khôi phục bình thường, mím môi dùng lực gật đầu, biểu hiện ra không buông tay thái độ, sau đó nói, phi thường ưu tú. Muốn chiến thắng nó, tựa như mò kim đáy bể. Nói đến nơi đây, hắn cảm xúc lại một lần trở nên suy sụp, túi đầu trầm mặc nửa giây, lại nói, đúng, có liên quan hành vi bộ phận, hôm nay có danh lây nhiễm giả bại lộ dưới ánh mặt trời mặt, có khả năng là vì đại não công năng thoái hóa, hoặc là đối với thực vật khuyết thiếu sợ hãi. Cuối cùng một câu, hắn nói được đặc biệt trầm thống, chúng nó mất đi nhân loại hành vi, ta tưởng chúng nó đã không phải nhân loại, mà là biến thành một hoàn toàn mới giống loài. Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dấu lúc này tại đạo diễn máy theo dõi mặt sau hô, đỉnh. Làm tốt lắm, mặt thẻ. Này một điều qua. Mặt thẻ rất dễ dàng liền từ nhân vật trong thoát khỏi đi ra, truyền thuyết trong hám sâu nhân vật không thể tự thoát ra được tình huống, ngược lại là luôn luôn cũng không có gặp được qua. Có lẽ này cùng hắn biểu diễn đều là chút thương nghiệp loại hình người bình thường nhân vật có liên quan. Chuẩn bị một hồi. Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dấu lại la lớn, 15 phút sau bắt đầu quay chụp. Đi đến nơi nghỉ ngơi, mặt thẻ tiếp nhận vợ là Anderson đưa qua chén nước, uống một hớp lớn, vừa ngồi ở trên ghế. Vợ là Anderson liền nói, David kéo lì rổng vừa đến qua điện thoại, năm nay Victoria SC cờ dịp phá sần sâu vé vào hắn đã để người đưa đến trang viên, tổ chức địa điểm tại cổ đặc giáp hát. Vé vào trừ Victoria SC cờ dịt phá sần sâu ngoài, còn có thể tham gia tú sau party. Cho ta di động. Mặt thẻ cùng bỡ là Anderson muốn tới di động, gọi cho David eo lì rổng dây số, chuyên môn nói một tiếng cảm ơn. Hai người sớm liền ước hảo cùng đi năm nay Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu xem. Tuy rằng Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu không phải cao nhất tú trường, nhưng đối mặt thẻ đến nói, lại là tốt nhất khu vực săn bán. Mặt thẻ đưa điện thoại di động giao cho bợ là Anderson, bợ là Anderson thu vào công tắc trong túi, nhắc nhở nói, ả kỳ và Goner mạn hôm nay đến trường quay xem quay chụp, còn cùng một đạo diễn. Nàng từ đảm nhiệm mặt thẻ tư nhân trợ lý khởi, liền vẫn đang học tập cùng nắm giữ các loại hữu dụng tri thức, nếu ta không có nhận sai mà nói, cùng ả kỳ và Goner mạn đến đạo diễn là Peter Burr. Mặt thẻ đối với này danh tự rất xa lạ, Peter Burr. Đệ nhất bộ đạo diễn tác phẩm là 1998 năm thứ 6. Vợ là Anderson hiển nhiên nhớ rõ người này một ít lý lịch, mấy năm gần đây đạo diễn qua giờ Ấn Đầu cùng Phật Đầy Nỉ Tật Lý Tật. Chưa từng nghe qua. Mặt thẻ lắc lắc đầu, hỏi, hắn tới làm cái gì? Vợ là Anderson hai năm nay trưởng thành tiến bộ phi thường mau, ta vừa tìm người chuyên môn hỏi một chút, ả kỳ vạ gỗ nở mạn cùng ti tơ bở vẫn đang quan sát người, nhưng bọn họ cách tương đối xa, không biết tại thảo luận cái gì. Nói tới đây, nàng dùng ánh mắt ý bảo một chút, bọn họ liền tại trường quay bên ngoài. đang xem bên này. Mặt thẻ theo bờ là Anderson ánh mắt xem qua, ạ kỳ và gỗ nở mạn cùng cao gầy trọn tóc nâu trung niên nam nhân vừa trò chuyện vừa xem nơi nghỉ ngơi bên này. Nay bộ phim còn không có hoàn thành quay chụp, ạ kỳ và gỗ nở mạn như thế nào lại tìm đến một đạo diễn, thoạt nhìn cũng không như là tham ban. Cái kia kịch bản tại Hollywood triển chuyển hơn 10 năm. Cao gầy trọn ti tơ bở đối ạ kỳ và gỗ nở mạn thấp giọng nói, vẫn không có điện ảnh công ty khẳng đầu nhập quay chụp, chính yếu nguyên nhân chính là cố sự tính thiên ngược. Hắn không chút nào không dám nói, hiện có kịch bản kịch tình rất kém cỏi, tất yếu tiến hành đại tu, liền tính là đại tu, phiêu lưu cũng rất lớn. Ạ kỳ và gỗ nở mạn lại không tiếp hắn mà nói, ngược lại nói, loại hình này phim, vốn liền không lấy kịch tình thủ thắng. Ti tơ bở phía trước không có tiếp xúc qua nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác, tự hỏi một hồi, mới nói, khả năng ngươi nói có đạo lý. Không cần để ý kịch tình hoàn mỹ độ cùng triết học nhân văn tự hỏi, đây chính là một phim thương mại. Ạ kỳ và gỗ nở mạn thoáng để cao thanh âm, không cần mấy thứ này. Hắn tiếp xúc ti tơ bở có đoạn thời gian, ti tơ bở vẫn do dự. Ạ kỳ và gỗ nở mạn đại khái rõ ràng ti tơ bở tâm tư, còn nói thêm, ta biết ngươi tại lo lắng thất bại khả năng chôn vùi ngươi nhiều năm cố gắng. Bất quá, ti tơ, nếu ta cho ngươi một bộ office kêu gọi lực cự đại đương hồng ngôi sao đâu. Ti tơ bở ánh mắt dừng ở mặt thẻ trên người, ngươi muốn cho hắn biểu diễn nam chính. Không chỉ là ta. Ạ kỳ và gỗ nở mạn nói thẳng, gỗ nở bở rột trịnh trọng nhắc nhở qua ta. Nếu tân phim nam chính không phải mặt thẻ Honor, bọn họ đem lựa chọn buông tay chế tác cùng phát hành. Hắn nhìn mặt thẻ bên kia liếc nhìn, còn nói thêm, kịch bản ngươi đã xem qua, chúng ta có thể tiến hành thích hợp sửa chữa. Này kịch bản chủ yếu chính là đột xuất nam chính mị lực, không ai so với mặt thẻ Honor càng thích hợp. Peter Bở nhìn trường quay nơi nghỉ ngơi, Thủy Chung không có mở miệng. Ngược lại không phải phim Peter Bở không thể, bất qua ạ kỳ và gỗ nở mạn cho rằng phong cách của hắn thích hợp nhất, cho nên còn nói thêm. Không biết ngươi xem qua sở mặt tạ 300 dũng sĩ mới nhất bộ office thống kê không có. Hắn cũng không cần không được bờ trả lời, nói thẳng, đến hiện tại phát hành 4 phía sở mặt tạ 300 dũng sĩ Bắc Mỹ bộ office đã vượt qua 2 ước 5.000 vạn đô la, toàn cầu bộ office đột phá 5 ước đô la. Không biết ngươi xem không nhìn qua này bộ phim. Peter bờ nhẹ nhàng gật đầu, xem qua. À kỳ và gô nơ man hỏi, ngươi cho rằng kịch tình như thế nào? Ngạch Peter bờ do dự một chút, vẫn là nói, thực bình thường. Lời này đã xem như khách khí, nếu dựa theo hắn chân thật ý tưởng, này phim kịch tình căn bản chính là cất chó. Nhưng sở mặt tạ 300 dũng sĩ bột office siêu cấp đại bán. À kỳ và gỗ nở mạn cô ý nói, đạo diễn giặc sở nhị đỡ trở thành toàn bộ Hollywood hồng nhân. Hắn nhìn đi tơ bờ, hỏi, ngươi cảm giác này phim vì sao thành công? Đạo diễn độc đáo phong cách cùng mặt thẻ hòn nở đi tơ bờ nháy mắt nhớ tới vô số điều tra cơ cấu tuyên bố thông cáo, những người đó cho rằng, chỉ riêng mặt thẻ hòn nở một người. Khả năng liền vi sở mặt tạ 300 dũng sĩ mang đến 1/3 số định mức bộ office thu nhập. À kỳ và gỗ nơ man cười cười, không chỉ là phim cùng đạo diễn thành tiểu diễn viên, có một loại diễn viên cũng có thể thành tiểu đạo diễn, mặt thẻ hòn nở chính là như vậy diễn viên. Hắn lại nhắc nhở một câu, đến hiện tại, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính toàn bộ điện ảnh tất cả đều đại bán, sở hữu cùng hắn hợp tác qua đạo diễn, sự nghiệp đều hướng phía trước bước ra mấu chốt tính một bước. Peter Bở vẫn là tại nhìn chằm chằm mặt thẻ bên kia xem. Một hồi lâu sau, mới nói, mặt thẻ hòn nở xác định sẽ xuất diễn này bộ phim. Cơ bản không thành vấn đề ạ kỳ và gỗ nở mạn cười cười, thuận miệng xả nói, gỗ nở bờ rột đã cùng hắn bước đầu câu thông qua, hắn không có ý kiến. Trên thực tế, hôm nay gỗ nở bờ rột nhân mới sẽ liền việc này bước đầu cùng mặt thẻ hòn nở tiếp xúc. Ti tơ bờ chăm chú gật gật đầu, ta trở về cùng người đại diện thương nghị một chút. Ạ kỳ và gỗ nở mạn mang theo một tia nhắc nhở nói, cơ hội khó được, thời gian không cần quá dài. Ấn Ti Tơ Bở hơi trầm ngâm, cuối tuần phía trước ta nhất định sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục. Hai người lại khách sáo vài câu, ạ kỳ và gỗ nở mạn đem Ti Tơ Bở đưa ra sở tiệu đi ô. Thực ra hắn không quá tán thành ổn nở bở rột thực hiện, này đối đệ thấp mặt thẻ hòn nở thù lao cực kỳ bất lợi, nhưng... Này chung quy tiêu phí không phải hắn tiền. Chương 532, hắn đến vào đêm nay. Một ngày quay chụp kết thúc, mặt thẻ trở lại hóa trang gian tẩy trang xong, vừa đổi về quần áo, vợ là Anderson liền gõ cửa đi đến. David hơi mặn nói muốn với ngươi nói chuyện. Nàng đối mặt thẻ nói. Mặt thẻ khẽ như mày, David hơi mặn tìm ta làm cái gì? Hắn không phải muốn đi Harry Potter kịch tổ đảm nhiệm người sản xuất sao? Bỡ là Anderson nhỏ giọng nói, khả năng là tân phim sự. Úc! Mặt thẻ nháy mắt nghĩ tới Harry Potter hệ liệt, David hơi mặn sắp đi Harry Potter kịch tổ đảm nhiệm người sản xuất, chẳng lẽ là tưởng kéo hắn đi biểu diễn này hệ liệt? Không nên à, đã phát hành mấy bộ Harry Potter chung rất rõ ràng. Trừ gờ dịp phai đỏ hoàng kim tam giác ngoại, không có mặt khác nhân vật đạt đến nhân vật chính. Hơn nữa trừ đóng vai Harry Potter Daniel Radcliffe, người khác thù lao lấy hắn tiêu chuẩn đến cân nhắc mà nói, đều tương đối thấp. Mặt thẻ thu thập hảo chính mình bao, trên lưng sau, kéo ra cửa phòng, dẫn đầu đi vào, bỡ là Anderson theo sau theo đi lên, hai người vừa đi đến hành lang góc, liền nhìn thấy David hởi mặn đang đợi ở trong này. Hắn cùng mặt thẻ rất quen thuộc, cũng không rong dài, trực tiếp đem mặt thẻ thỉnh đến hắn lâm thời trong văn phòng. Nghe bỡ là nói, ngươi tìm ta có việc. Mặt thẻ ngồi xuống sau, trực tiếp hỏi. David hởi mặn tự mình cấp mặt thẻ đến một ly cà phê, cũng không vòng quanh, nói, vốn nở bỡ rột cố ý mời ngươi biểu diễn một bộ tân tác phẩm. Mặt thẻ tiếp nhận cà phê, trước nói tiếng cảm ơn, tiếp thử hỏi, sẽ không là tân nhất bộ Harry Potter đi. Ngươi có hứng thú biểu diễn vốn đệ mà sao? David hởi mặn cố ý mở câu vui đùa, tiếp liền nói, Harry Potter kịch tổ gánh vác không nổi của ngươi thù lao. Mặt thẻ đương nhiên nghe được ra đây là vui đùa, chỉ là cười cười. David hởi mặn đi đến bàn công tác bên cạnh, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một kịch bản, đưa cho mặt thẻ, nói, tạm thời chỉ có kịch bản, tương quan kế hoạch dự toán vừa mới bắt đầu làm, ngươi trước xem kịch bản hảo. Mặt thẻ tiếp nhận kịch bản, nay bản tử trên bìa danh tự có điểm quái, gọi hắn ở đêm nay đến, thoạt nhìn rất giống là mỗi bộ tình yêu lãng mạn phim hành động danh tự. Warner Bros. Đương nhiên không có khả năng lấy tình yêu lãng mạn phim hành động bản tử cho hắn. Nhìn thấy mặt thẻ lật ra kịch bản, David hởi mặn lại nói một câu. Này kịch bản tại Hollywood triển chuyển hơn 10 năm thời gian, tại nhiều điện ảnh công ty kịch bản khố đãi qua, năm đó biên kịch hy vọng dựa vào này kịch bản có thể xuất đầu, không nghĩ tới tại Hollywood áp hơn 10 năm cũng không có một nhà công ty nguyện ý đầu chủ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng xem lật xem kịch bản. David hơi mặn tiếp tục nói, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn năm trước giá thấp mua xuống này kịch bản, sau đó để cử đến Warner Bros. Xét duyệt ủy ban thông qua được duyệt xét duyệt. Điện ảnh chế tác bộ chuẩn bị đầu tư chế tác này bộ phim, vô luận là ạ kỳ vạ gỗ nở mạn, vẫn là Warner Bros., tại nam chính nhân tuyển bên trên đều có giống nhau ý kiến. Hắn nhìn về phía mặt thẻ, này nam chính không phải người mặc trúc. Mặt thẻ chỉ là lật xem kịch bản, tạm thời không có trả lời ý tứ. Nay kịch bản cố sự tình tiết tựa hồ có điểm ấn tượng, giống như từng xem qua như vậy một bộ phim. Hắn vừa xem kịch bản, biên tìm tòi từng di lưu đến hiện tại ký ức. David hơi mằn cũng không lại nói, ngậm miệng lại. Warner Bros. Tìm hắn này sắp đi Harry Potter kịch tổ nhậm chức người đến tìm mặt thẻ Horner, mà không phải tất nhiên gia nhậm này tân kịch bản hạng mục người sản xuất ạ kỳ vạ gỗ nở mạn, thực ra còn có một tầng suy xét. Từ trong ngoài giới đồn đãi, lại đến đặt ở trước mắt sự thực, không một không chứng minh mặt thẻ Horner tuyển phim ánh mắt, hắn lại đây phía trước, Warner một vị điện ảnh bộ môn tổng giám liền để lộ qua, nếu mặt thẻ Horner đối với này hạng mục coi như cảm thấy hứng thú mà nói. Kia hậu tục kế hoạch chế định cùng dự toán xét duyệt linh tinh mới sẽ tiến hành, nếu là mặt thẻ hòn nờ trực tiếp cự tuyệt, Warner Bros. Sẽ một lần nữa đánh giá này hạng mục tương lai tiền cảnh. Kịch bản cùng tuyệt đại bộ phận Hollywood kịch bản như vậy, cũng liền 100 trang tả hữu bộ dáng, mặt thẻ càng hướng về sau xem, càng cảm giác quen thuộc, khẳng định từng xem qua tương quan phim, nhưng hắn ở đêm nay đến này gặp quỷ danh tự, lại nửa điểm ấn tượng cũng không có. Giống ý am lệ gần, hắn lúc trước nhìn thấy kịch bản, đơn giản phiên một chút, liền nghĩ đến từng Will Smith diễn viên chính này bộ phim. Will Smith. Mặt thẻ nghĩ đến Chiêu Phong Nhĩ, lập tức tìm đến tương quan ký ức, này chẳng phải chính là Will Smith diễn viên chính kia bộ về siêu nhân phim sao? Tên gọi cái gì tới? Giống như lúc ấy Trung Văn tên dịch gọi Hàn Quốc. Có ấn tượng, hắn nhớ lại càng nhiều, nếu nhớ không lầm mà nói, phim này nữ chính hẳn là chặt lại giờ thở dần. Kết hợp ký ức, mặt thẻ lại từ đầu tới đuôi nhanh chóng xem một lần kịch bản. Các cảnh tượng sâu trôi ở trong đầu, chủ thể tình tiết cũng liền có. Không ấn bài lý ra bài siêu nhân hạn cọc tại chọc một đống phiền phải sau, trở thành thị dân trong lòng đau đầu khó giải quyết nhân vật. Vì trọng thập dân tâm, siêu nhân quyết định tìm một vị tân quan hệ xã hội đến xử lý nguy cơ, cải thiện chính mình công chúng hình tượng. Cũng không nghĩ đến là, vị này quan hệ xã hội lao bà đúng là mai danh nhận tích nữ siêu nhân. Liên tại giữa hai người sát ra kỳ diệu hỏa hoa lúc, siêu nhân ý thức được chính mình siêu năng lực thế nhưng dần dần suy sụp. Sau đó cùng nữ siêu nhân mạ dị liên thủ cộng đồng đối kháng một đám sắp ra tù trả thù hắn bại hoại. Cố sự trước sau như một phù hợp Hollywood đại chế tác cần, đơn giản hóa, lộ số hóa, hình thức hóa cùng thương nghiệp hóa. Đương nhiên, nay cùng mạn sửa siêu cấp anh hùng điện ảnh hoàn toàn không phải một lộ số. Kịch bản không có dựa theo mạn sửa điện ảnh thông thường lộ số trọng điểm ở giới thiệu hẳn cọc như thế nào đạt được hắn siêu năng lực, cùng với hắn như thế nào lợi dụng chính mình siêu năng lực. Tương phản, Hàn Quốc lấy một người bình thường hình tượng xuất hiện, một tao ngộ sự nghiệp bình cảnh, chán ghét chính mình công tác, hận không thể lập tức ly nó đi xa nhân. Hắn siêu năng lực không lại là may mắn lễ vật, ngược lại cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Sự vốn hẳn là hắn siêu cấp ủng hộ đại chúng phân phân cách hắn đi xa. Đơn giản điểm đến nói, hẳn có rất nhiều hành vi đều là cực cụ phá hư tính cùng không phụ trách nhiệm. Hẳn là không có sai, mặt thẻ có 90% nắm chắc, đây chính là từng Will Smith cường thịnh thời kỳ kia bộ phim. Will Smith là điển hình thương nghiệp bột office cự tình, cường thịnh thời kỳ phim bột office khẳng định không kém, nói như vậy mà nói. Mặt thẻ khép lại kịch bản, không có lập tức mở miệng, ngược lại túi đầu tự hỏi lên. Đã đoạt Will Smith y am lệ gần, lại cướp một bộ cũng không tính cái gì, hắn không có tâm lý gánh nặng, huống hồ đoạn thời gian trước đại danh đỉnh đỉnh Smith vợ chồng còn làm xong hoàng hắc hắn một lần. Nay cũng có thể xem như một lần tiểu tiểu trả thù. Hơn nữa khoảng thời gian này sở bạt tạ 300 dũng sĩ bột office siêu cấp đại bán, phòng trừ ngổn nở bở rột phi thường xem hảo hắn thị trường kêu gọi lực, cho nên mới khiến David hẩy mặn chủ động tìm lên cửa đến. Kia! Nên muốn bao nhiêu thủ lao mới thích hợp đâu? Loại này vấn đề vẫn là giao cho hệ lần hờ mặn đi đàm hảo, lấy hệ lần hờ mặn chức nghiệp tố dưỡng, khẳng định sẽ đàm ra một lý tưởng con số. Mặt hệ cũng không sốt ruột, lúc này mở miệng hỏi, hạng mục đạo diễn định ra đến sao? David hẩy mặn nghĩ nghĩ, nói, ạ kỳ vạ gô nơ mạn cô ý đi tơ bở đảm nhiệm đạo diễn. Mặt thẻ gật gật đầu, minh bạch hôm nay kia hai người vì sao bao giờ cũng là xem chính mình. Người ý tứ đâu? David hơi mắn hỏi. Như vậy đi mặt thẻ đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp ứng đến, nói, các người đem kế hoạch thư cùng dự toán thư linh tinh đều đưa đến thiên sứ chủ tính công ty, ta sẽ cấp hệ lần hờ mặn gọi điện thoại, khiến nàng cùng ổn nở bờ rột đàm. David hơi mắn nghe được mặt thẻ không có cự tuyệt, tựa hồ có như vậy một điểm hứng thú. Lập tức nói, có thể, ta quay đầu cấp ổn nở bở rột điện ảnh chế tác bộ gọi điện thoại. Mặt thẻ cầm lấy kịch bản ý bảo dưới, kịch bản. Người giữ đi. David hơi mắn lại dặn dò nói, tin tức tạm thời đừng tiết ra ngoài. Điểm ấy chức nghiệp tố dưỡng mặt thẻ vẫn phải có, gật đầu nói, không thành vấn đề. Hắn đứng lên cùng David hơi mắn bắt tay cáo tử, trước khi đi hỏi, ngươi chừng nào thì đi London. David hơi mắn cười cười, nói, lễ Giáng sinh sau xuất phát, có thời gian đến London xem ta. Ta giới thiệu gỡ dịp phải đỏ hoàng kim tam giác cùng vốn đệ mọt cho người nhận thức. Mặt thẻ nhớ tới từng gặp qua ba tiểu hải tử, gỡ dịp phải đỏ hoàng kim tam giác ta sớm liền nhận thức, ta còn cùng em mạ hoạt sơn trò chuyện qua vài câu. Ân. David hơi mằn lên tiếng, rất thông minh rất trưởng thành sớm một nữ hải. Lại hàn huyên vài câu, mặt thẻ rời đi lâm thời văn phòng, hội hợp bỡ là Anderson ra sở tiệu đi ô, cưới xe điện đi đến ổn nợ nhà sản xuất cửa, đổi thừa ô tô phản hồi bệ vợ lì hiệu ở. Trên đường trở về, hắn chuyên môn cho hệ lần hơ măn đánh một cuộc điện thoại, đem sự tình đại khái nói một lần. Hệ lần hơ măn còn chưa thu phục cùng Transformer kịch tổ đàm phán, may mà thiên sứ chủ tính công ty hôm nay vì mặt thẻ phục vụ có một tiểu tổ, đủ để ứng phó đồng thời mở ra hai hạng mục đàm phán. Hơn nữa hệ lần hơ măn cùng giờ dạ mượt đàm phán đã đến vi thanh, tiền lương phương diện cơ bản đạt thành nhất trí, mặt thẻ tham dự mẹ gạ chồng phối âm thời gian kỳ hạn một tuần, thù lao cao tới 600 vạn đô la. Đàm phán còn thừa bộ phận, là về mặt thẻ tham dự Transformer này bộ phim tuyên bố bộ phận. Này 600 vạn đô là thù lao, không chỉ là phối âm thù lao, còn có muốn mặt thẻ trực tiếp tham gia phim các loại quảng bá hoạt động thù lao. 3 ngày sau, hệ lần hơ măng chính thức cùng giờ ra mượt đàm phán ổn thỏa, trừ thù lao ngoài, chính yếu tuyên truyền bộ phận mặt trên, kịch tổ về mặt thẻ bộ phận sở hữu tuyên truyền kế hoạch, đều phải trước tiên một tuần cùng mặt thẻ bên này chào hỏi, được đến đồng ý sau mới có thể chấp hành. Đương nhiên, kịch tổ có thể nghĩ biện pháp mượn mặt thẻ cự đại nhân khí đến tranh thủ chú ý độ. Theo mặt thẻ cùng Transformer kịch tổ ký xuống chính thức hiệp nghị, hắn cũng đi đến giờ dạ mượt hậu kỳ chế tác thất, chuẩn bị hóa thân thành đệ sẹp tỷ cồn lãnh tụ mẹ gà chồng. Chương 533, đại ca của toàn vũ trụ. Thứ hai buổi sáng, mặt thẻ cưỡi ô tô rời đi bệ vợ lì hiệu ở, chạy lên quốc lộ giữa các bang, một đường hướng bắc lái đi, đuổi vào buổi trưa 9 giờ phía trước, chạy tới Los Angeles bắc bộ vệ tinh tiểu thành Nguyễn Đa Lệ. Giờ dạ mượt điện ảnh công ty tổng bộ tọa lạc tại Nguyễn Đa Lệ thành phố trung tâm, giống như dịu nỉ vở sản ảnh thành như vậy, nơi này cũng tạo ra thành tập làm công, chế tắc cùng du lãm thành một thể công viên khu. Ô tô xuyên qua màu nâu đỏ đại cổng vòm, vòng qua một cự đại hình tròn ao suối phun, dọc theo ngân sắc ổ lưu thụ cùng lưu động thủy đạo hỗn loạn đường nhựa hướng về phía trước chạy tới, cuối cùng dừng ở một tòa đỉnh chóp có chứa song tháp thiết kế văn phòng phía trước. Mặt thẻ vừa xuống xe, một để đầy đầu tóc đen trung niên nhân liền đón đi lên. Ngươi hảo, hòn nở tiên sinh. Hắn cùng mặt thẻ nắm tay, chủ động tự giới thiệu, ta là Tom đệ sản tổ, kịch tổ người sản xuất. Bảo ta Tom đi. Ngươi hảo. Mặt thẻ đối với hắn gật gật đầu. Tom đệ sản tổ phía trước dẫn đường, mặt thẻ theo sau đuổi kịp, cùng nhau vào văn phòng, to lớn văn phòng có chút trống trải, xuyên thấu qua một ít thủy tinh cửa sổ, mặt thẻ nhìn xem rất rõ ràng, một ít trong văn phòng hoàn toàn không giống có người làm công bộ dáng. Làm người trong giới, hắn đương nhiên biết giờ ra mượt điện ảnh công ty vừa kinh lịch qua một hồi cự đại dung chuyển, cùng chia tách sau hừng hực khí thế giờ ra mượt hoạt hình sở tiêu đi ô bất đồng, do sở tì ẻn bờ chấp trưởng giờ ra mượt chân nhân điện ảnh công ty, từ thế kỷ sơ bắt đầu, liền liên tiếp gặp được vấn đề, tăng cự đầu năm đó đem chuỗi sản nghiệp trải rất rộng, thêm đại chế tác phim liên tiếp buộc office thất bại, đến năm trước hai lần thất bại sau, giờ ra mượt điện ảnh công ty không thể không xóa. Bỏ phát hành bộ môn, ủy thân với bạ rằm ngành nghiệp. Từ phía trước gần ẩn vị cư thứ 7 đại cự đầu vị trí, rơi xuống đến thuần túy công ty sản xuất phim. Mọi người đều biết, phát hành ở chuỗi sản nghiệp tuyệt đối đầu trên, giờ dạ ngược buông tay phát hành, cũng ý nghĩa trong thời gian ngắn không còn có trở thành cự đầu cơ hội. Cưới thang máy đi đến văn phòng tầng thứ 7, mặt thẻ tại một gian trong văn phòng gặp được Michael Bay, bởi mặt thẻ chỉ cấp Transform mở kịch tổ dự lưu một tuần lịch phát hành, thời gian tương đối có chút khẩn trương, Michael Bay cũng không cùng hắn lời vô nghĩa. Lập tức mang theo hắn đi tới một gian đại hình chuyên nghiệp phối âm phòng bên trong. Đây là mẹ gả chồng lời kịch Michael Bay tự mình đảm nhiệm phối âm đạo diễn, đưa cho Mạt Thẻ một rất mỏng cặp văn kiện, nói, Mạt Thẻ, liền theo ta lần trước nói như vậy, phim cần mẹ gả chồng thanh âm có thể biểu hiện ra cường hãn cùng khí phách đặc chất. Nói tới đây, hắn đối một danh trợ lý đạo diễn khoa tay múa chân một thủ thế, đảng trợ lý đạo diễn mở ra trước mặt cự đại màn hình, biểu hiện ra một người máy cực kỳ tà ác tạo hình khi, còn nói thêm, tựa như mẹ gả chồng ngoại hình, hắn thanh âm muốn trước tiên khiến cho người xem nghe được hắn tính cách đặc điểm. Nhìn trên màn hình lớn bao trùm băng xương người máy, Mặt Thẻ gật gật đầu, ta hiểu được. Phối âm không chỉ là đơn giản đọc lời kịch, từ trên trình độ nhất định đến nói, cùng quay chụp điện ảnh khi như vậy, muốn cho chính mình vừa phải mang vào đến nhân vật bên trong. Mặt Thẻ không có vì lần này phối âm làm quá nhiều chuẩn bị công tác, nhưng làm một xem qua vô số lần phim hoạt hình cùng chân nhân điện ảnh bản diễn viên. Hắn biết mẹ gả chồng là cái dạng gì nhân vật phản diện lãnh tụ. Đương nhiên, trong lòng vẫn là nhịn không được thổ tào một chút Michael Bay kỳ ba thẩm mỹ, này cờ gờ chế tác mẹ gả chồng ngoại hình tà ác có thừa, lại khí phách không đủ, có lẽ phát hành sau, sẽ bị vô số hoạt hình cùng món đồ chơi phấn ti nộ phun. Thực ra mặc kệ ai tới quay chụp như vậy hoạt hình cùng món đồ chơi cải biên điện ảnh, tất nhiên là hủy thơ hấu hệ liệt. Thiếu niên đồng bọn tốt đẹp hình tượng tựa như mối tình đầu như vậy vĩnh viễn dừng lại tại ký ức trong. Nếu sau này có người đem mối tình đầu kéo đến trước mắt, nhất định sẽ thổ tạo, này bác gái là nơi nào đến. Mặt Thẻ lật xem qua lời kịch kịch bản, quay đầu hỏi Michael Bay, có thể hay không đem hôm nay cần phối âm màn ảnh cho ta xem một chút. Đương nhiên có thể. Michael Bay lại đối tên kia công tác nhân viên làm thủ thế. Công tác nhân viên lập tức cầm lấy điều khiển từ xa, ấn xuống nút play, khả năng xuất phát từ bảo mật nguyên tắc, trên màn hình lớn truyền phát chỉ là cùng mẹ gả chồng có liên quan màn ảnh. Này mấy màn ảnh hậu kỳ đặc hiệu chế tác toàn bộ hoàn thành, bất quá không có tăng thêm phối nhạc cùng âm hiệu. Từ nhanh chóng truyền phát màn ảnh trong, Mặt Thẻ cũng thấy được nam chính cùng nữ chính, giống như từng như vậy, nam nữ nhân vật chính vẫn là kia hai người. Mơ hồ nhớ rõ một là sở tỷ ẻn bở con nuôi, một cái khác tại trên hệ thống mạng có vũ trụ đệ nhất đại bình hoa hồ ly tiểu thư. Nhìn thấy nữ chính từ trên màn hình lớn chợt lóe mà qua, Mặt Thẻ đẳng truyền phát hoàn tất, hỏi Michael Bay, có mấy cái màn ảnh. Giống như nam nữ nhân vật chính cũng không có thanh âm, không cần phối hợp phối âm. Úc, bọn họ buổi chiều lại đây. Michael Bay đơn giản giải thích nói, nam nữ nhân vật chính cần phối âm màn ảnh đại bộ phận đều hoàn thành, vẫn chờ mẹ gả chồng. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, thanh thanh cổ họng, chúng ta bắt đầu đi. Michael Bay lập tức nói, hảo. Phối âm sư lập tức cuối cùng một lần điều chỉnh thiết bị, sau đó Mặt Thẻ đi vào phòng thu, tay cầm viết có lời kịch cặp văn kiện, ánh mắt chuyển hướng màn hình lớn bên này. Bắt đầu. Michael Bay đối phòng thu khoa tay múa chân thủ thế. Mặt Thẻ hiểu ý, nhìn thấy trên màn hình lớn mẹ gạ chồng sống lại, đung đưa thân thể vẩy xuống đẩy thân băng xương. A hoa. Phối hợp trên màn hình lớn mẹ gạ chồng động tác, Mặt Thẻ phát ra giống như dã thu tiếng kêu cùng dã mà lại tràn ngập khí phách. A hoa. A. Phòng thu bên ngoài, Michael Bay cũng mang thai nghe được Mặt Thẻ phát ra lời kịch trên kịch bản căn bản không có thanh âm, không chỉ gật gật đầu, biên kịch rõ ràng bỏ qua vài thứ. Tại hắn thiết lập chung, mẹ gả chồng cũng tốt, ổ tim như sở dìm cũng thế, đều không là địa cầu trên ý nghĩa người máy, mà là đến từ ngoại tinh cầu sinh mệnh thể, chẳng qua bọn họ thân thể lấy kim trúc tình thế cấu tạo mà thành. Này mấy ngoại tinh máy móc sinh mệnh thể tự nhiên là có cảm tình, đương tội phạm bang đệ sẹp tỷ cồn lãnh tụ từ ngủ say trong tỉnh lại, giống như là một cường đại người tà ác từ trong giấc ngủ dài bừng tỉnh như vậy, tỉnh lại khi khẳng định muốn phát ra một ít thanh âm. Mặt Thẻ hòn nở phát ra này mấy thanh âm. Để người nghe vào tai, phảng phất một tà thần sắp thức tỉnh như vậy. Michael Bay không khỏi mắt nhìn phòng thu chung mặt thẻ, đáng tiếc mẹ gạ chồng không cần chân nhân diễn viên, bằng không hắn rất thích hợp. Trên màn hình lớn xuất hiện mẹ gạ chồng lấp lóe hồng quang mặt bộ đặc tả, tiếp hắn nghe được thai nghe chung mặt thẻ kia độc đáo giọng. Ta là mẹ gạ chồng. Này thanh âm không khỏi khí phách cường hãn, còn mang theo một cô ai cùng tranh phong khí phách, tựa hồ hắn chính là toàn vũ trụ lao đại. Ta là mẹ gạ chồng. Đệ nhị câu ngữ tốc nhanh hơn, nhưng để người nghe đi lên càng có khí phách cảm. Nói xong câu này, này màn ảnh phối âm kết thúc, mặt thẻ tháo xuống thai nghe, mắt nhìn bên ngoài Michael Bay, sau đó đi ra phòng thu. Hiệu quả thế nào? Hắn hỏi. Rất tốt. Phi thường tốt. Michael Bay đầu tiên là tán dương một câu, tiếp còn nói thêm, mặt thẻ, ta tin tưởng ngươi có thể làm càng tốt, chúng ta lại đến một lần. Mặt thẻ gật đầu, không thành vấn đề. Đơn giản cùng Michael Bay trao đổi hai câu, hắn lại về đến phòng thu chung, tiếp tục này màn ảnh phối âm. Phía trước phía sau chừng 5-6 lần, ngắn ngủi vài câu phối âm mới tính hoàn thành. Michael Bay cũng cùng mặt thẻ nói rõ, cũng không phải hắn phối âm bản thân có vấn đề, mà là nhân ngữ khí mỗi lần bao nhiêu đều có khác biệt, hắn cần mặt thẻ nhiều thu âm mấy cái phiên bản, để từ giữa chọn lựa thích hợp nhất một điều. Mặt thẻ không có ý kiến, lấy tiền làm việc đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng. Hơn nữa hắn phía trước cũng vì diễn viên chính phim tiến hành qua đi kỳ phối âm, cũng biết giống theo số đông nhiều màn ảnh chung chọn lựa cắt nối biên tập như vậy, đạo diễn đồng dạng cần tại phối âm bên trong làm lựa chọn. Mẹ gạ chồng phối âm công tác tiến độ cũng không mau, một buổi sáng thời gian trôi qua, mặt thẻ cùng Michael Bay vỏn vẹn thu âm 5 điều mẹ gạ chồng màn ảnh phối âm. Giữa trưa thời điểm, Michael Bay chuyên môn thỉnh mặt thẻ đi dở ra mượt phụ cận một nhà phòng ăn, nhà hàng, ăn được chung cơm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đề tài tự nhiên không ly khai Transformer. Họa giảm ảnh nghiệp bên kia xác định lịch phát hành sao? Mặt thẻ hỏi. Michael Bay tựa hồ có chút mặt co mày cáu, lịch phát hành sớm định hảo, sang năm ngày nghỉ lễ độc lập. Bất quá. Hắn đầu tiên là thở dài, tiếp lại lắc lắc đầu, nói, họa giảm ảnh nghiệp bên kia vẫn tưởng đối với ta này bộ phim khoa tay múa chân, hiện tại giờ ra ngược so bất đắc dĩ tiền, ta phi thường lo lắng sở ti vẫn không chống được áp lực. Mặt thẻ thử hỏi, bọn họ muốn làm cái gì? Sẽ không muốn can dự chế tác đi. Phát hành phương trực tiếp ra tay can thiệp phim chế tác ví dụ, tại Hollywood không tính là hiếm thấy. Họa giảm liền tưởng can thiệp chế tác. Nay tại kịch tổ cùng giờ giảm ngược bên trong sớm liền truyền ra, Michael Bay cũng không trở thành bí mật, nói thẳng, Transformer là Hasbro món đồ chơi, Hasbro còn có một vương bài món đồ chơi hệ liệt, ngươi biết không? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, có phải hay không bộ đội đặc trùng? Michael Bay gật đầu. Họa giảm ảnh nghiệp lấy đến bộ đội đặc chủng điện ảnh bản quyền, chuẩn bị quay chụp bộ đội đặc chủng chân nhân điện ảnh, nghe nói tạm thời gõ định Sở Tí Phần Sọ Mở đảm nhiệm đạo diễn. Sở Tí Phần Sọ Mở là mặt thẻ người quen cũ, nhưng mặt thẻ làm không quá minh bạch, Michael Bay nhắc tới Sở Tí Phần Sọ Mở làm cái gì. Sẽ không là vì bộ đội đặc chủng, họa giảm ảnh nghiệp mới muốn can dự Transformer đi. Mặt thẻ hào kỳ hỏi. Sắc thật là như thế này. Michael Bay đầy mặt nghiêm túc, rõ ràng không phải đang nói đùa. Họa giảm ảnh nghiệp vẫn hướng kịch tổ cùng Sở Ti Vân tạo áp lực, yêu cầu tại Transformer chung thích hợp gia nhập bộ đội đặc chủng nguyên tố, để hậu kỳ có thể thực hiện hai bộ phim liên hợp. Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới mạ vẹo, này chẳng phải là cũng tại sáng tạo một vũ trụ. Hắn nhíu mày hỏi, bộ đội đặc chủng cùng Transformer có thể đến gần cùng nhau. Không quá thích hợp đi. Michael Bay xuề tay, nói, ta cũng như vậy cho rằng. Nhưng Hasbro cùng họa giảm lại không nghĩ như vậy, sớm ở trước thế giới 90 niên đại sơ. Hasbro liền phát hành qua Transformer cùng bộ đội đặc chủng hỗn hợp tác chiến món đồ chơi hệ liệt, sau này còn chuyên môn ủy thác mạ vào chuyện tranh phát hành qua hai người xuất hiện ở cùng một cố sự trong truyện tranh. Chương 534, Đệ nhất Bình Hoa. Nghe qua Michael Bay chi tiết giới thiệu, mặt thẻ mới biết được tựa như mạ và siêu cấp anh hùng như vậy Transformer cùng bộ đội đặc chủng này hai hệ liệt, trừ cùng là xuất từ Hasbro ngoài, mặt khác phương diện còn có chặt chẽ liên hệ. Bởi vì có được giống nhau công ty đồ chơi bối cảnh, thêm phần mình truyện tranh đều là do mạ và truyện tranh xuất bản, hai đại hệ liệt truyện tranh dung hợp tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương bộ đội đặc chủng VS Transformer tứ quyển bản truyện tranh cũng thành Transformer cùng bộ đội đặc chủng TV phim hoạt hình suy sụp sau, hai đại phẩm bài tân lượng điểm, bác phái liên thủ bộ đội đặc chủng, cùng phái cấu kết rắn hổ mang tại bất đồng địa điểm, bất đồng tình cảnh, bất đồng quân thể chung, ít nhất phát sinh 5 lần đại quy mô xung đột. Lại nói, có truyện tranh cùng món đồ chơi cơ sở tại đem bộ đội đặc chủng cùng Transformer đặt ở cùng một bên trong thế giới, có lẽ cũng không phải xấu chủ ý. Mặt thẻ cùng Michael Bay trở lại phòng phối âm, phát hiện một để màu nâu sấm tóc dài nữ hài, đã chờ ở bên trong. Này nữ hài 20 tuổi thượng hạ, có cực cụ lực sát thương dáng người, khêu gợi tiểu mạch sắc da thịt, đương nhiên còn có xa tại bình thường trình độ tuyến bên trên nhan trị, dù cho đứng bất động, cũng có thể hoàn mỹ thuyết minh bình hoa hàm nghĩa. Làm một xem qua phim hoạt hình, điện ảnh bản tải xuống sau N soát nhân, mặt thẻ liếc nhìn liền nhận ra đây là vị kia hồ ly tiểu thư. Mẹ gẳng, ngươi đến. Michael bay tùy ý đối nữ hài gật đầu, mặt thẻ nhìn bên kia liếc nhìn, nói, không giới thiệu một chút sao. Không đợi Michael bay giới thiệu, vị kia hồ ly tiểu thư liền thấu lại đây chủ động nói, ngươi hảo, mặt thẻ. Ta là mẹ gẳng phốt. Ngươi hảo. Mặt thẻ lập tức cười nói, ta có thể gọi ngươi mẹ gẳng sao. Mẹ gẳng phốt nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên có thể. Nàng đối mặt thẻ nhuẩn miệng cười, nói, sớm liền nghe nói kịch tổ chuẩn bị mời ngươi vì mẹ gạ chồng phối âm, rất cao hứng có thể với ngươi hợp tác. Cảm ơn. Mặt thẻ nói đơn giản nói, chết phỏ mở là ta thơ hấu thích nhất món đồ chơi. Có phải hay không nam hải tử đều thích này mấy? Mẹ gẳng phốt hỏi. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, đại khái không sai biệt lắm đi. Michael Bay nhìn thấy mặt thẻ cùng nữ chính đáp lên nói, không lại mở miệng nói cái gì, thản nhiên bận rộn lên đỉnh đầu công tác. Đứng ở cửa phụ cận, mặt thẻ cùng mẹ gẳng phốt hàn huyên lên, bất quá chừng 10 phút thời gian, liền lý giải đến mẹ gẳng phốt một ít cơ bản tình huống. Vị này nữ diễn viên là điển hình con lai, từ 14-15 tuổi bắt đầu liền tiến vào Hollywood, đang nói làm diễn viên thời gian, không thể so hán đoạn. Đương nhiên, tại đây bộ Transformer phía trước nàng không có cái gì có thể lấy được ra tay nhân vật cùng lý lịch. Thực ra ta quá khứ nhân vật, cùng này bộ mạch lạ không sai biệt lắm. Mẹ gẳng phốt rất thản nhiên nói, đều là tiêu chuẩn bình hoa. Mặt thẻ luôn luôn đều sẽ không xem nhẹ bình hoa, cảm khái nói, chúng ta hai nguyên lai là một đường nhân A. Mẹ gẳng phốt lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì chúng ta đều là bình hoa. Mặt thẻ xuê tay, nói được đặc biệt chân thành tự nhiên, ta quá khứ biểu diễn nhân vật, thực ra cũng đều là chút nam bình hoa, làm bình hoa có cái gì không tốt? Chẳng lẽ nhân trưởng xinh đẹp trưởng xoáy có sai sao? Mẹ gẳng phốt không tự giác gật đầu, ngươi nói thực có đạo lý. Nghe nói như thế không chỉ là nàng, còn có Michael Bay. Nhìn cửa bên kia liếc nhìn, Michael Bay xem như minh bạch, mặt thẻ hỏn nở ra mặt không phải bình thường hậu. Mặt thẻ thuận miệng họa ra nhất trương bánh lớn, trở thành Hollywood đệ nhất nam bình hoa, đây là mục tiêu của ta. Mẹ gẳng phốt ngay sau đó hắn lời mà nói, ta đây liền làm Hollywood đệ nhất nữ bình hoa hảo. Lời này nói xong, nàng cùng mặt thẻ không khỏi đồng thời nở nụ cười. Có lẽ mẹ gẳng phốt bây giờ còn không có minh xác quy hoạch, nhưng làm từng mấy lần nộ soát Transformer điện ảnh nhân, mặt thẻ chú ý qua mẹ gẳng phốt không thiếu trên mạng tin tức, sau này mẹ gẳng phốt đâu chỉ là Hollywood đệ nhất bình hoa, nhất định là mỗi người hâm mộ toàn vũ trụ đệ nhất nữ bình hoa. Thực ra mặt thẻ vừa nói những lời này, cũng không phải hoàn toàn bậy bạ, tại hắn nhận chi trong, gợi cảm xinh đẹp nữ diễn viên, so với cái gọi là kỹ xảo biểu diễn phái tới, đối thương nghiệp điện ảnh cống hiến lớn hơn. Cho nên, hắn luôn luôn liền không để ý kia vài nói hắn kỹ xảo biểu diễn kém truyền thông. Cũng không để ý phê bình hắn không có cái gọi là tiến thủ tâm bình luận điện ảnh nhân, lại càng sẽ không đối cùng loại mẹ gẳng phốt như vậy bình hoa diễn viên có thành kiến, bởi vì hắn bản thân chính là thiên hướng phương diện này diễn viên. Nói lên thiên hướng bình hoa loại hình, mặt thẻ bao nhiêu vẫn là có chút xấu hổ, dù cho hắn biểu diễn thiên phú chỉ có thể tính bình thường, nhưng trải qua vài năm học tập cùng quay chụp tôi luyện, mấy năm gần đây cũng có tiến bộ, không lại giống ban sơ biểu diễn vua bọ cạp cùng cướp biển vùng cạ dịp bình, the của shop the black vẻ ở khi như vậy. Chủ yếu dựa vào ngoại hình cùng dáng người đến kiếm cơm ăn. Cho dù là sở bạt tạ 300 dũng sĩ, đối với hắn công kích cũng chủ yếu tập trung tại quá mức bán thịt, cơ bản không có nhân nói hắn kỹ xảo biểu diễn rất nát. Đương nhiên, cũng không ai nói hắn kỹ xảo biểu diễn rất tốt liền là. Nghiêm khắc nói lên, vài năm trước hắn cùng mẹ gẳng phốt thật là một đường nhân, hiện tại không thể hoàn toàn xem như một đường người. Nhưng hắn quan niệm không có phát sinh biến hóa, đã có xuất sắc ngoại hình, vì sao không thể hiện ra ở phía trước màn ảnh? Chẳng lẽ nhất định muốn giống chặt lại dở thở dần như vậy mới gọi diễn viên? Hắn vẫn cảm giác, loại này nhận chi tại một đường hướng lên trên bò trong quá trình, khởi phi thường mấu chốt tác dụng, tránh cho hắn rớt đến một điều thành công tỷ lệ càng nhỏ trên lối rẽ, cũng nhảy vọt qua tỷ như C muốn đào hắn khi cấp ra cái loại này khả năng khiến hắn song đời bùn lầy lộ. So sánh kiên trì không đến đại tài trưởng thành trễ liền khả năng chết non kỹ xảo biểu diễn phái, bình hoa lại có thể bó thức nhanh chóng thu hoạch hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Bất quá muốn thành công thắng được trung thân thành tựu bình hoa thưởng, cũng không phải một kiện dễ dàng sự, tại ái mị kiến thiết mị trên đường, không cẩn thận liền dễ dàng ngoài lâu. Mặt thẻ không khỏi lại nhìn mẹ gẳng phốt liếc nhìn, nhớ tới rất nhiều từng xem qua về hồ ly tiểu thư đưa tin, vị này tuyệt đối là sở hữu bình hoa loại hình diễn viên đều hẳn là học tập điện phạm. Dựa vào linh kỹ xảo biểu diễn thuần mỹ hộ giá hộ tống, mẹ gẳng phốt xuất đạo vài thập niên, vẫn đứng hàng Hollywood bình hoa ngôi sao hàng đầu. Trên thế giới này nữ ngôi sao có rất nhiều, mà nữ bình hoa cũng có rất nhiều, nhưng toàn vũ trụ đệ nhất bình hoa mẹ gặng phốt chỉ có một. Tựa như mặt thẻ đạt được qua mấy mâm xôi vàng kém cỏi nhất nam chính để danh như vậy, không có 3 năm mâm xôi vàng kém cỏi nhất nữ chính để danh, người hảo ý tứ nói chính mình là vũ trụ đệ nhất đại bình hoa. Nếu ở trong điện ảnh bãi không ra mấy cái không phù hợp nhân thể cơ học, lại có thể miểu sát mọi người tư thế, cũng coi như không hơn đủ tư cách. Đương nhiên, còn muốn sẽ ở phim chung bất cứ thích hợp thời gian, không thích hợp ngã sấp xuống. Chẳng sợ thấy không rõ con đường phía trước, cũng muốn lắc lư đầu phát giả vờ ngã tại địa, bối cảnh vật thể cùng màn ảnh cùng nhau đồng bộ nổ tung. Đương người xem nhìn thấy như vậy tâm cơ rất nặng hình ảnh, khẳng định sẽ cuồng loạn cười to, bị miểu thành cha cha, nội tiết tố cùng máu mũi cất cánh. Chứ biểu hiện chính mình hảo dáng người ngoài vì cái gì muốn giả vờ ngã. Này trọng yếu sao? Muốn làm vũ trụ đệ nhất bình hoa, nhất định phải diễn người gặp người thích nữ bình hoa, vĩnh viễn chỉ diễn người gặp người thích nhân vật. Xì ạ như thế nào còn không có đến. Bên kia Michael Bay thanh âm truyền lại đây, mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, Michael Bay phân phó một dành công tác nhân viên, hắn đến muộn 10 phút, cho hắn cứ gọi điện thoại. Mặt thẻ nâng tay mắt nhìn đồng hồ, khẽ như mày, mẹ gẳng phốt cũng nghe đến, hạ giọng nói, xì ạ là bịp rất đáng ghét, bao giờ cũng là thích tại trong kịch tổ gây chuyện. Thường xuyên đến muộn. Mặt thẻ hỏi, phía trước xì ạ là bịp tại trong kịch tổ thế nào, hắn không xen vào, cũng không tưởng quản, nhưng hiện tại bất đồng. Xì ạ lạ bịp đang tại lãng phí hắn thời gian. Mẹ gẳng phốt thẳng lắc đầu, đến muộn đều là tiểu ý tứ, uống rượu đến kịch tổ đều thường có. Còn có vài lần, hắn lợi dụng quay chụp khe hở, không biết trốn ở địa phương nào hít thuốc phiện, thần trí hỗn loạn sau la to, dẫn đến toàn bộ kịch tổ không thể công tác, nếu không phải đạo diễn cùng người sản xuất hạ cấm khẩu lệnh, phòng trường sớm liền rèm pha bay đầy trời. Mặt thẻ cười cười, không có nói tiếp. Mẹ gẳng phốt bất đắc dĩ thở dài, ai khiến hắn có giáo phụ. Giáo phụ còn gọi Sở Ti Vân Sở Ti En bở đâu? Sở Ti Vân mặc kệ sao? Mặt thẻ kỳ quái hỏi. Quản A, nói qua hắn vài lần. Mẹ gẳng phốt nhún vai, mỗi lần sau khi nói qua, xì ạ lạ bịp đều sẽ thành thật một đoạn thời gian, nhưng không dùng được lâu lắm, liền sẽ tái phạm. Hơn nữa Sở Ti En bở công tác bận rộn, không có khả năng mỗi ngày đều tại kịch tổ đợi. Mặt thẻ nhíu mày tự hỏi một hồi, bày ra một bộ rất chăm chú bộ dáng, nói, mẹ gẳng. Lời kiểu này giữa chúng ta nói liền tính, ngươi không cần cùng xì ạ lạ bịp phát sinh xung đột. Hắn có thể nhìn ra được đến, mẹ gẳng phốt đối xì ạ lạ bịp rất bất mãn. Mẹ gẳng phốt tùy ý khoát tay, ta lười phản ứng hắn. Mặt thẻ không có nói thêm nữa, chung quy mẹ gẳng phốt chỉ có 20 tuổi, khiến này tuổi trẻ nữ hài không chế chính mình tính tình cùng miệng cũng không dễ dàng. Cái gì tình huống? Bên kia Michael Bay đột nhiên phát giận, liên hệ không được. Cho hắn người đại diện gọi điện thoại sao? Tên kia công tác nhân viên nói. Đánh qua, xì ạ lạ bịp bản nhân, hắn người đại diện, phụ thân, hắn trợ lý, kịch tổ có liên hệ phương thức ta toàn thử qua, nhưng bọn họ đều không biết xì ạ lạ bịp ở nơi nào. Mẹ gẳng phốt đầy mặt khinh thường, hạ giọng, đối mặt thẻ nói thầm, phòng trưng lại trốn đến mô cấp trong góc hẻo lánh hít thuốc phiện đi, tốt nhất hít thuốc phiện hấp tử. Mặt thẻ không biết mẹ gẳng phốt cùng xì ạ lạ bịp tại kịch tổ từng xảy ra cái gì, khẳng định huyên rất không thoải mái. Michael. Hắn tìm đến Michael Bay, đừng đợi, chúng ta bắt đầu đi. Michael Bay hơi do dự, nói tiếp, được rồi, nam chính phối hợp đóng vai mặt sau khiến hắn chính mình bù lại. Theo sau, phối âm công tác bắt đầu, bất quá nữ chính mạch lạ phối âm vai diễn rất ít, mẹ gẳng phốt rất nhanh liền hoàn thành. Mặt thẻ tại nàng đi phía trước, thử ước nàng buổi tối cùng ăn bữa tối, mẹ gẳng phốt không có cự tuyệt, tạm thời rời đi phòng phối âm, đi phụ cận một gian phòng giải trí đi chờ hắn. Chương 535, giống như hổ điên. Hoàn thành cuối cùng một màn ảnh phối âm. Mặt thẻ cùng còn tại bận rộn Michael Bay chào hỏi, ra phòng phối âm đại môn, từ bồi hắn đi ra công tác nhân viên chỗ đó, hỏi phòng giải trí ở vị trí, chạy qua. Phòng giải trí cũng không tại đây đóng văn phòng thượng, mà là ở tà đối diện một tòa 4 tầng tiểu lâu bên trong. Mặt thẻ đi qua thời điểm, đống nhiên phát hiện quên lưu mẹ gẳng phốt điện thoại, nếu mẹ gẳng phốt không ở phòng nghỉ. Nghĩ đến mẹ gẳng phốt, hắn trong lòng nhanh chóng trở nên lửa nóng, từng N soát qua Transformer hệ liệt. Mẹ gẳng phốt đóng vai nữ chính chọc bao nhiêu nam đồng bào nội tiết tố tiêu phi, xem qua điện ảnh sau ban đêm triển chuyển khó ngủ, nếu có nhân không hiểu khêu gợi ý tứ, trực tiếp khiến hắn xem mạch lạ liền minh bạch. Thẳng thắn giảng, xem qua Transformer tiền hai bộ bình thường nam nhân, có mấy cái đối nữ chính không có ý tưởng. Có mấy cái không tưởng xem mẹ gạ chồng hoặc là ổ tìm sở dìm đại chiến mạch lạ màn ảnh.